Đấu phá, toàn bộ bản đồ tối cường ta vĩnh cao hơn ngươi vô cùng chương 79 tới chương 95. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Còn về phần tài nguyên dược liệu cần trong danh sách này ngươi cứ cầm lệnh bài của ta mà đến đan dược đường lấy. Nói xong, phủ chủ liền nhắm mắt không nói. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Lục Mang đứng dậy hành lễ, quay người rời đi. Đợi đến khi Lục Mang ra ngoài, trưởng tử Thiên Xà phủ chủ muốn nói lại thôi, nhưng cũng bị Thiên Xà phủ chủ chặn lại, ngôn ngữ của ngươi vừa rồi có lẽ đã bị họ biết được, vẫn là ngoan ngoãn ở trong phủ tu luyện đi. Thiên Xà phủ chúng ta lần này mặc dù bỏ ra một vài thứ, nhưng lại gián tiếp cùng gia tộc đấu thánh sinh ra quan hệ. Về sau ngươi xông xáo trên đấu khí đại lục, phô bày công pháp đấu kỹ của mình, ngoại nhân thấy có lẽ cũng sẽ nể mặt ngươi ba phần. Trưởng tử Thiên Xà phủ chủ nghe vậy gật đầu, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định ra ngoài xem xét. Đô thành Gia Mã đế quốc, Tiêu Vi mang theo con trai Tử Tinh Dực sư vương đã rời đi hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, Trần Dương cuối cùng cũng nhàn rỗi, mỗi ngày cơ bản chính là luyện một ít đan, rồi chỉ đạo tiểu y tiên cùng ba nữ nhân tu luyện, tiếp đó chính là mỗi ngày ân ái. Một ngày này, khoảng cách Trần Dương đến Gia Mã Thánh Thành vừa tròn 25 ngày, bỗng nhiên, một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện bên ngoài Gia Mã Thánh Thành, hơn nữa tản ra khí thế của mình. Trần Dương cảm nhận được luồng khí thế này lập tức vui mừng, linh hồn lực truyền âm cho Hải Ba Đông đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng. Hải lão, làm phiền ngươi ra khỏi thành đưa Lục Mang của Thiên Xà phủ đến, tài nguyên chúng ta muốn, nàng đã đưa tới rồi. Bên Hải Ba Đông đang củng cố tu vi, nghe vậy trả lời một câu tuân mệnh, rồi nhảy lên một cái biến mất ở gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, bay về phía bên ngoài thành. Hư. Ngoài thánh thành Gia Mã, Lục Mang khẽ rung đôi cánh đấu khí sau lưng, lơ lửng giữa không trung. Khi nàng còn đang thấp thỏm chờ đợi chỉ thị từ vị đấu tông trẻ tuổi kia, một luồng ánh sáng trắng cực tốc bay tới, rồi vững vàng dừng lại trước mặt Lục Mang. Ngươi là vị băng hoàng tiên sinh kia sao? Lục Mang nhìn về phía Hải Ba Đông, người tuy vẫn là mái đầu bạc trắng nhưng dung mạo đã từ một lão già biến thành một người đàn ông trung niên, kinh ngạc nói. Đương nhiên, điều khiến nàng kinh ngạc, không phải sự thay đổi dung mạo của Hải Ba Đông, mà là Hải Ba Đông bây giờ, lại đã là thực lực cửu tinh đấu hoàng. Phải biết, chỉ hơn 20 ngày trước, Hải Ba Đông chỉ mới là nhị tinh đấu hoàng mà thôi. Không đến một tháng mà đột phá bảy tinh, đây chính là nội tình kinh khủng của gia tộc đấu thánh sao? Lục Mang vẻ mặt cười khổ. Lục Mang tiểu thư, xin mời đi theo ta. Hải Ba Đông gật đầu, quay người dẫn Lục Mang bay về phía gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Vâng. Lúc này Lục Mang, sớm đã không còn chút kiêu ngạo nào, nàng thuận theo đi theo Hải Ba Đông, rất nhanh đã đến gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, hạ xuống trước cửa sân Trần Dương. Kẹt kẹt hai người vừa mới hạ đất, cánh cửa lớn đóng chặt liền từ bên trong mở ra. Hải Ba Đông và Lục Mang nhìn lại, liền thấy Trần Dương đang ở trong viện nhìn hai người. Cả hai vội vàng bước vào cửa, Hải Ba Đông còn tiện tay đóng cửa lại. Phiền phức Hải lão. Trần Dương nhìn về phía Hải Ba Đông trông thuận mắt hơn rất nhiều bây giờ, vừa cười vừa nói. Vì thiếu chủ làm việc, là vinh hạnh của thuộc hạ. Hải Ba Đông cực kỳ cảm kích Trần Dương. Y đã phí nửa đời người, từ một cường giả đấu hoàng sa sút đến mức phải trốn ở một tiệm bản đồ trong một thành nhỏ biên thùy. Vốn cho rằng kiếp này vô vọng khôi phục thực lực, thì Trần Dương đột nhiên xuất hiện ở mặt thành, giúp mình khôi phục tu vi, mang đến cho mình một tương lai quang minh. Trên danh nghĩa, Hải Ba Đông trở thành gia phó của Trần Dương, nhưng kể từ khi bái Trần Dương làm chủ đến nay, y có hơn nửa thời gian chỉ ở trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Lần duy nhất chiến đấu còn bại bởi đối phương, là Trần Dương đến giúp mình dọn dẹp hậu quả. Mà bây giờ, gặp lại chưa đến một tháng, mình chẳng những khôi phục thực lực ngày xưa, hơn nữa còn tiến thêm một bước, lại thêm một bước, một đường trở thành thực lực mà năm đó mình cũng có chút khát vọng, cửu tinh đấu hoàng. Trước mắt, y cũng chỉ vừa mới đột phá, tu vi chưa củng cố. Khoảng 1-2 tháng nữa, y có thể nắm giữ thực lực như gia hình thiên, trở thành một cường giả đấu hoàng đỉnh phong chân chính. Tất cả những điều này, đều là Trần Dương mang lại cho mình, mà y dường như cũng không trả giá bao nhiêu, liền đổi lấy một thân thực lực này. Thiếu chủ, thuộc hạ xin cáo lui. Nhiệm vụ hoàn thành, Trần Dương cũng không tiếp tục phân phó, Hải Ba Đông liền xin cáo lui. Hải lão đừng vội về, đợi một lát. Trần Dương đưa tay nói. Vâng. Hải Ba Đông gật đầu, đi đến sau lưng Trần Dương đứng hầu, chờ đợi phân phó tiếp theo của Trần Dương. Lục Mang thấy thế, tiến lên cung kính lấy ra hai chiếc nạp giới, hai tay dâng lên. Các hạ thứ lỗi, trong danh sách dược liệu người liệt kê, có 7 loại dược liệu tồn kho không đủ, ít nhất một loại chỉ có 2 gốc, còn một loại dược liệu thì ngay cả Thiên Xà phủ cũng không có. Bây giờ trong phủ đang sưu tầm, trong vòng 3 tháng, dược liệu thiếu nhất định sẽ được đưa đến. Lục Mang khom người nói. Ân. Trần Dương gật đầu, rồi khoát tay, nạp giới liền bay thẳng đến trong tay hắn. Tinh thần lực dò xét vào một chiếc, nhìn thấy nạp giới chất đầy dược liệu đến hơn 80 thước khối, Trần Dương không khỏi hài lòng gật đầu. Mà trên chiếc nạp giới còn lại, Trần Dương cảm nhận được một luồng linh hồn cấm chế, bất quá cấm chế kia cũng không cường đại, linh hồn lực cấp đấu tông vừa hay có thể mở ra. Trần Dương đoán trong này hẳn là công pháp đấu kỹ truyền thừa của một mạch phủ chủ Thiên Xà phủ. Thiên Xà phủ chủ thi triển linh hồn cấm chế, chắc là để ngăn ngừa Lục Mang nửa đường nhìn lén. Linh hồn lực trên nạp giới quét qua một vòng, cấm chế trong nháy mắt tiêu tan. Không gian nạp giới cũng không lớn, chỉ có 3-4 mét khối, coi như loại thấp nhất, nhưng đồ vật bên trong đều là cực phẩm, một quyển công pháp cuốn trục, 5 quyển sách đấu kỹ, còn có một chiếc ngọc giản và một quyển bản chép tay. Công pháp địa giai trung cấp Thiên Xà bí điển, không biết Thanh Lân sau khi tu luyện công pháp này, có thể hay không kích hoạt cơ chế hệ thống, cho ta một bản công pháp địa giai cao cấp. Còn có một quyển đấu kỹ địa giai trung cấp, 2 cuốn đấu kỹ địa giai cấp thấp, 2 cuốn đấu kỹ huyền giai cao cấp, Ân Thiên Xà phủ nhìn cũng không phải là nghèo đến vậy. Trần Dương linh hồn lực xem một lượt, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, Thiên Xà phủ dù sao cũng là thế lực đấu tôn, có chút nội tình này cũng rất bình thường. Ngoài những thứ này, chính là bí thuật và bản chép tay của Thiên Xà phủ chủ để lại. Những thứ này sau này nghiên cứu lại, Trần Dương tạm thời cũng không gấp gáp. Đặt hai chiếc nạp giới tùy tiện lên bàn đá, Trần Dương nhìn Lục Mang, rồi hướng về phía nàng khẽ câu tay, lập tức, luồng ám hồng sắc ngọn lửa tiềm ẩn trong thể nội Lục Mang liền bay thẳng ra, tiêu tan trong lòng bàn tay Trần Dương. Đa tạ các hạ. Nhìn thấy hỏa diễm thạch sơn biến mất trong lòng bàn tay Trần Dương, tảng đá lớn trong lòng Lục Mang cuối cùng cũng rơi xuống đất. Vật kia ở trong cơ thể mình, cảm giác mạng nhỏ của mình như bị người tùy ý đùa giỡn vậy. Lần này đa tạ Lục Mang tiểu thư và Thiên Xà phủ. Trần Dương đại thủ đặt trên bàn, vừa cười vừa nói. Các hạ có thể đối với Thiên Xà phủ thủ hạ lưu tình, là Thiên Xà phủ phải cảm kích các hạ mới đúng. Lục Mang vẻ mặt áy náy nói. Lục Mang tiểu thư nếu như cảm thấy phong thổ gia mã đế quốc còn có thể ở thêm mấy ngày dạo chơi một vòng. Trần Dương cười cười, hắn cũng chỉ là khách khí một chút thôi, dù sao đồ của người ta đều đã cầm, hắn cũng đích xác rất vui vẻ, đâu thể kéo cái mặt ra mà lạnh nhạt được. Đa tạ các hạ thiện ý giữ lại, bất quá trong phủ còn có chuyện quan trọng, Lục Mang còn cần kịp thời trở về phủ. Lục Mang không người vẻ mặt áy náy nói, nàng dù sao cũng là một đấu hoàng, đâu thể không nghe ra Trần Dương chỉ là khách khí mà thôi. Nếu đã thế, vậy ta không giữ ngươi. Hải lão, tiễn Lục Mang tiểu thư. Trần Dương gật đầu cười, ra hiệu Hải Ba Đông tiễn khách. Vâng, thiếu chủ. Lục Mang tiểu thư, mời. Lục Mang đến đế đô Gia Mã, trước sau không quá 10 phút liền rời đi. Lục Mang mặc váy xanh đứng ở cửa ra vào đế đô Gia Mã, hồi tưởng lại khi nãy liếc nhìn Nha Bạch đang cuộn mình trong sân viện Trần Dương, trong lòng thở dài, Nha Bạch, ngươi ở lại bên cạnh vị kia, tương lai nói không chừng còn sáng lạng hơn ở trong Thiên Xà phủ nữa. Nghĩ xong, Lục Mang dương đôi cánh đấu khí, ung dung nhà nhã bay về phía Thiên Xà phủ, lần này, nàng cũng không còn vội vàng nữa. Trong viện Trần Dương, sau khi Hải Ba Đông tiễn Lục Mang xong, liền trở về chỗ Trần Dương. Vừa hay thấy Trần Dương đang truyền thụ công pháp cho Thanh Lân. Bây giờ Thanh Lân mới bát tinh đấu giả, việc cải tu công pháp cũng không tính là vấn đề lớn. Hơn nữa công pháp một mạch Thiên Xà phủ có chỗ tương đồng, Thanh Lân cầm cuốn Thiên Xà bí điển nhìn 2 phút rưỡi liền có cảm ngộ rõ ràng. Thiếu gia, con cảm giác chắc là rất nhanh liền có thể hoàn thành chuyển tu công pháp. Thanh Lân tươi cười nói với Trần Dương. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ và Nhã Phi tỷ tỷ của con đều đang bế quan đột phá đấu linh, nên con cũng phải cố gắng nha. Trần Dương đưa tay xoa đầu nhỏ của Thanh Lân nói. Vâng, Thanh Lân sẽ rất cố gắng, rất cố gắng. Thanh Lân ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, vẻ mặt thành thật nói với Trần Dương. Nàng nhất định sẽ không để thiếu gia thất vọng. Mặc dù nàng chỉ là thị nữ của thiếu gia, nhưng ai nói thị nữ cũng chỉ có thể làm việc bưng trà rót nước. Nàng muốn trở thành thị nữ cường đại nhất của thiếu gia, vì thiếu gia giải quyết rất nhiều phiền phức. Như vậy, cho dù thiếu gia có một ngày không thích mình làm thị nữ, cũng sẽ không đuổi mình đi phải không? Tiểu cô nương từ nhỏ bị người khi dễ đã quen, cũng đã trải qua rất nhiều lần bị vứt bỏ, đối với những mất mát lặp đi lặp lại, nàng cũng không còn cảm giác gì, đã thành thói quen. Nhưng lần này, nàng không muốn rời xa thiếu gia, dù thế nào cũng không muốn rời đi. Thanh Lân chuyển tu công pháp, cần một chút thời gian mới có thể triệt để hoàn thành. Nhìn thấy thiếu nữ sau khi được mình xoa đầu, vui vẻ hoặc bác chạy về phòng của nàng, Trần Dương quay đầu nhìn về phía Hải Ba Đông. Hải lão, đây là 2 cuốn đấu kỹ huyền giai cao cấp và một quyển đấu kỹ địa giai trung cấp, đều là thuộc tính băng, ngươi cầm lấy đi tu luyện nha. Trần Dương giữ Hải Ba Đông lại, chính là để đưa 3 cuốn đấu kỹ này cho y, nói đến, 3 cuốn đấu kỹ này để trong nạp giới của Trần Dương đều sắp bám đầy bụi, hắn cũng là hôm qua dọn dẹp nạp giới mới nhớ ra. 3 cuốn đấu kỹ này, vốn là hắn hỏi Dược lão để xin cho Hải Ba Đông. Thiếu chủ, cái này có chút quá quý trọng. Bản thân đấu kỹ cao cấp nhất Hải Ba Đông tu luyện, cũng chỉ là huyền giai cao cấp mà thôi. Đã nhiều năm như vậy, dù cho với nội tình của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, cũng chưa từng tìm được đấu kỹ địa cấp thuộc tính băng phù hợp với y mà bây giờ Trần Dương chẳng những lấy ra, hơn nữa ra tay chính là địa giai trung cấp, điều này quả thực. Bảo ngươi cầm thì cứ cầm đi, chỉ có thực lực của Hải lão đi lên, mới có thể tốt hơn giúp ta làm việc không phải sao? Trần Dương khẽ cười nói. Thuộc hạ hiểu rồi. Trong mắt Hải Ba Đông lóe lên một vòng óng ánh, rồi cũng bị một luồng đấu khí thuộc tính băng ngưng tụ thành băng tinh. Y khom người hai tay nhận lấy ba cuốn đấu kỹ Trần Dương đưa tới, âm thầm thề nhất định phải cố gắng tu thành cuốn đấu kỹ địa cấp này. Tốt, trở về tu luyện cho tốt nha. Trần Dương đứng dậy đi đến trước mặt Hải Ba Đông, đưa tay vỗ vai y nói. Vâng, thiếu chủ. Hải Ba Đông nặng nề gật đầu, mang theo ba cuốn đấu kỹ ra khỏi tiểu viện. Nghe tiếng cọt kẹt cánh cửa viện một lần nữa đóng lại, Hải Ba Đông âm thầm thề, nhất định phải cố gắng tu luyện, tuyệt không để thiếu chủ thất vọng. Đôi mắt y quét qua cuốn đấu kỹ địa giai trung cấp kia, bốn chữ lớn Huyền Băng Long Luyện trên đó ẩn chứa một luồng linh hồn lực như muốn đóng băng linh hồn người, khiến y không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Huyền Băng Long Luyện, Hải Mỗ nhất định sẽ mang ngươi trên đấu khí đại lục dương danh lập vạn. Hải Ba Đông mặc niệm một câu, quay người thẳng đến sân mình bế quan. Nhìn thấy tất cả mọi người đi bế quan tu luyện, Trần Dương không có việc gì làm liền chỉnh lý lại một phen dược liệu lục mang đưa tới. Dược liệu dung linh đan đã gom đủ, thậm chí có thể luyện ra ba bộ. Còn thiếu một vị dược tài thì lại là dược tài chủ yếu của địa hỏa thanh liên đan của Tiêu Viêm, xem ra Tiêu Viêm dường như vận khí không tốt lắm. Trần Dương cười cười, chỉnh lý những dược liệu này xong, liền lấy ra dược đỉnh bắt đầu luyện chế đan dược thiết yếu cho Thanh Lân tu luyện. Cứ như vậy, thời gian thoáng chốc đã trôi qua một tuần. Sáng sớm hôm nay, bên Thanh Lân và Hải Ba Đông đều truyền đến tin vui. Hai người một người công pháp chuyển tu thành công, một người Huyền Băng Long Luyện bước đầu nắm giữ. Ngay khi Trần Dương đang suy nghĩ công pháp của Thanh Lân có thể hay không kích hoạt cơ chế hệ thống, bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh! Đinh! Kiểm tra thấy công pháp cấp cao nhất hiện tại ở Đế Đô Gia Mã Đế Quốc là công pháp địa giai trung cấp, ký chủ thu được công pháp địa giai cao cấp, Chu Tước Ly Hỏa Chân Điển. Kiểm tra thấy đấu kỹ cấp cao nhất hiện tại ở Đế Đô Gia Mã Đế Quốc là đấu kỹ địa giai trung cấp, ký chủ thu được đấu kỹ địa giai cao cấp phần thiên chỉ. Hoắc tinh tốt nối tiếp nhau đến, công pháp đấu kỹ lần này đều được thăng cấp. Xem ra Tiêu Viêm cũng đã trở về. Bất quá, hệ thống, làm sao ngươi lại tính luôn cả Thanh Lân vào đó? Trần Dương vốn dự định, đợi sau khi Tiêu Viêm trở về, sẽ dẫn hắn cùng Thanh Lân về Thạch Mạc Thành một chuyến để kích hoạt cơ chế hệ thống, như vậy công pháp của mình có thể trực tiếp thăng cấp lên địa giai cao cấp. Thế nhưng, hắn không ngờ rằng, ở Đế Đô này, Thanh Lân cũng có thể kích hoạt cơ chế hệ thống. Đinh. Kiểm tra thấy Thanh Lân thuộc về ký chủ, phán định phù hợp cơ chế ẩn giấu của hệ thống, có thể kích hoạt toàn bộ bản đồ tối cường. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai Trần Dương. Ta thấy ngươi đúng là gượng ép vá víu, ngươi có phải không biết Vân Lam Tông rốt cuộc có công pháp địa giai hay không, đúng không? Trần Dương trợn trắng mắt, nói với hệ thống. Lần này, hệ thống trực tiếp im lặng, không tiếp tục hồi đáp Trần Dương. Thôi vậy, đã có cơ chế ẩn giấu này thì cũng không tệ. Vậy ta dẫn người của mình ra ngoài hành tẩu, nếu lấy được công pháp đấu kỹ vô chủ tốt hơn, để người của ta tu luyện, chẳng phải ta có thể thu được thứ tốt hơn sao? Mặc kệ cơ chế này của hệ thống rốt cuộc là thế nào, Trần Dương cũng đều thích nghe ngóng. Dù sao, không phải tất cả mọi thứ đều thích hợp với Tiêu Viêm, và Trần Dương cũng không phải muốn cho Tiêu Viêm tất cả mọi thứ, giống như Tử Vân Dực vậy. Thiếu gia, thiếu gia. Thanh Lân vui vẻ từ trong phòng chạy đến, cường độ đấu khí trên người nàng rõ ràng đã đạt đến đấu giả cửu tinh. Một đấu giả cửu tinh chưa đến 15 tuổi, trên đấu khí đại lục, trừ những thiên tài yêu nghiệt cực kỳ cá biệt, Thanh Lân đã là thiên tài đỉnh cấp rồi. Chuyển tu thành công rồi sao? Chúc mừng Thanh Lân nha. Trần Dương đưa tay xoa đầu Thanh Lân, vừa cười vừa nói. Hì hì, Thanh Lân rất nhanh sẽ đột phá đấu sư. Thanh Lân híp mắt thưởng thức cái xoa đầu của Trần Dương, vô cùng vui vẻ. Vừa vặn, Tiêu Viêm và tiểu tử cũng đã mang một ít ma thú loài rắn về rồi. Ngươi lợi dụng chúng, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Trần Dương vừa cười vừa nói. Ân ân ân. Thanh Lân gật đầu lia lịa, chợt nhăn nhó cái chóp mũi đáng yêu, quay đầu nhìn về phía phòng bếp. Rồi nói với Trần Dương, thiếu gia, ta đi giúp tiểu y tiên tỷ tỷ nấu cơm vậy. Rõ ràng, nàng thiếu nữ đã ngửi thấy mùi bếp núc, biết tiểu y tiên đang nấu cơm. Mấy ngày trước, tiểu y tiên và Nhã Phi lần lượt đột phá lên đấu linh. Lúc này Nhã Phi đã đi giải quyết sự vụ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Trần Dương tôn trọng sở thích và công việc của mỗi người phụ nữ của mình. Nhã Phi ưa thích kinh doanh, giờ đây Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nhờ quan hệ với Trần Dương mà tiếng nói ở Đế Đô tăng lên rất nhiều, ngay cả hoàng thất cũng không dám nói nhiều. Đằng Sơn liền trực tiếp trao quyền cho Nhã Phi, để nàng thoải mái làm việc, trời có sập xuống, vẫn còn đó mấy vị đấu vương, đấu hoàng, thậm chí đấu tông đỡ lấy. và dưới sự kinh doanh của Nhã Phi, việc buôn bán của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng ngày càng rực rỡ phồn vinh, ngay cả Tháp Cách Nhĩ Xà nhân tộc cũng đã thiết lập thông thương với Mễ Đặc Nhĩ, thậm chí Nhã Phi còn có kế hoạch thiết lập phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ ở thành thị thần điện của Xà nhân tộc. So với sự rực rỡ của Nhã Phi, Tiểu Y Ti ngoài việc tu luyện thường ngày và nấu cơm cho Trần Dương, nàng còn thích xem Trần Dương luyện dược hơn. Nàng vốn có kiến thức dược lý cực kỳ phong phú, Trần Dương gần đây khi luyện chế đan dược nhị, tam, tứ phẩm liền từ từ giảng giải cho Tiểu Y Tiên. Hiện giờ nàng dù chưa thể luyện đan, nhưng một khi nàng thôn phệ U Minh độc hỏa, nàng sẽ có tư cách trở thành luyện dược sư. Đến lúc đó, những kiến thức mới học này cũng sẽ rất hữu dụng. Tiểu Y Tiên cũng từng nghĩ đến việc mở một tiệm thuốc gần Mễ Đặc Nhĩ, để Trần Dương cho nàng xem bệnh mỗi ngày, nhưng dân cư ở tầng lớp thấp nhất đế đô rất ít, hơn nữa quần thể luyện dược sư ở đây rất lớn. Người tu luyện đấu khí cơ bản không có bệnh vặt hay tai ương nhỏ, mà bệnh nặng hay trọng thương thì một viên đan dược xuống là giải quyết dễ dàng. Trong điều kiện thị trường tài nguyên luyện dược sư cực kỳ phong phú, y sư cơ bản không có đất dụng võ, nên nàng nghĩ rồi từ bỏ. Nếu không thể làm nghề cũ, vậy hãy theo Trần Dương học tập thật giỏi dược lý và luyện dược thuật. Qua một thời gian nữa, khi có bản lĩnh trong tay, nàng cũng sẽ đến đế đô để tranh giành việc làm của những luyện dược sư kia. Ánh mắt Trần Dương chớp động, suy nghĩ về cuộc sống của Tiểu Y Tiên và Nhã Phi trong khoảng thời gian này, trong lòng âm thầm tự vấn. Hắn, từ một thế giới khác đến, sẽ không bao giờ nghĩ đến việc để phụ nữ khi đã theo mình, liền trở thành phụ thuộc của mình, từ đó mất đi sở thích và công việc của họ. Suy nghĩ lại một lần, Trần Dương cảm thấy mình làm vẫn ổn. Ước mơ của Tiểu Y Tiên là trở thành một luyện dược sư, hắn đang giúp nàng cố gắng thực hiện ước mơ này. Nhã Phi có lẽ thích kinh doanh, cũng có lẽ không thích, nhưng hắn nhìn thấy Nhã Phi tung hoành giới kinh doanh đặc biệt có mị lực. Nếu nàng nguyện ý làm chuyện này, thì dù nàng vì yêu thích hay vì sau này có thể giúp được hắn, Trần Dương đều nguyện ý ủng hộ. Còn về Thanh Lân Nha đầu này giờ sợ nhất là mình nói không cho nàng làm thị nữ. Nàng tiểu cô nương này toàn tâm toàn ý muốn làm thị nữ cho mình cả đời, có lẽ trong mắt nàng, được làm thị nữ cho mình mới là nguyện vọng lớn nhất của nàng chăng. Hiện tại, ba người phụ nữ bên cạnh đều giữ được bản tính của mình, đang cố gắng phát triển một cách khỏe mạnh và tốt đẹp hơn. Còn Vân Vận ở Vân Lam Sơn xa xôi cũng đang cố gắng tu luyện. Về phần hy vọng của Vân Vận tuyệt đối không phải là mở rộng Vân Lam Tông. Người phụ nữ kia cũng không phải kẻ cam tâm ở một góc nhỏ đâu. Trần Dương nghĩ vậy, trên bầu trời bỗng vang lên tiếng rít xé gió, Trần Dương ngước mắt nhìn lên, liền thấy Tiêu Viêm sải đôi cánh chim yến xanh biếc, cùng tiểu tử tinh dược sư Vương Ngũ Giai, dùng xích sắt tinh xảo buộc hơn 100 con ma thú loài rắn bay trở về. Trong đó còn có một con ma thú loài rắn ngũ giai dài hơn 10 thước, nhưng cái đuôi đã đứt, trên thân cũng đầy rẫy vết thương, xem ra không còn sống được mấy ngày. Dương ca, ta về rồi. Tiêu Viêm nhìn thấy Trần Dương trong sân, hưng phấn vẫy tay phải, rồi thanh liên địa tâm hỏa trên người chợt phun ra, chấn nhiếp khiến những con ma thú loài rắn này co rúm lại với nhau. Tiểu tử tinh dược sư Vương vỗ cánh lia lịa, mang theo những con ma thú loài rắn này đáp xuống bên cạnh ổ chó của mình và mẹ nó, rồi cười tươi như hoa, ngỏ ý muốn tranh công với Trần Dương. Không tệ không tệ, hai người các ngươi làm rất tốt. Trần Dương hài lòng gật đầu, rồi đưa tay bắn ra một luồng đấu khí, phong ấn hết thảy những con ma thú loài rắn bị xích sắt buộc chặt. Tiếp đó, Trần Dương lại đánh cuốn ma thú đại tiểu biến vào trước mặt những con ma thú loài rắn này, đồng thời dùng linh hồn lực của mình giúp chúng thôi động. Trong chớp mắt, những con rắn này đều biến thành những con rắn nhỏ khoảng 10 phân. Trần Dương trút hết những con rắn nhỏ này vào ao sen trong sân, rồi lại phân phó Thôn Thiên Mãn trông chừng chúng, liền không để ý nữa. Những con rắn này đã bị hắn phong ấn, trừ phi có cường giả đấu tông xuất hiện, bằng không chúng đến chết cũng chỉ ở trạng thái này thôi. Chật chật, quả không hổ là cường giả đấu tông. Tiêu Viêm đầy vẻ hâm mộ nhìn Trần Dương thao tác. Ngươi cũng sẽ rất nhanh trở thành đấu tông, thậm chí đấu tôn, đấu thánh, đấu đế. Trần Dương cười nói với Tiêu Viêm. Ha ha ha, nhờ lời vàng ý ngọc của Dương ca. Tiêu Viêm cười lớn, rồi bước đến bàn đá bên cạnh, nâng bình trà lên tu ừng ực cạn bình. Trần Dương mỉm cười, đi đến bàn đá ngồi xuống, nhìn Tiêu Viêm đã uống xong trà hỏi, thế nào, lần này ngoài những con ma thú loài rắn này ra, còn có thu hoạch gì không? Thực lực Tiêu Viêm hiện tại vẫn dừng lại ở đấu linh tam tinh, không có nhiều biến hóa, còn lại từ vẻ ngoài cũng không nhìn ra, nên Trần Dương liền hỏi. Đấu khí tu vi không biến đổi là bao, chủ yếu là trong khoảng thời gian này ta cũng không tu luyện là mấy, mỗi ngày chỉ ngồi xuống nửa canh giờ, để khỏi buông lỏng việc tu luyện mà thôi. Kỹ năng luyện dược có chút tiến bộ, chủ yếu vẫn là ở khả năng khống hỏa. Để khống chế những ma thú này, ta đã ép thanh liên địa tâm hỏa thành ngọn lửa nhỏ len lỏi vào cơ thể chúng. Phải nói, trừ con u diễm xà ngũ giai kia ra, còn lại đều cực kỳ nghe lời. Tối qua ta đã luyện mấy lò hồi linh đan, tỷ lệ thành đan, màu sắc đan dược và thời gian luyện dược cần thiết đều có tiến bộ. Tiêu Viêm ngồi đối diện Trần Dương, chậm rãi nói. Không tệ, ngươi có thể cùng tiểu tử bắt về nhiều ma thú loài rắn như vậy, xem ra kinh nghiệm thực chiến cũng tăng lên không ít. Trần Dương hài lòng gật đầu. Cái này thì đúng rồi. Tiêu Viêm đầy vẻ kiêu ngạo, lập tức lại bắt đầu kể khổ. Ta nói với Dương ca này, cái con tiểu tử tinh dịch sư vương kia, nó căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu, toàn bộ nhờ sức mạnh. Nếu không phải nó có tử hỏa biến thái, thêm nhục thân cường hãn, có khi 4-5 con ma thú cấp 4 cũng có thể vây đánh chết nó. Ngươi phải bảo mẹ nó dạy dỗ nó thật kỹ. Trần Dương gật đầu, rồi quay đầu nhìn về phía sư tử con. Sư tử con lập tức im bặt, nhìn mẹ nó với vẻ mặt ta xong đời rồi. Quay đầu đi Già Nam học viện, xem ở đó có đấu kỹ tu luyện nào thích hợp cho ma thú không, ta sẽ kiếm cho các ngươi hai môn mà luyện tập. Đấu kỹ thích hợp cho ma thú tu luyện, nhất định là do ma thú sáng tạo. Hai quyển công pháp đấu kỹ mà Vân Vận từng chuẩn bị giao dịch với Tử Tinh Dược Sư Vương, chỉ có thể nói là Tử Tinh Dược Sư nhất tộc có thể dùng, Thất Thải Thôn Thiên Mãn nhất tộc cũng có thể dùng, con người vẫn có thể dùng, thuộc loại vạn năng. Mà kinh mạch và lộ trình hành công của ma thú và con người không giống nhau, miễn cưỡng có thể sử dụng và áp dụng, lại là hai chuyện khác nhau. Cảm tạ chủ nhân. Cảm tạ chủ nhân. Thanh âm của tiểu tử tinh dược sư vương là loại thanh âm tiểu chính thái, rất đáng yêu. Đúng rồi Dương ca, ngoài ra, ta còn tìm được một gốc tử lam hoa, vừa vặn có thể dùng cho viên địa hỏa thanh liên đan kia của ta. Tiêu Viêm nhìn Trần Dương đã phân phó xong hai con ma thú, vừa cười vừa nói. Ngươi nói, tử lam hoa. Trần Dương nghe vậy sững sờ, nhìn về phía Tiêu Viêm hỏi. Đúng vậy, là tử lam hoa, sao vậy? Tiêu Viêm nghi ngờ gãi đầu. Tiêu Viêm tử, mấy ngày trước, dược liệu cần cho địa hỏa thanh liên đan mà thiên xà phủ đưa tới, ngươi đoán xem, trong 18 vị dược tài, duy chỉ thiếu thứ gì? Trần Dương đầy vẻ cảm khái nhìn Tiêu Viêm nói. Không phải là tử lam hoa chứ? Tiêu Viêm sờ mũi nói. Chính là tử lam hoa, không thể không nói, vận khí của ngươi tiểu tử này thực sự tốt. Trần Dương chỉ có thể nói, quả không hổ là khí vận chi tử, vận khí này, quả thực không ai sánh bằng. Hắc hắc, may mắn, chỉ là may mắn thôi. Lời vàng ý ngọc của may mắn ca lại đến. Nếu dược liệu đã đủ, vậy ăn cơm xong, ta sẽ khai lò luyện đan. Trần Dương liếc nhìn Tiêu Viêm, sau 3 tháng, ngươi tiểu tử này sẽ là đấu vương nhất tinh. Tiêu Viêm lập tức đầy vẻ mừng rỡ, đứng dậy cung kính thi lễ với Trần Dương, cảm tạ Dương ca. Ô tiểu y tiên tẩu tử. Tay nghề của nàng thực sự là nhất tuyệt, hô hô hô. Trên bàn cơm, Tiêu Viêm như thể 8 đời chưa được ăn cơm, đôi đũa vung vẩy li lịa, không ngừng nhét thức ăn vào miệng, khiến Trần Dương nhìn cũng thấy đói bụng. Theo lý mà nói, hiện giờ Trần Dương thân là cường giả đấu tông, cho dù 1-2 năm không ăn thức ăn cũng sẽ không đói. Quả nhiên, ăn cơm vẫn phải đông người mới náo nhiệt. Trần Dương vui vẻ cười, rồi cũng bắt chước dáng vẻ của Tiêu Viêm, bưng bát lên vét li lịa. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân liếc nhìn nhau, khẽ cười. Thanh Lân gấp thức ăn cho Trần Dương, còn Tiểu Y Tiên thì đẩy hai đĩa thức ăn mà Tiêu Viêm đặc biệt ưu ái về phía hắn, các ngươi thấy ngon thì cứ ăn nhiều một chút. Cảm tạ tẩu tử. Tiêu Viêm cười hắc hắc, ngẩng đầu cảm ơn. Kết quả đợi khi hắn cúi đầu xuống, đĩa thịt xào trước mặt mình đã vơi đi một nửa. Hắn không khỏi nghi ngờ gãi đầu, món thịt này, vừa nãy còn nhiều lắm mà. Tiểu tử ngốc, trên bàn này, ngoài Dương ca của ngươi ra, còn ai có thể lặng lẽ không tiếng động làm được đến mức này? Dược lão từ trong những xương bay ra, nhìn về phía Tiêu Viêm cười vuốt râu nói. A Dương ca, ta với ngươi không đội trời chung. Tiêu Viêm hô to một tiếng, một đũa gấp nốt nửa phần còn lại. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và Dược lão ba người nhìn hai người họ dành ăn như trẻ con, lập tức ngớ người ra. Không cẩn thận nghĩ lại, hai người này, hình như cũng chẳng khác gì trẻ con chưa lớn là bao nhiêu. Bữa cơm này diễn ra vô cùng náo nhiệt, chỉ có Dược lão, là linh hồn thể bay lơ lửng trên không trung, có chút lực bất tòng tâm. Thật mong sớm có được nhục thân để hưởng thụ thú vui ăn uống này. Dược lão cũng là phàm nhân, lúc trẻ cũng thích ăn uống. Nhìn Tiêu Viêm ăn ngon miệng như vậy, hắn cũng rất muốn nếm thử. Lão sư, đệ tử sẽ cố gắng giúp ngài phục sinh. Tiêu Viêm nghiêm nghị nói. Vi sư đương nhiên tin tưởng ngươi. Dược lão đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tiêu Viêm, hài lòng gật đầu. Trần Dương nhìn trạng thái linh hồn của Dược lão ngưng thực hơn trước đó rõ rệt, thấy Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều đi dọn dẹp, liền hỏi, Dược lão, ngày gần đây có cảm ngộ rõ rệt, hay là đã hấp thu dược liệu nào đó trợ giúp linh hồn lực, khiến linh hồn lực tăng lên. Dược lão liếc Trần Dương một cái, ý nói, ngươi tiểu tử này có con mắt tinh tường đấy, rồi vuốt râu cười nói, tiểu tử này ở Nạp Lan Gia đã lấy được một gốc thất huyển thanh linh tiên. Lão phu liền lấy nửa cây thất huyển thanh linh tiên làm chủ dược, dựa vào một ít dược liệu của Nạp Lan Gia, cùng vài cộng dược liệu lấy được ở Ma Thú Sơn Mạch lần này, luyện chế ra một viên thất phẩm thất tinh thối hồn đan. Giờ đây linh hồn lực của lão phu đã hồi phục đến linh cảnh đại viên mãn. Nhờ Tiêu Viêm hẳn là có thể phát huy ra chiến lực đấu tông đỉnh phong. Chúc mừng Dược lão. Trần Dương chắp tay chúc mừng. Còn việc Dược lão và Tiêu Viêm đã chống chọi với đan lôi thất phẩm như thế nào, Trần Dương cũng không hỏi nhiều. Đường Đường Dược Tôn giả, dù hiện tại thực lực chỉ còn trăm không còn một, nhưng những thủ đoạn đó chắc hẳn vẫn còn. Dù sao, trong cốt truyện nguyên bản cũng từng xuất hiện tình huống Tiêu Viêm luyện chế âm dương mệnh hồn đan, đan lôi xuất hiện mà không hạ xuống. Nghĩ đến Dược lão cũng đã dùng thủ đoạn nào đó để né tránh đan lôi rồi. Lần này cũng là tiểu tử thối này vận khí tốt. Vốn chúng ta định sau khi về đế đô, tìm ngươi giúp đỡ xem liệu có thể chống được đan lôi không. Kết quả Tiêu Viêm tiểu tử này lại tìm được một mảnh đất khí chướng bùng phát. Ta liền lợi dụng cốt linh lãnh hỏa cùng một ít thủ đoạn che giấu sự hạ xuống của đan lôi, luyện chế thành công viên thất tinh thối hồn đan này. Dược lão biết Trần Dương đã biết lai lịch của mình, liền hơi giải thích một chút. Thì ra là thế. Trần Dương gật đầu. Chuyện này nếu xảy ra trên người Tiêu Viêm thì một chút cũng không kỳ quái. Hắc hắc, cũng là may mắn thôi. Tiêu Viêm đưa tay sờ mũi, cảm thấy mình được khen quá lời. Dược lão cười lớn, vuốt râu xoa đầu Tiêu Viêm, vi sư thu ngươi làm đệ tử, mới là may mắn lớn nhất. Tiêu Viêm ngây ngô cười cười, rồi chợt từ trong nạp giới lấy ra một hộp ngọc, đặt trước mặt Trần Dương. Dương ca, đây là nửa cây thất huyễn thanh linh tiên còn lại. Lão sư nói thứ này có tác dụng tăng cường linh hồn lực cực lớn đối với luyện dược sư. Nửa cây còn lại này tặng cho ngươi. Dược lão nhìn Tiêu Viêm rộng rãi đến thế, nhịn không được thử nhe răng mắng, tiểu tử thối này, cái gì tốt cũng đều lấy ra tặng cho Dương ca của hắn. Thứ này đối với ngươi mà nói cũng rất có ích lợi, ngươi lại tặng cho ta. Trần Dương cười nhìn về phía Tiêu Viêm. Hắc hắc, lão sư nói linh hồn cảm giác lực của ta vốn đã vượt xa những người khác, hơn nữa hiện giờ ta mới là luyện dược sư tứ phẩm, linh hồn lực này đã đủ dùng rồi. Tiêu Viêm nói đến đây, lại hơi kiêu ngạo, chưa chắc đợi đến khi ta cần thiên tài địa bảo để đề thăng linh hồn lực, ta lại có thể gặp được đâu, dù sao vận khí của ta vẫn luôn rất tốt mà. Trần Dương nhìn nửa cây thất huyễn thanh linh tiên còn lại này, lại nhìn Tiêu Viêm. Thiếu niên trải qua mấy ngày nay lịch luyện, ánh mắt vốn không còn bao nhiêu nét ngây thơ giờ đã biến mất hoàn toàn. Nhìn hắn mặt mày đầy chân thành và chờ đợi, Trần Dương liền phất tay thu nó vào. Cũng được, lòng tốt của ngươi ta cũng không thể không nhận. Trong khoảng thời gian này ta đã dặn Mễ Đặc Nhĩ và hội luyện dược sư đều để ý, xem có thể tìm được những dược liệu mà ta cần không. Nửa cây thất huyễn thanh linh tiên còn lại này, vừa vặn có thể luyện chế 3 viên thất tinh đúc hồn đan lục phẩm, rất có lợi cho cả ngươi và ta. Trần Dương vừa cười vừa nói. Thất tinh đúc hồn đan. Dược lão biểu thị chưa từng nghe qua loại đan dược này. Đương nhiên, giờ đây những đan dược mà hắn chưa từng nghe qua cũng nhiều rồi, những đan dược Trần Dương lấy ra, trừ Hoàng Cực Đan và Đấu Linh Đan phổ biến ra, còn lại hắn cơ bản đều chưa nghe qua. Thất tinh đúc hồn đan, dùng thất huyễn thanh linh tiên và tinh thần thảo làm chủ dược, bất luận là đối với linh hồn thể hay luyện dược sư đều rất có ích lợi, có thể chữa trị một ít hồn thương mà luyện dược sư và linh hồn thể phải chịu, dùng rất tốt. Trần Dương hơi giải thích một chút. Tinh thần thảo. Tê phương thuốc này rốt cuộc là ai nghĩ ra, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Chợt dược lão vừa nghe đến tinh thần thảo, vị chủ dược khác này, lập tức nảy ra linh cảm. Tinh thần thảo kết hợp với thất huyễn thanh linh tiên, thật sự có thể tạo ra tác dụng cực lớn đối với linh hồn. Trần Dương mỉm cười không nói. Viên đan dược này không phải xuất xứ từ Viêm Đế, chủ nhân vô tận hỏa vực của đại thiên thế giới, mà là từ tay lão sư của hắn. Chính là Dược Trần, thái thượng trưởng lão của vô tận hỏa vực, tiên phẩm thiên chí tôn sau vô tận 5 tháng. Thần ca, tinh thần thảo này, ta đây vừa vặn có một gốc. Chợt, Tiêu Viêm gãi đầu, từ trong nạp giới lấy ra một hộp ngọc. Trần Dương. Dược lão cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm, đưa tay mạnh mẽ kéo râu của mình, nhưng lại phát hiện râu được ngưng kết từ linh hồn thể, làm sao cũng không kéo được. Tiêu Viêm à, hay là ngươi ở lại ma thú sơn mạch thêm một thời gian nữa đi, vận khí của ngươi, thật là tốt đến mức khiến ta cũng phải hâm mộ. Trần Dương hâm mộ đến mức mặt cũng xanh tím. Tính đến hiện tại, hắn cũng chỉ có thể dẫn trước Tiêu Viêm về mặt hắc thôi. May mắn. Thật chỉ là may mắn thôi. Tiêu Viêm sờ mũi, cười cười. Được rồi, các ngươi ngồi sang một bên trước đi, ta khai lò luyện đan. Trần Dương bất đắc dĩ khoát tay, phất tay lấy ra dược đỉnh, khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu luyện chế địa hỏa thanh liên đan. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thấy vậy cũng chạy ra, ngồi bên cạnh Trần Dương quan sát. Kim Chiếp Thôn Thiên Mãng về một cái trèo lên vai Trần Dương. Trong khoảng thời gian này nó đã không còn sợ Thanh Lân nữa, Thanh Lân có ở đó nó cũng có thể đùa giỡn với Trần Dương. Cho ngươi một ít đồ ăn ngon, đừng quấy rầy ta nhé. Trần Dương đưa tay chấm nhẹ lên đầu nhỏ của Thôn Thiên Mãn, rồi từ trong nạp giới lấy ra một bình nhỏ tử tinh nguyên cấp 7 của tử tinh dược sư Vương, nhỏ một giọt vào miệng Thôn Thiên Mãn. Anh Thôn Thiên Mãn vui vẻ rút một ngụm, rồi liền chui vào lòng Trần Dương tiêu hóa. Trần Dương lắc đầu cười cười, hỏa diễm nham thạch tuôn vào dược đỉnh, tiếp đó liền nhét thẳng một mạch các dược liệu của địa hỏa thanh liên đan vào trong dược đỉnh. Thao tác này khiến khóe miệng Dược lão và Tiêu Viêm giật giật. Cũng chỉ có tên biến thái Trần Dương này, mới dám coi đan dược lục phẩm như đan dược nhất phẩm mà luyện. Sau 2 tiếng rưỡi, tức là 2 giờ rưỡi sau, kèm theo trụ sáng năng lượng phóng lên trời bị Trần Dương một tay trấn áp, dị tượng khủng khiếp chỉ dao động trong tiểu viện này, địa hỏa thanh liên đan lục phẩm đỉnh phong đã thành công ra lò. Chật chật chẳng trách khi hoàng cực đan ra lò, đế đô không thấy dị tượng, hóa ra là Dương ca một tay trấn áp, cường giả đấu tông quả nhiên khủng khiếp đến thế. Tiêu Viêm đầy vẻ cảm khái nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Dược lão, "Lão sư, năm đó ngài có thể làm được điều này không?" Dược Trần nghe vậy cười lớn, khi vi sư ở cảnh giới đấu vương, đã có thể luyện chế đan dược lục phẩm. Đợi đến khi ta đạt tới đấu tông, đã là luyện dược sư bát phẩm. Tiêu Viêm lúc này mới biết, Dược lão khi còn sống ít nhất cũng là luyện dược sư bát phẩm, nhưng mà, lão sư không phải là chưa trả lời câu hỏi của hắn sao? "Lão sư, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta." Tiêu Viêm nghiêm nghị hỏi. "Khụ khụ, ngươi đâu ra lắm lời thế?" Dược lão trợn trắng mắt với Tiêu Viêm. "Ha ha ha, Tiêu Viêm tử, lão sư của ngươi trước kia khi luyện dược, sợ người thiên hạ không biết hắn đang thành, làm sao lại che giấu được?" Trần Dương thu đan dược vào bình ngọc, đứng dậy đi về phía Tiêu Viêm nói. "Người ta nói Tiêu Viêm là bức vương đời mới, nhưng dược lão của hắn trước đây, kỹ thuật khoe khoang còn cao siêu hơn nhiều." "Đi đi đi ngươi tiểu tử này," Toàn nói bậy bạ. Dược lão trợn trắng mắt. "Ha ha ha," Trần Dương cười lớn, rồi ném bình ngọc trong tay về phía Tiêu Viêm, sau khi uống, trong vòng 3 tháng, mỗi ngày dùng thanh liên địa tâm hỏa rèn luyện đấu khí nửa canh giờ, dược tính trong đan dược sẽ từ từ được kích thích ra. Tiêu Viêm mở bình ngọc, một mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Thanh liên địa tâm hỏa trong cơ thể hắn dường như có linh tính, như muốn vọt ra khỏi nạp linh vậy. "Cảm tạ Dương ca." Tiêu Viêm nuốt viên đan dược một ngụm, rồi cung kính thi lễ với Trần Dương. "Trong khoảng thời gian này, hãy chăm chỉ tu hành kỹ năng luyện dược, 4 tháng nữa sẽ là đại hội luyện dược sư ở đế đô, hãy đi thêm vẻ vang cho lão sư của ngươi." Trần Dương vỗ vai Tiêu Viêm, dặn dò. "Ai?" Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia kiên nghị. 4 tháng, toàn tâm toàn ý dốc sức vào kỹ năng luyện dược, dưới sự dạy dỗ tận tình của dược lão, mình chưa chắc không thể luyện ra đan dược ngũ phẩm. "Đừng vội đáp lời, đan dược của ngươi đã cầm rồi, cũng nên trả tiền chứ." "À đúng, tiện thể thanh toán luôn tiền thất tinh đúc hồn đan, tổng cộng 70 triệu kim tệ là được." Trần Dương nhìn về phía Tiêu Viêm, cười hắc hắc nói. 70 triệu ư, lại nhiều đến thế sao?" Tiêu Viêm ôm chặt nạp giới của mình, cảm giác mình lập tức lại sắp trở thành kẻ nghèo kiết xác. "Sao không nói phương thuốc là do ta nghĩ ra đây? Ngươi hỏi lão sư của ngươi xem, trước đây hắn còn đào hố nhiều hơn ta." Trần Dương nhìn về phía Tiêu Viêm, trợn trắng mắt nói. Phương thuốc của loại đan dược có thể tăng cường linh hồn lực cho luyện dược sư này, đã không còn đơn thuần có thể cân nhắc bằng kim tệ nữa." Dược lão nghiêm nghị nói. "Thân là luyện dược sư, tự nhiên phải nói chuyện vì quần thể luyện dược sư, dù Tiêu Viêm là đệ tử của mình." "Thôi được." Tiêu Viêm lắc lắc cái mặt cao có, từ trong nạp giới lấy ra 7 tấm tử kim tạp, mỗi tấm chứa 10 triệu kim tệ. "Dương ca, lần sau ngươi muốn cướp ta cứ việc nói thẳng, còn luyện chế đan dược cho ta, làm ta vừa xúc động lại vừa đau lòng." Ai Tiêu Viêm đầy vẻ oán trách nhìn về phía Trần Dương. "Ha ha ha." Sau khi có được đan dược, Tiêu Viêm liền toàn tâm toàn ý dốc sức vào việc luyện dược. Ngoài việc mỗi ngày kiên trì tu luyện nửa canh giờ, thời gian còn lại đều dùng để mài dũa kỹ năng luyện dược, và tiến bộ của hắn cũng cực nhanh, khiến dược lão nhìn thấy cũng rất cảm khái. Cuối cùng, 3 tháng thoáng cái đã qua, Tiêu Viêm cũng lặng lẽ đột phá lên cảnh giới đấu vương, trở thành một cường giả đấu vương nhất tinh. Sau khi đột phá lên đấu vương, Tiêu Viêm trước tiên đến cảm tạ Trần Dương một phen, rồi sau đó trở về Ô Thản Thành một chuyến, chủ trì việc di chuyển Tiêu gia. Lại qua nửa tháng nữa, phủ đệ Tiêu gia vốn thuộc về Tiêu gia ở đế đô Gia Mã, một lần nữa treo lên bảng hiệu Tiêu gia. Tiêu Chiến giờ đã là đấu linh tam tinh, cùng Tiêu Dũng đã tấn thăng đại trưởng lão và một vài đệ tử cốt cán của gia tộc đã cùng Tiêu Viêm đến đế đô. Tiêu Viêm sau khi sắp xếp ổn thỏa cho các đệ tử cốt cán, liền dẫn Tiêu Chiến và Tiêu Dũng đến tiểu viện của Trần Dương trong mễ đặc nhĩ gia tộc. "Tiêu Dũng đại ca, lâu rồi không gặp, đại ca vẫn ổn chứ?" Cánh cửa lớn kẻo kẹt mở ra, Trần Dương chắp tay nhìn về phía Tiêu Dũng, người đã là đấu linh nhị tinh, vừa cười vừa nói. Kim quang chớp động trong mắt, tình huống trên người Tiêu Dũng và Tiêu Chiến trong nháy mắt lọt vào mắt Trần Dương, không sót một chi tiết nào. Hơn một năm qua, thực lực của hai người đều tăng lên không chậm, nhưng căn cơ lại không hề phù phiếm. Trên thực tế, ngay cả khi có phù phiếm thì vấn đề cũng không lớn. Tiêu Dũng và Tiêu Viêm tuy có phần xa cách, nhưng cũng ở trong cửu tộc. Chỉ cần Tiêu Viêm trở thành đấu đế, Tiêu Dũng thu được đấu đế huyết mạch, đến lúc đó lại nhờ vào một vài đan dược và bí pháp, huyết mạch đấu đế trong cơ thể Tiêu Dũng sẽ càng thêm nồng đậm, tu luyện tự nhiên cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Mà muốn nói Trần Dương hoàn toàn dùng đan dược để nâng Tiêu Dũng lên đấu thánh, điều đó quả thực có chút khó khăn. Ở giai đoạn hiện tại, việc để thực lực Tiêu Dũng tăng lên đấu hoàng, giống như Tiêu Chiến trong cốt truyện nguyên bản đi hồn điện du học, vẫn không thành vấn đề. Tiêu Chiến chấp tay, Trần Dương đại sư. Tiêu Dũng cũng chấp tay, Trần Dương tiểu huynh đệ. Mấy người hàn huyên một hồi, bốn người Trần Dương ngồi xuống bàn đá bên cạnh. Thanh Lân bưng trà muốn dâng, nhưng lại bị Tiêu Viêm giành mất, tẩu tử, để ta làm cho. Thanh Lân dù đã quen được Tiêu Viêm gọi, nhưng nghe đến hai chữ tẩu tử vẫn sẽ ngượng ngùng, vậy vậy giao cho ngươi. Nói xong, nàng thiếu nữ quay người rời đi. Quay quần bên bàn, Trần Dương và Tiêu Dũng hàn huyên rất nhiều chuyện, đương nhiên cũng không quên Tiêu Chiến. Tiêu Viêm cũng thỉnh thoảng xen vào một hai lời, bốn người đàn ông rất nhanh liền hàn huyên đến chuyện trời Nam biển Bắc. Thôi được, ngày đó ngoài Ô Thản Thành, ta vốn chỉ là hành động vô tâm, không ngờ lại mang đến cho Tiêu gia ta một chỗ dựa lớn đến thế. Đời người quả thật đầy rẫy sự bất ngờ. Tiêu Dũng khi biết Trần Dương giờ đã là cường giả đấu tông, luyện dược sư lục phẩm, trong lòng vừa phức tạp, vừa cảm khái vô hạn. Đều nói người tốt có hảo báo, Tiêu Dũng đại ca nếu không phải người có nội tâm thuần lương, trước đây cũng sẽ không nghĩ cách bảo hộ ta trên đường đi, còn tặng ta quần áo giày dép. Trần Dương từ đầu đến cuối tin chắc rằng, người tốt trên đời này nhất định là vì nội tâm thiện lương, chứ không phải vì hắn đã làm bao nhiêu chuyện tốt. Trên đấu khí đại lục này lại có bao nhiêu người tốt chân chính đâu. Ta chỉ là ghi nhớ lời dạy của Tiêu Chiến đại ca, đi ra ngoài dù thế nào, cũng không thể làm chuyện ức hiếp kẻ yếu mà thôi. Tiêu Dũng cười cười, nhìn về phía Tiêu Chiến, tức thì khen ngợi tộc trưởng nhà mình. Phụ thân đích xác đã dạy dỗ chúng ta như vậy. Tiêu Viêm cũng nhớ kỹ Tiêu Chiến từng nói với hắn những lời này. Tiêu Chiến tộc trưởng có thể bồi dưỡng được thiếu niên thiên tài như Tiêu Viêm tử, không phải là không có nguyên nhân a. Trần Dương cười cười, nhấp một ngụm trà nói. Trần Dương đại sư quá khen, Tiêu gia ở Ô Thản Thành phí thời gian mười mấy năm, có thể một lần nữa chuyển về đế đô, vẫn là nhờ vào sự trợ giúp của Trần Dương đại sư, nếu không thì dù Viêm Nhi có thiên phú, lại bái được danh sư, bây giờ tối đa cũng chỉ là đấu sư thôi. Tiêu gia hiện giờ được thịnh vượng từ đâu mà có, Tiêu Chiến là người hiểu rõ mười phần. Được rồi, những lời khách sáo này chúng ta sau này có thời gian sẽ từ từ nói chuyện. Hiện giờ Tiêu gia các ngươi quay về đế đô, dù có Nạp Lan gia hỗ trợ, nhưng chung quy vẫn là người ngoài. Sau đó ta sẽ phân phó Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, để bọn họ giúp Tiêu gia thu xếp, người của mình làm việc mới yên tâm. Trần Dương vỗ vỗ cánh tay Tiêu Dũng nói. Có Viêm Nhi và hai chúng ta là được rồi, làm phiền Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng quá rắc rối. Tiêu Chiến vội vàng nói. Được, chuyện này cứ nghe ta, phiền phức không có bao nhiêu, dù sao các ngươi cũng đều phải bỏ tiền, số tiền này chi bằng để người của mình kiếm thì hơn. Trần Dương đầy vẻ trêu chọc nhìn về phía Tiêu Viêm, khuôn mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt lại sụp đổ. Hắn nhớ mang máng, 3 tháng trước, cũng ở đây, Trần Dương dường như cũng có biểu cảm này, lấy đi 70 triệu kim tệ của hắn. Không ngờ hôm nay, số kim tệ còn lại của hắn cũng không giữ được. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Chiến nghe nói đến chuyện bỏ tiền, lập tức yên lòng không ít. Thế nhưng, Trần Dương chỉ đơn thuần muốn chúc mừng Tiêu Viêm phát tài mà thôi, có tiền hay không kỳ thực cũng không đáng kể. Tiêu gia một lần nữa chuyển vào đế đô, nhận được sự chú ý của rất nhiều thế lực. Hoàng thất, hội luyện dược sư, Nạp Lan gia và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, những người biết rõ nội tình, đều lần lượt gửi hạ lễ vào ngày thứ hai sau khi Tiêu gia chuyển đến, chủ yếu là vì nể mặt Trần Dương. Còn những người không biết nội tình, cũng đại khái biết Tiêu gia là nhờ Nạp Lan gia mới lấy lại được phủ đệ vốn thuộc về Tiêu gia, nhưng đã bị Đường gia mua đi. Lúc này Tiêu Viêm cũng không bộc lộ tu vi đấu vương của mình, mà là thể hiện ra thực lực đấu linh ngũ tinh ra bên ngoài. Đương nhiên, thân phận luyện dược sư tứ phẩm cũng không giấu giếm, dù sao 4 tháng trước chuyện hắn là luyện dược sư tứ phẩm đã truyền ra ở đế đô. Cho nên, khi phát hiện Tiêu Viêm mới 18 tuổi đã là luyện dược sư tứ phẩm, đấu linh ngũ tinh, những gia tộc đấu linh bình thường vốn định khiêu khích Tiêu gia đều lần lượt chọn từ bỏ. Dù sao, Tiêu Viêm này nhìn thế nào cũng như có người đứng sau lưng, chỉ là những gia tộc đấu linh thông thường đó còn chưa xứng để biết chuyện Tiêu Viêm là người của Trần Dương. Thời gian thoáng cái, lại qua 1 tháng kể từ khi Tiêu gia chuyển vào đế đô, điều này có nghĩa là khoảng cách hẹn ước 3 năm, chỉ còn lại chưa đến 10 ngày. Trong thời gian này, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ ở Thạch Mạc Thành cũng đã trở về đế đô. Sản nghiệp của Tiêu gia ở Ô Thản Thành cũng không chuyển hết đi, đại trưởng lão và tam trưởng lão vẫn ở lại bên đó. Dù sao, hiện giờ Ô Thản Thành cơ bản chính là địa bàn của Tiêu gia. Đế đô tuy lớn, nhưng Tiêu gia hiện tại còn chưa mở rộng ra ở đế đô, sản nghiệp càng không thể nói đến, chỉ là một phủ đệ trống trơn mà thôi. Ngoài những thay đổi của Tiêu gia, những người thân cận Trần Dương trong những ngày này cũng có thay đổi rất lớn. Đầu tiên là Tiểu Y Tiên, hiện giờ nàng đã là đấu linh cửu tinh, chỉ còn cách đấu vương một bước. Tiến triển của Thanh Lân cũng rất nhanh. Kể từ khi cải tu công pháp địa giai, nàng liền lợi dụng bích xà tam hoa đồng hấp thu những ma thú loài rắn cấp thấp. Thêm vào đan dược phụ trợ do Trần Dương luyện chế, hiện giờ, trong ao sen trong sân của Trần Dương chỉ còn lại con ma thú cấp 5 bị đứt đuôi kia, còn lại bao gồm cả con song đầu hỏa linh xà, toàn bộ đều trở thành chất dinh dưỡng cho Thanh Lân trở nên mạnh mẽ, và thực lực của Thanh Lân cũng thuận lợi đạt đến đấu linh thất tinh. So với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân có tiến bộ như ngồi tên lửa, Nhã Phi lại chậm hơn rất nhiều, hiện giờ cũng chỉ là đấu linh tứ tinh mà thôi, nhưng ngay cả như vậy, cũng nhanh hơn rất nhiều so với đại đa số thiên tài ở Già Nam học viện. Tử Tinh Dược Sư Vương và Tiểu Tử Tinh Dược Sư Vương, sau khi uống đan dược Trần Dương luyện chế từ Tử Tinh Nguyên cấp 7, một con đã đạt đến đỉnh phong lục giai, con kia thì đạt đến đỉnh phong ngũ giai. Tiểu Tử Tinh Dược Sư Vương muốn tấn thăng lục giai còn phải tích lũy thêm một thời gian, còn Tử Tinh Dược Sư Vương thì chỉ cần điều kiện cho phép, liền có thể tiến hóa. Chẳng qua hiện tại, Trần Dương vẫn chưa có phương thuốc hay thủ đoạn thích hợp, hỏi Dược lão thì Dược lão cũng không rõ, dù sao tình nhân cũ của hắn năm đó là hồ tộc, không phải sư tộc. Trên đấu khí đại lục dù có Tử Tinh Dược Sư Vương thất giai, nhưng Dược lão không phải bác sĩ thú y, không rành về lĩnh vực này. Vì vậy, vẫn là đợi sau hẹn ước 3 năm của Tiêu Viêm rồi tính, chưa chắc lúc đó sẽ có phương thuốc thất phẩm thích hợp. Ngoài ra, Hải Ba Đông còn lại thì tương đối ổn định. Sau khi củng cố tu vi ở đỉnh phong đấu hoàng, Hải Ba Đông hiện giờ chủ yếu tu luyện đấu kỹ mới, rồi sau đó là củng cố nền tảng, chuẩn bị cho việc tấn thăng đấu tông. Còn Bát Dực Hắc Xà Hoàng thì không đáng nhắc tới, thứ này vốn là tài nguyên Trần Dương chuẩn bị cho Thanh Lân, nó có thể ngày ngày hít thở bầu không khí của cường giả đấu tông trong sân đã là đủ lắm rồi. Cuối cùng, là Tiểu Thôn Thiên Mãn trong lòng Trần Dương, hay đúng hơn là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mấy tháng nay, Medusa cũng không thức tỉnh trở lại. Trần Dương đoán chừng lần trước hắn đã thẳng thắn khiến bệ hạ nữ vương có chút lúng túng. Đợi sau hẹn ước 3 năm của Tiêu Viêm rồi tính vậy. Ngày hôm đó, sau khi Trần Dương hoàn thành công việc mỗi ngày, dưới sự phục dịch của Thanh Lân, hắn rời giường rửa mặt. Hôm nay hắn chuẩn bị ra ngoài dạo chơi, đại hội luyện dược sư sắp bắt đầu, Trần Dương chuẩn bị ra ngoài dạo một vòng, dẫn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đi chơi. Mọi thứ xong xuôi, ăn sáng xong ba người Trần Dương vừa mới ra khỏi cổng viện, liền gặp Nhã Phi. Nhã Phi khác với Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, nàng không thường trú trong nội viện này, chỉ khi đến lượt nàng ân ái, nàng mới đến. Trần Dương đệ đệ, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, các ngươi định ra ngoài sao? Nhã Phi tò mò hỏi, hôm nay nàng vốn nhàn rỗi vô sự, định đến chỗ Trần Dương luyện tập đấu kỹ. Định ra ngoài, Nhã Phi tỷ hôm nay không có việc gì ư? Trần Dương hỏi. Chuyện gia tộc đã sắp xếp xong hết, hôm nay ta vốn định tìm đệ tu luyện đấu kỹ. Nhã Phi gật đầu. Hôm nay không tu luyện, chúng ta ra ngoài dạo chơi, mấy ngày nay các luyện dược sư từ khắp nơi ở đế đô đều tới, chắc chắn có rất nhiều điều thú vị. Trần Dương vừa cười vừa nói. Được thôi. Nhã Phi nói xong, liền khoát tay Tiểu Y Tiên. Trần Dương hai tay chắp sau lưng, bên chân là hai mẹ con Tử Tinh Dược Sư Vương. Còn Bát Dực Hắc Xà Hoàng răng trắng thì ở lại viện trong nhà. Sau khi ra ngoài, đường phố đế đô quả nhiên so với trước đây một thời gian càng thêm phồn hoa. Khắp nơi đều là người mặc bào phục luyện dược sư, có trẻ có già, có nam có nữ. Các luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc và thậm chí vài đế quốc lân cận đều đã tới trong mấy ngày nay. Gần đây việc kinh doanh khách sạn và đấu giá hội của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đều tốt lên rất nhiều. Khả năng tiêu phí của luyện dược sư quả thực không thể xem thường. Nhã Phi nhìn khung cảnh náo nhiệt này, vừa cười vừa nói. Còn Tiểu Y Tiên thì có chút hâm mộ, dù nàng biết, luyện dược sư lợi hại nhất Gia Mã Đế Quốc, hai giờ trước còn ở bên cạnh nàng. Tình huống như thế, giữa các luyện dược sư chắc cũng sẽ lấy ra một ít đồ tốt để giao dịch. Hay là chúng ta đi tìm xem, liệu có thể tìm được báu vật không? Tiểu Y Tiên nói, liền nhớ lại lần nàng cùng Trần Dương tầm bảo ở Ma Thú Sơn Mạch, không khỏi trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc. Ta thấy được đấy, Thanh Lân ngươi thấy thế nào? Nhã Phi gật đầu, nhìn về phía Thanh Lân trong bộ váy xanh lục bên cạnh. Ta nghe thiếu gia. Thanh Lân nhìn về phía Trần Dương, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự quyến luyến với Trần Dương. Nàng nha đầu này, đời này liền treo trên người thiếu gia của mình vậy. Nhã Phi đưa tay vuốt ve đầu nhỏ của Thanh Lân. Nửa năm trôi qua, Thanh Lân đã cao hơn rất nhiều, chỉ là so với vóc người ngự tỷ của Nhã Phi, vẫn còn có chút thấp bé. Thanh Lân ngượng ngùng cười cười, ánh mắt đặt trên người Trần Dương không rời. Vậy thì nghe tiên nhi vậy. Giao dịch giữa các luyện dược sư, hẳn là đều ở hội luyện dược sư chứ. Trần Dương gật đầu. Nhã Phi gật đầu. Vậy ta phải mặc bộ quần áo này vào, bằng không chúng ta còn không vào được cổng lớn của hội luyện dược sư. Trần Dương cười cười, rồi phất tay từ trong nạp giới lấy ra một bộ bào phục luyện dược sư lục phẩm, khoác lên bộ thanh sam của hắn. Bộ y phục này, vẫn là do Pháp Mã đưa tới trước đó. Lập tức, các luyện dược sư đi ngang qua trên đường cái đều nhao nhao ghé mắt, đầy vẻ kinh ngạc nhìn về phía Trần Dương. Trẻ tuổi như vậy, luyện dược sư lục phẩm, thật hay giả đây? Ta nghe nói Gia Mã Đế Quốc chỉ có một Đan Vương Cổ Hà là luyện dược sư lục phẩm, người này lẽ nào là Đan Vương Cổ Hà? Không giống à, Cổ Hà nghe nói là một lão già. Chật chật, lẽ nào là giả mạo? Ngươi là luyện dược sư tam phẩm, hay là ngươi lên hỏi thử xem? Thôi đi, vạn nhất vị tiền bối này thật sự là lục phẩm, vậy ta chẳng phải tự tìm cái chết sao? Ồ, bọn họ đi về phía hội luyện dược sư, đi đi đi, đi xem một chút. Là thật hay giả, đến hội luyện dược sư, là sẽ biết ngay. Thế là, trên đường cái của đế đô Gia Mã, rất nhanh liền hội tụ một nhóm lớn luyện dược sư. Bọn họ đều giữ khoảng cách xa xa, nhìn Trần Dương dẫn theo ba mỹ nhân tuyệt sắc, mỗi nàng một vẻ, đi về phía hội luyện dược sư. Rất nhanh, Trần Dương đi đến cổng hội luyện dược sư, rồi thuận lợi bước vào. Hắc! Thật sự là lục phẩm. Luyện dược sư lục phẩm trẻ tuổi như vậy, giới luyện dược của Gia Mã đế quốc, không, của Tây Bắc địa giới sắp thay đổi rồi. Nói thật, không nói gì khác, chỉ riêng ba vị mỹ nữ bên cạnh vị đại sư kia cũng đã có 8 phần thật sự là luyện dược sư lục phẩm rồi. Huynh đài sống thật thấu triệt. Trần Dương không để ý đến những tiếng bàn tán phía sau. Hắn nhớ kỹ, trong các hạng mục kiểm tra trước đây của hội luyện dược sư, trong một trong số các gian hàng đã xuất hiện một miếng ngọc phiến, bên trong ghi lại thiên hỏa tam huyền biến. Trần Dương muốn xem liệu có thể lấy được nó không, rồi bán cho Tiêu Viêm. Hắn hẳn là cũng có thể kích hoạt cơ chế hệ thống, dù sao hiện tại bên cạnh hắn cũng không có người tu luyện bí thuật. Bí thuật của thiên xà phủ cần cấp bậc đấu hoàng mới có thể tu luyện, Thanh Lân giờ vẫn chưa luyện được. Thế nhưng, sau khi dạo một vòng lớn, Trần Dương chỉ đổi được vài cọng dược liệu mà hắn thấy hứng thú, cũng không phát hiện ra thiên hỏa tam huyền biến. Xem ra, không phải lão già kia chưa đến, thì cũng đã bị ai đó mua đi. Trần Dương nhún vai, cũng không đáng tiếc lắm đâu, thứ này có hay không với hắn mà nói quan hệ cũng không lớn. Thế là, Trần Dương liền toàn tâm toàn ý dốc sức cùng các nàng đi dạo phố. Trong lúc đó còn gặp hội trưởng hội luyện dược sư của Hắc Nham Thành và Mạc Thành. Sau khi hàn huyên một lát, mấy người quyết định đợi 2 ngày nữa, sau khi kiểm tra xong sẽ cùng tụ họp. Trần Dương thấy vậy cũng nhàn rỗi liền đồng ý. Dạo một vòng xong, Trần Dương liền dẫn Tiểu Y Tiên và các nàng trở về. Buổi tối, Trần Dương híp mắt thưởng thức chuyện ân ái với Nhã Phi, bỗng chốc thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên bên tai hắn. Đinh, đinh. Kiểm tra thấy bí pháp mạnh nhất ở đế đô Gia Mã đế quốc là thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến của Tiêu Viêm, ký chủ thu được bản thiên hỏa tam huyền biến được tối ưu hóa. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến Trần Dương chợt khựng lại. Nhã Phi lập tức mềm nhũn cả người, giận trách lườm Trần Dương, thối đệ đệ, ngươi lại khi dễ tỷ tỷ. Nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của Nhã Phi, Trần Dương cười hắc hắc, Nhã Phi tỷ, chẳng phải thích ta khi dễ nàng như vậy sao? Nói xong, chuyện ân ái tiếp tục. 2 tiếng rưỡi sau, dù có thực lực đấu linh tứ tinh, Nhã Phi cũng mệt ngã. Nàng thở đều đều, lặng lẽ vùi vào lòng Trần Dương ngủ say. Trần Dương thì đặt bàn tay lớn lên lưng Nhã Phi, cảm nhận được sự tinh tế, mềm mại. Kết thúc chuyện ân ái xong, Trần Dương lúc này mới rảnh rỗi định thần xem xét phần thưởng kích hoạt hệ thống lần này. Bản thiên hỏa tam huyền biến được tối ưu hóa, uy lực của nó nhất quán với bản thiên hỏa tam huyền biến mà Tiêu Viêm thu được sau khi có tộc văn. Chỉ có điều, sau khi được tối ưu hóa, Trần Dương không cần tộc văn của Tiêu tộc mà vẫn có thể phát huy toàn bộ uy lực của nó. Nói chung, vẫn rất hữu dụng. Sau này ta nhất định sẽ có nhiều dị hỏa hơn, không chỉ có thiên hỏa tam huyền biến này. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp của Thiên Hỏa Tôn giả cũng rất thú vị. Trần Dương khẽ gật đầu, tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ này. Hắn cúi đầu hôn lên trán Nhã Phi, ôm Nhã Phi nhắm mắt ngủ. Ở một bên khác, ở hậu viện Tiêu gia, nơi cơ bản đã đi vào quỹ đạo, Tiêu Viêm khoanh chân ngồi trên giường trong phòng mình. Dược lão lơ lửng trước mặt hắn, lặng lẽ nhìn đệ tử của mình. "Lão sư, bí pháp này quả thật huyền diệu, bất quá miếng ngọc phiến này chỉ ghi lại đệ nhất biến, quả thật có chút tiếc nuối." Tiêu Viêm mở mắt, nhìn về phía Dược lão đang ân cần nhìn mình. Mặt lộ vẻ tươi cười nói. Chỉ có đệ nhất biến sao? Dược lão nhíu mày, rồi lại tiêu sái cười nói, đây có lẽ là một thủ đoạn nhỏ của phần Viêm cốc. Như vậy thì dù bí pháp bị người ngoài có được, cũng khó lòng tu luyện hoàn chỉnh. Nói xong, Dược lão lại khẽ vuốt râu của mình, chuyện này không quan trọng, đợi ngày sau ngươi phục sinh lão sư sẽ đích thân đi phần Viêm cốc một chuyến, hỏi lão già Nghiêm Hỏa kia đòi, cùng lắm thì thiếu hắn vài cái ân tình thôi. Tiêu Viêm nhảy xuống giường, sửa sang lại vạt áo của mình. Hà tất phiền nhiễu lão sư, nếu như đệ tử có thể làm được bước phục sinh lão sư, thì hẳn là cũng có tư cách đối thoại với phần Viêm cốc. Đến lúc đó thầy trò chúng ta cùng đi, há chẳng phải tốt hơn sao? Động tác vuốt râu của Dược lão khựng lại, rồi cười lớn, ha ha ha, ngươi tiểu tử này, có chí khí, vi sư mong chờ ngày đó. À đúng rồi, trong phần Viêm cốc kia, cũng có một loại dị hỏa, nói không chừng đến lúc đó ngươi cũng có thể lấy được dị hỏa của bọn họ. Tiêu Viêm nghe vậy, lặng lẽ gật đầu. Trong lòng tràn đầy tự tin vào tương lai của mình. Đúng lão sư, thiên hỏa tam huyền biến này, ta có thể nghĩ cách tặng cho Dương ca không? Hắn cũng có dị hỏa, bí pháp này dù chỉ có đệ nhất biến, nhưng đối với Dương ca hẳn là cũng có ích lợi gì đó chứ. Tiêu Viêm chợt hỏi Dược lão. Cái này ngươi có lẽ có thể thử một chút. Dược lão trầm ngâm một lát, rồi nói, trước đây ngươi dùng viên thất tinh đúc hồn đan kia xong, linh hồn lực mơ hồ đã chạm tới ngưỡng cửa linh cảnh, thử một chút hẳn là không có hại gì cho ngươi. Thiên hỏa tam huyền biến ở phần viêm cốc dùng ngọc phiến làm vật dẫn, nhưng trên đấu khí đại lục những tông môn, gia tộc, thế lực khác, đại đa số công pháp đấu kỹ phương thuốc đều dùng quyển trục truyền thừa, bí pháp này tự nhiên cũng có thể khắc ấn lên quyển trục. Vậy ta thử xem. Tiêu Viêm gật đầu, bắt đầu từ trong nạp giới lấy ra một quyển trục chưa ghi, bắt đầu khắc ấn thiên hỏa tam huyền biến lên đó. Một đêm trôi qua, bình minh dần ló dạng, tiếng chim sẻ hót líu lo xé toạc màn đêm u tối. Khi vệt nắng đầu tiên xuyên qua bóng cây trong tiểu viện của Tiêu Viêm, xuyên qua cửa sổ phòng hắn chiếu lên mặt hắn, Tiêu Viêm mệt nhọc cả đêm cuối cùng cũng đã xong. Thành công rồi, lão sư. Tiêu Viêm kích động nhìn quyển trục đang mở trong tay, có chút mệt mỏi nói với Dược lão. Không tệ không tệ, việc khắc ấn quyển trục này cũng rất có ích cho việc khống chế linh hồn lực của ngươi. Cất quyển trục đi rồi nghỉ ngơi thật tốt thôi. Dược lão hài lòng nhìn về phía Tiêu Viêm, vừa tán dương vừa không quên quan tâm. Được, vậy lão sư chiều nay hãy gọi ta dậy, tối nay còn phải tham gia cái buổi tiệc tùng đáng ghét kia nữa. Tiêu Viêm nói xong, nằm trên giường trực tiếp ngủ thiếp đi. Dược lão vuốt râu nhìn Tiêu Viêm, hài lòng gật đầu, rồi cũng chui vào trong nhẫn xương. Trần Dương đệ đệ, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng nhận được lời mời từ hội luyện dược sư. Tộc trưởng Đằng Sơn biết ta sẽ đi cùng ngươi, nên sau khi hỏi ý kiến ta, ông ấy đã giao nhiệm vụ này cho ta. Đến giữa trưa, Nhã Phi chậm rãi đến cửa, ngồi trước mặt Trần Dương cười nói. Đi đông người như vậy cũng chỉ càng thêm lộn xộn, ta cũng chỉ muốn đi cùng các nàng để giải sầu. Tu luyện tuy cần khắc khổ, nhưng cũng cần kết hợp giữa luyện tập và nghỉ ngơi, cứ ru rú trong nhà, mãi rồi cũng thành kẻ ngu. Trần Dương cười cười, không có ý kiến gì. Vậy phu quân ngươi đừng đi nữa, chàng đâu có thích loại nơi này, tại sao phải chiều lòng người khác? Tiểu Y Tiên gấp thức ăn cho Trần Dương, thuận miệng nói. Chuyện đã hứa với người khác, không thể dễ dàng thay đổi, dù ta là đấu tông cũng không ngoại lệ. Trần Dương cười cười, lại lần lượt gấp thức ăn cho Tiểu Y Tiên, Nhã Phi và Thanh Lân, nói đi thì nói lại, ta cũng là người mà. Trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng thấy, ta cũng thỉnh thoảng cùng Hải Lão ra ngoài dạo chơi, câu cá, hay dẫn sư tử đi dạo. Thiếu gia thật là không chịu ngồi yên, chỉ là lúc đi câu cá chẳng bao giờ mang cá về. Thanh Lân nhìn Trần Dương, che miệng nhỏ khẽ cười nói. Cái này nàng nha đầu này, dám trêu chọc cả thiếu gia sao? Trần Dương đưa tay gõ nhẹ lên trán Thanh Lân biểu môi, ôm trán, dáng vẻ đáng yêu đó khiến người ta không khỏi yêu mến. Chàng đừng khi dễ Thanh Lân nữa, mà lại nói, Thanh Lân nói là sự thật mà, chàng quả thật không câu được cá mà. Tiểu Y Tiên đưa tay che chở tiểu thị nữ duy nhất trong nhà, khiến Trần Dương càng chịu thua. Không có cách nào, nếu chỉ thuần túy câu cá, không dùng bất kỳ thủ đoạn nào, thì cường giả đấu tông cũng chẳng khác gì lão không quân bình thường. Hắn cũng chịu thua, sao cá trên đấu khí đại lục này lại giảo hoạt đến thế? Chợt Trần Dương líu lưỡi, mặt mày khó chịu. Thanh Lân thấy Trần Dương không vui, có chút ngập ngừng chạy đến trước mặt Trần Dương, bàn tay nhỏ xoa nhẹ lên vai Trần Dương, thiếu gia, lần sau Thanh Lân sẽ đi câu cá cùng người, ta sẽ lén lút để tiểu hắc móc cá vào lưỡi câu của người. Thanh Lân không an ủi thì còn đỡ, vừa an ủi xong, Trần Dương trong lòng càng khó chịu hơn. Phúc Tiểu Y Tiên và Nhã Phi hai người ôm bụng cười lớn, Trần Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay gõ nhẹ lên trán mỗi người một cái, coi như trừng phạt, chuyện này cũng coi như bỏ qua. Buổi tụ họp tối nay, vẫn như cũ được tổ chức tại Nạp Lan Gia, giống như trong nguyên tác. Nói là tụ họp giữa quần thể luyện dược sư, trên thực tế cũng chỉ là buổi tụ họp khoe khoang của các đại gia tộc ở đế đô mà thôi. Chỉ có điều, so với trong cốt truyện nguyên bản, nhân vật lớn nhất chỉ là Đằng Sơn, lần này tộc trưởng của các đại gia tộc đế đô, lão tổ tông gia Hình Thiên của Gia Mã Đế Quốc, Gia Mã Hoàng Đế đương nhiệm và hội trưởng hội luyện dược sư Pháp Mã đều đã đến. Bởi vì, bọn họ đều nghe nói lần này vị cường giả đấu tông trẻ tuổi, luyện dược sư lục phẩm Trần Dương sẽ xuất hiện trong buổi tụ họp này. Buổi chiều khi mặt trời lặn, nhóm Trần Dương vẫn là đội hình của ngày hôm qua, bốn người hai sư tử đi về phía Nạp Lan gia tộc. Ở cổng Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên đã trở về Vân Lam Tông bế quan khổ tu mấy tháng, chủ động nhận lấy nhiệm vụ đón khách từ phụ thân. Còn việc nàng rốt cuộc là muốn thay cha phân ưu, hay là muốn lần đầu tiên nhìn thấy người nào đó, thì không ai biết được. Khi nhóm Trần Dương đến cửa, liền thấy Nạp Lan Yên Nhiên trong bộ váy bào màu xanh nhạt đứng ở cổng, khuôn mặt có chút gầy gò nở một nụ cười nhạt, chỉ dẫn hạ nhân lần lượt đưa các luyện dược sư vào. Hôm nay có rất nhiều luyện dược sư đến, dù sao trên danh nghĩa là buổi tụ họp dành cho các luyện dược sư ưu tú mà. Nạp Lan Yên Nhiên vừa quay đầu, liền thấy nhóm Trần Dương. Nàng quay đầu dặn dò quản gia bên cạnh một câu, rồi bước nhanh tiến lên, đứng trước mặt Trần Dương khẽ thi lễ, sư trưởng, ngài đã tới. Trần Dương gật đầu, Yên Nhiên sư điệt vất vả rồi, lão sư của ngươi còn chưa xuất quan sao? Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu, lão sư sau khi về tông chợt có cảm ngộ, vốn định dùng viên hoàng cực đan mà sư trưởng tặng, nhưng lại bế quan tiếp. Chắc là sau khi xuất quan, tu vi của lão sư sẽ tiến thêm một bước. Trần Dương lần nữa gật đầu. Nạp Lan Yên Nhiên thấy vậy, liền chuẩn bị dẫn nhóm Trần Dương vào. So với người mà nàng muốn gặp kia, Trần Dương hiển nhiên vẫn quan trọng hơn một chút. Đúng lúc này, cuối con phố chợt có hai người bước đến. Trần Dương và Nạp Lan Yên Nhiên thấy vậy cũng dừng chân. Từ xa, Tiêu Viêm và Tiêu Chiến hai người cũng được mời tham gia buổi tụ họp này mà đến. Cách thật xa, Tiêu Viêm hai người liền thấy Trần Dương và Nạp Lan Yên Nhiên. Sắc mặt Tiêu Chiến có chút phức tạp nhìn về phía xa xa, rồi không quay đầu mà nói với Tiêu Viêm, Viêm Nhi, con hiện giờ, đối phó với hẹn ước 3 năm này, hẳn là không có vấn đề gì lớn chứ. Tiêu Viêm đưa tay sờ mũi, hắn cũng không muốn khoe khoang trước mặt phụ thân, nhưng điều này dù sao cũng là sự thật, thế là liền nói, trừ phi Nạp Lan Yên Nhiên ăn gian, nếu không, nàng không phải đối thủ của con. Tiêu Chiến cũng đã quen với việc Tiêu Viêm thỉnh thoảng nói những lời mình không hiểu. Hắn tự tay vỗ vai Tiêu Viêm, ban đầu là phụ thân vô năng, khiến con lãng phí 3 năm. Bất quá 3 năm này, con lại trưởng thành hơn so với khi còn nhỏ rất nhiều, cũng đã nhận được nhiều hơn. Tiêu Viêm cười cười, phụ thân không cần nói thế, trên phiến đại lục này, những người thực sự tốt với con cũng chỉ có mấy người. Lúc con khốn cùng nhất, càng là chỉ có phụ thân và Huân Nhi hai người không rời không bỏ, hài nhi sao lại trách người đâu. Tiêu Chiến vui mừng cười nói, con trưởng thành rồi. Đang nói chuyện, hai người đi đến trước mặt Trần Dương. Tiêu Chiến và Tiêu Viêm trước tiên chào hỏi nhóm Trần Dương. Nạp Lan Yên Nhiên cũng chào Tiêu Chiến, miệng gọi Tiêu Thúc Thúc. Ánh mắt Tiêu Chiến phức tạp nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, liền nghĩ đến cảnh Nạp Lan Túc đích thân đến Ô Thản Thành tìm hắn nói chuyện mấy tháng trước. Trong lòng vạn ngàn suy nghĩ chung quy hóa thành một tiếng thở dài, Nạp Lan chất nữ, dẫn chúng ta đi gặp phụ thân của nàng đi. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tiêu Viêm, nhưng lại phát hiện Tiêu Viêm căn bản không nhìn mình, ánh mắt chợt buồn bã, gượng ép hít một hơi, nàng mỉm cười nói vâng, rồi dẫn nhóm Trần Dương đi về phía Nạp Lan gia. Trên đường, Tiêu Viêm và Trần Dương đi ở phía sau, Tiêu Chiến đích thân trông chừng, còn Nạp Lan Yên Nhiên thì đi cùng Tiểu Y Tiên và các nàng. Về cách xưng hô với Tiểu Y Tiên và mấy người kia, Nạp Lan Yên Nhiên chần chờ chốc lát, vẫn quyết định theo quan hệ với Trần Dương, xưng hô các nàng là sư thúc. Dương ca, hôm qua ta ở hội luyện dược sư tìm được báu vật, sau khi tu luyện, ta phát hiện thứ này cả ta và ngươi đều có thể dùng. Tối qua ta đã khắc ấn một phần, tặng cho Tiêu Viêm nhìn về phía Trần Dương, từ trong nạp giới lấy ra quyển trục Thiên Hỏa Tam Huyền Biến do chính mình khắc ấn, đưa cho Trần Dương. Trần Dương nghe xong liền biết Tiêu Viêm lấy ra chính là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Với sự hào phóng của Tiêu Viêm, hắn cũng đã quen, đưa tay ôm vai Tiêu Viêm, Trần Dương lấy quyển trục nhét vào trong nạp giới của mình, cảm tạ Tiêu Viêm tử, ngươi hãy tu luyện thật tốt, đợi ngươi thực lực đột phá đấu thánh, ta sẽ tặng ngươi một món quà lớn. Tiêu Viêm nghe vậy vui vẻ gật đầu, giờ đây đối với hắn mà nói, đấu thánh không còn là một cảnh giới quá khó sánh bằng nữa. Còn dược lão trong nhẫn của Tiêu Viêm thì lắc đầu, đấu thánh ư, hắn dù vẫn luôn khuyến khích Tiêu Viêm, nhưng cảnh giới này đã không còn là công pháp khổ tu hay đan dược có thể giải quyết được. Đấu thánh, phần lớn vẫn là vận khí. Biết bao nhiêu người mắc kẹt ở cấp độ đấu tôn cửu chuyển đỉnh phong, ngay cả nửa bước bán thánh cũng không thể bước ra, nói gì đến đấu thánh. Thế nào, gần đây kỹ năng luyện dược có tiến bộ không? Trần Dương mắt nhìn phía trước chúng nữ, cười hỏi Tiêu Viêm. Hôm trước thử nghiệm luyện chế ra một viên đan dược ngũ phẩm, may mắn thành công. Tiêu Viêm cười hắc hắc, cảm giác mình lại một bước nửa tiếng gần đến Dương ca. Không tệ lắm, xem ra trong khoảng thời gian này chuyên tu kỹ năng luyện dược rất có hiệu quả. Trần Dương vừa cười vừa nói. Lão sư nói, sau khi ta dùng thất tinh đúc hồn đan, linh hồn cảnh giới đã đạt đến tầng thứ có thể luyện chế đan dược thất phẩm, chỉ là ngũ phẩm, chuyện nhỏ thôi. Tiêu Viêm hơi chút kiêu ngạo, hắn cảm giác, mình lại có một năm nửa liền có thể trở thành lục phẩm, đến lúc đó há chẳng phải có thể đuổi kịp Dương ca sao. Cố lên, ta gần đây cũng cảm thấy bình cảnh thất phẩm, chắc chừng trong nửa tháng này, liền có thể thuận lợi đột phá lên luyện dược sư thất phẩm rồi. Trần Dương nhìn về phía Tiêu Viêm, cười tủm tỉm vỗ vai hắn, rồi bước ra một bước, giây sau đã xuất hiện bên cạnh Tiểu Y Tiên và các nàng. Tiêu Viêm. Không. Ngươi ăn gian sao? Tiêu Viêm nhìn Trần Dương đi xa, lầu bầu đuổi theo. À đúng rồi. Ngươi đã có thể luyện ra đan dược ngũ phẩm rồi, đừng đi khi dễ những đứa trẻ con đó nữa, cùng ta làm trọng tài đi. Đợi đến khi Tiêu Viêm đuổi kịp, thanh âm của Trần Dương lại xuất hiện bên tai hắn. Nga. Trọng tài. Tiêu Viêm gãi đầu, luôn cảm giác mình đã mất đi cơ hội khoe khoang. Màn đêm dần buông, trên bầu trời trăng sáng treo cao, đầy sao điểm xuyết bầu trời. Trên phiến đại lục mà đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong này, cũng không có sự ô nhiễm do thời đại steampunk ma pháp tạo thành. Cho nên, dù đây là thánh thành phồn hoa nhất toàn bộ Gia Mã Đế quốc, tinh không vẫn đẹp đến vậy. Tối nay Nạp Lan gia, náo nhiệt lạ thường. Pháp Mã đang tổ chức buổi tụ họp của đông đảo luyện dược sư trẻ tuổi tại tiền viện. Các hội trưởng hội luyện dược sư đến từ mỗi thành thị, cùng với phó hội trưởng hội luyện dược sư Đế Đô Thiết Mễ Nhĩ thì phụ trách giải đáp nghi hoặc cho một số luyện dược sư trẻ tuổi. Đa số luyện dược sư đều tụ tập xoay quanh tiểu công chúa Yêu Nguyệt và đệ tử Cổ Hà là Liễu Linh làm hạt nhân, không khí vô cùng náo nhiệt. Nhóm Trần Dương sau khi bước vào, Pháp Mã khi ánh mắt lướt qua Trần Dương, đang định tiến lên chào hỏi, lại thấy Trần Dương đi về phía này. Hắn vội vàng đón tiếp, đại sư. Kể từ khi biết Trần Dương là luyện dược sư lục phẩm, hơn nữa còn là luyện dược sư lục phẩm có thể dễ dàng luyện chế hoàng cực đan, Pháp Mã đã hoàn toàn trở thành người si mê Trần Dương. Pháp Mã hội trưởng. Trần Dương nhìn về phía Pháp Mã, thái độ không quá nồng nhiệt, dành cho hắn chút mặt mũi, nhưng cũng không quá nhiều. Buổi thịnh hội hôm nay, nhờ có đại sư đến mà trở nên thú vị hơn. Pháp Mã vừa cười vừa nói. Pháp Mã hội trưởng khách khí rồi, ngươi cứ làm việc của mình trước, ta cùng Phơ Răng đại sư và những người khác nói vài câu. Trần Dương gật đầu, rồi đi về phía Phơ Răng, Tiêu Viêm đương nhiên cũng đi theo. Pháp Mã hâm mộ nhìn Phơ Răng và những người khác, bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Chiến, lập tức mắt sáng lên, vội vã chạy tới, bắt đầu trò chuyện với hắn. Nhã Phi đã sớm nói với Trần Dương, lúc này nàng theo Nạp Lan Yên Nhiên đi hậu viện. Nàng hôm nay không chỉ là bạn gái của Trần Dương, mà còn đại diện cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Tại chỗ còn lại Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, mỗi người ôm một con sư tử con, tò mò đánh giá những người trẻ tuổi này. Xa xa, Liễu Linh khi nhìn thấy Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, ánh mắt lóe lên một tia kinh diễm, bất quá ánh mắt của hắn vẫn luôn tập trung vào Nạp Lan Yên Nhiên, cho nên những cô gái khác trong mắt hắn chỉ là xinh đẹp mà thôi, không thấy hắn đối với Yêu Nguyệt bên cạnh cũng là sắc mặt không chút thay đổi sao. Trần Dương bên này sau khi hàn huyên với Phơ Răng và những người khác, liền chuẩn bị đi hậu viện. Đã đến rồi, đi dạo khắp nơi, nói không chừng còn có thể gặp phải thứ gì tốt. Tiêu tộc trưởng, ngài đã bồi dưỡng được đứa con trai tốt nha, lần này Tiêu Viêm đại diện cho Gia Mã Đế quốc dự thi, nhất định có thể một lần đoạt lấy ngôi vị quán quân. Trần Dương và Tiêu Viêm vừa bước ra khỏi đám đông, liền nghe thấy Pháp Mã đang khoe khoang với Tiêu Chiến. Pháp Mã hội trưởng, lần này Tiêu Viêm sẽ không tham gia thi đấu. Trần Dương cười cười, chợt nói. A Pháp Mã nghe vậy sững sờ, trước đây hắn và Tiêu Viêm đã nói chuyện, Tiêu Viêm cũng sẽ đại diện cho hội luyện dược sư Hắc Nham thành dự thi mà. Sao đột nhiên lại không tham gia? Tiêu Viêm hai ngày trước đã luyện ra đan dược ngũ phẩm, tham gia trận đấu, chẳng phải khi dễ những đứa trẻ này sao? Cứ để đám trẻ con này cùng thi triển tài năng đi, ta và Tiêu Viêm lần này làm trọng tài là được. Trần Dương vừa cười vừa nói. Ực. Pháp Mã nghe vậy, mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cứng nhắc đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, nhìn thấy động tác sờ mũi của Tiêu Viêm, lập tức hiểu ra. Ha ha, quả thật là giang sơn đời nào cũng có tài tử xuất hiện. Người trẻ tuổi bây giờ, lão già thật sự là không hiểu nổi. Pháp Mã đầy vẻ cười khổ, hắn phí nửa đời người, còn là nhờ vào sự chỉ điểm của lão tiên sinh trước kia, mới từng bước đạt đến ngày nay, trở thành luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong, nhưng lại bị giới hạn bởi thiên phú, từ đầu đến cuối không thể bước ra một bước kia để trở thành lục phẩm. Còn Tiêu Viêm thì sao? Nửa năm trước, hắn mới khảo hạch huy chương tứ phẩm, nửa năm sau liền ngũ phẩm. Cũng được, lần này trong tài liệu, luyện dược sư của các đế quốc khác cũng không có ai quá xuất sắc, tiểu công chúa và Liễu Linh hai người cũng đủ sức ổn định đi đến trận chung kết. Pháp Mã bất đắc dĩ gật đầu. Trần Dương đã quyết định, dù hắn có muốn phản đối cũng không có tác dụng gì. Mà lúc này Tiêu Chiến thì đầy vẻ kinh ngạc lại tự hào nhìn Tiêu Viêm, con trai mình, mới 18 tuổi, đã là luyện dược sư ngũ phẩm. Đi thôi. Trần Dương cười cười, đưa tay nắm tay Tiểu Y Tiên đi về phía hậu viện. Lúc này trong hậu viện, không có nhiều người. Chủ yếu là những người có tiếng nói của các thế lực lớn ở đế đô cùng với đệ tử cốt cán. Trong đó, Gia Hình Thiên dẫn theo cháu trai Gia Mã Hoàng Đế cùng chắc gái Yêu Dạ, một thần tộc trưởng một gia thì dẫn theo cháu trai một chiến. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thì chỉ có Nhã Phi, thêm người của Nạp Lan gia, tính cả những người không tới, tổng cộng cũng chỉ hơn chục người. Lúc này, thế hệ trẻ trong viện tụ lại một chỗ, lặng lẽ không ai nói chuyện. Một chiến có chút rụt rè liếc nhìn Nhã Phi. Hắn không ngờ rằng, hắn chỉ mới 2 năm không về đế đô, Nhã Phi đã ở cùng một nam nhân là cường giả đấu tông, đồng thời là luyện dược sư lục phẩm. Khi hắn về đến gia tộc ngay lập tức, gia gia của hắn một thần đã đánh hắn một trận, rồi lại cảnh cáo một phen. Giờ đây một chiến nhìn Nhã Phi đều phải lén lúc nhìn. Đạp đạp đạp. Trên hành lang, truyền đến một tiếng bước chân nhẹ nhàng. Gia Hình Thiên và những người khác vội và ngừng nói chuyện quay đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy thanh niên áo xanh dẫn đầu, Gia Hình Thiên và những người khác vội vàng đứng dậy đón, rồi cung kính thi lễ, đại sư. Nhờ vào thân phận luyện dược sư lục phẩm của Trần Dương, bọn họ những lão già đã lớn tuổi này cũng không cần trực tiếp gọi tiền bối. Trần Dương ra mắt các vị. Trần Dương hơi chắp tay, vừa cười vừa nói. Đại sư, tiểu nhân xin giới thiệu một chút, vị này là Nạp Lan Kiệt của Nạp Lan gia, sư tâm nguyên soái của đế quốc, vị này là một thần tộc trưởng một gia Pháp Mã tiến lên, cười tủm tỉm giới thiệu một phen cho Trần Dương. Trần Dương vừa nghe vừa gật đầu, đối chiếu khuôn mặt của những người này với những thân phận mà hắn biết. Pháp Mã giới thiệu xong, Tiêu Viêm tiến lên một bước, giới thiệu Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Còn về hai con Tử Tinh Dực Sư Vương và Thông Thiên Mãn đang ngồi xổm trên vai Trần Dương, Tiêu Viêm không nói đến. Thế nhưng, gia hình thiên dù sao cũng là cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Ba con ma thú bên cạnh Trần Dương dù đều rất nhỏ, nhìn như những động vật bình thường, nhưng hắn lại có thể nhìn ra, ba con ma thú này, con yếu nhất cũng là ngũ giai, còn con được nữ hoa hoa tên Tiểu Y Tiên ôm, thậm chí đều có khí tức uy hiếp đến hắn. Tiên Nhi, nàng và Thanh Lân đi tìm Nạp Lan Yên Nhiên và các nàng ngồi đi, ta cùng bọn họ nói chuyện. Trần Dương vỗ nhẹ đầu Tiểu Y Tiên, ôn tồn nói. Tiểu Y Tiên gật đầu, dẫn Thanh Lân đi về phía Nạp Lan Yên Nhiên và những người khác. Còn Tiêu Viêm thì bị Trần Dương dẫn theo, đi vào trong đám người lớn. Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh yêu dạ nhìn thấy Tiêu Viêm đang ngồi trên ghế, ngang hàng trò chuyện với phụ thân, gia gia và gia lão, lập tức lộ vẻ khổ sở. Khi chính mình còn đang bàn chuyện song phấn với các cô gái trẻ tuổi cùng thế hệ, Tiêu Viêm đã ngồi vào trung tâm quyền lực của đế quốc, cùng những đấu vương, đấu hoàng kia ngang hàng. Nạp Lan tiểu thư, vị luyện dược sư tứ phẩm kia, có phải là vị hôn phu trước đây của nàng, Tiêu Viêm của Tiêu gia không? Yêu dạ cũng có chút hứng thú nhìn về phía Tiêu Viêm, quay đầu hỏi Nạp Lan Yên Nhiên. Yêu dạ công chúa, dường như nàng rất hứng thú với vị hôn phu trước đây của ta sao? Nạp Lan Yên Nhiên liếc nhìn yêu dạ, thản nhiên nói. Luyện dược sư tứ phẩm 18 tuổi, gia mã đế quốc ngoài Nạp Lan tiểu thư ra, tất cả các cô gái trẻ tuổi e là đều cảm thấy rất hứng thú. Cường giả đấu tông 20 tuổi đối với các nàng mà nói là xa không thể chạm, nhưng luyện dược sư tứ phẩm 18 tuổi vẫn còn có thể tranh giành được. Đặc biệt là, cô gái có ưu thế cực kỳ lớn ở gia mã đế quốc, 3 năm trước đây đã chủ động từ bỏ ưu thế của mình. À, ta cũng nhắc nhở yêu dạ công chúa, hồng nhan tri kỷ của Tiêu Viêm, luận về mỹ mạo ngay cả ta cũng tự thấy hổ thẹn. Ngay cả mấy vị phu nhân của thầy ta, về mặt dung mạo, đều không bằng vị cô nương kia. Nạp Lan Yên Nhiên chưa từng ngưỡng mộ dung nhan của ai, Huân Nhi là người duy nhất, có lẽ, cũng chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương danh tiếng lẫy lừng ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nhưng cũng Mỹ danh truyền xa, mới có thể về mặt dung mạo chẳng hề kém cạnh sao. Chẳng trách Tiêu Viêm kia chẳng thèm để mắt đến nàng, hóa ra là đã có người tốt hơn rồi nha. Yêu dạ tấm tắc khen ngợi. Hắn không phải loại người đó. Nạp Lan Yên Nhiên chợt lên tiếng giữ gìn Tiêu Viêm. Ha ha, sao ta lại nghe thấy, Nạp Lan tiểu thư dường như vẫn còn tình cảm với Tiêu Viêm kia sao, lẽ nào là nhìn thấy người ta trở nên ưu tú, lại hối hận. Yêu dạ lên tiếng treo chọc. Nhưng Nạp Lan Yên Nhiên không phản đối, chỉ trầm mặc vài giây rồi đứng dậy châm trà cho Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Trần Dương đại sư, không biết ngài có rảnh không, một mổ muốn mời đại sư ra tay, luyện chế một viên đấu linh đan. Sau một hồi trò chuyện tùy ý, một thần của một gia chợt đứng dậy, chắp tay nói với Trần Dương. Những người còn lại thấy một thần lại vượt lên một bước, lập tức âm thầm cắn răng, mắng thầm là không biết xấu hổ. Đấu linh đan tự nhiên không thành vấn đề, bất quá ta cần một ít dược liệu trân quý, không biết gia chủ một gia có nguyện ý bỏ những thứ yêu thích không? Trần Dương cười hỏi. Không vấn đề, ngoài 3 phần dược liệu đấu linh đan và thù lao tương ứng, kho dược liệu của một gia sẽ trực tiếp mở rộng vì Trần Dương đại sư, ngài muốn dược liệu gì cứ lấy đi. Những dược liệu cần cho đan dược thông thường, trên đấu khí đại lục cơ bản cũng là công khai, ví dụ như hồi khí đan, đấu linh đan, hoàng cực đan, hóa hình đan, nhưng danh sách dược liệu và phương thuốc hoàn toàn là 2 chuyện khác nhau. Giống như người bình thường biết súng làm từ sắt, nhưng chưa học qua chưa hiểu rõ, cho ngươi một đống sắt, ngươi có thể chế tạo ra súng không? Đại sư, Nạp Lan gia. Hoàng thất. Hội luyện dược sư. Mấy người nhao nhao đứng dậy, cũng đều cầu đan. Không thành vấn đề, muốn đan dược cũng không có vấn đề gì, ta ở đây tiếp nhận tất cả đan dược lục phẩm, nhưng ngoài điều kiện mà mọi người trên đại lục đều biết, ta còn cần một ít dược liệu trân quý. Trần Dương vừa cười vừa nói, hắn đã sớm muốn làm như vậy, nhưng vẫn luôn không tìm thấy lý do, dù sao thân là một luyện dược sư lục phẩm, cũng không thể đuổi theo người ta để luyện dược được chứ. Điều đó hiển nhiên rồi. Buổi tụ họp này, Trần Dương trực tiếp kiếm lời to, mà Tiêu Viêm cũng nhận vài đơn đặt hàng đan dược ngũ phẩm. Đương nhiên, cũng là do những vị đại nhân này nể mặt Tiêu Viêm, bằng không tìm Pháp Mã giá cả còn rẻ hơn. Sau khi buổi tụ họp kết thúc, Trần Dương liền dẫn Tiểu Y Tiên và những người khác về nhà. Ngày hôm sau, đại hội luyện dược sư đúng hẹn cử hành. Ngoài quảng trường hoàng thất, yêu dạ dẫn dắt 5 vạn đại quân trong ngoài duy trì trật tự, đảm bảo đại hội luyện dược sư sẽ không bị dân chúng quấy rầy. Mà trên khu ghế khách quý của đài cao quảng trường, gia hình thiên, Pháp Mã và những người khác đã tề tựu đông đủ. Đợi đến khi tất cả các luyện dược sư dự thi đều có mặt đông đủ, Trần Dương cũng dẫn Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên tới đây. Hôm nay Thanh Lân và Nhã Phi thì không đến, đều ở lại trong nhà. Ra mắt đại sư. Tiêu Viêm tiểu hữu, các ngươi đều tới rồi. Táp Mã tiến lên vừa cười vừa nói. Ừm. Trần Dương gật đầu, đi đến chỗ ngồi Pháp Mã đã chuẩn bị cho mình, Tiêu Viêm cũng ngồi cạnh Trần Dương. Bên dưới, đám luyện dược sư nhìn thấy Trần Dương và Tiêu Viêm ngồi xuống, lập tức xì xào bàn tán. Trên ghế trọng tài, sao lại có hai người trẻ tuổi ngồi? Kính chào các vị luyện dược sư trẻ tuổi của Gia Mã Đế Quốc, và cả những vị đến từ các đế quốc khác, hoan nghênh các ngươi đến tham gia Đại hội luyện dược sư lần thứ 7. Ta tuyên bố. Ngay khi Pháp Mã chuẩn bị tuyên bố đại hội bắt đầu, Trần Dương lại chợt đưa tay. Pháp Mã thấy vậy sững sờ, vội vàng cúi người sát lại Trần Dương, hỏi nguyên nhân. Quy định của đại hội lần này, luyện dược sư dưới 30 tuổi mới có thể tham gia, đúng không? Trần Dương cười hỏi. Không sai, nhưng nhân viên dự thi lần này đã qua tầng tầng tuyển chọn, cũng có người chuyên kiểm tra tuổi tác, không có ai quá tuổi tham gia. Pháp Mã gật đầu nói. Ta xem chưa chắc đâu. Trần Dương cười lạnh một tiếng, xoay ánh mắt, nhìn về phía Viêm Lợi đang ẩn mình trong đám đông, mặc áo bào đen, còn đội mũ rộng vành. Dương ca, người kia có gì đó không ổn. Tiêu Viêm theo ánh mắt Trần Dương nhìn lại, cũng phát hiện ra điều bất thường. Linh hồn lực của Viêm Lợi, quá mạnh, sắp đuổi kịp cả Pháp Mã. Dùng đan dược ngụy trang dung mạo sao? Ha ha, quả là có chút thú vị. Thanh âm của dược lão cũng vang lên trong đầu Tiêu Viêm. Dương ca, để ta đi bắt hắn. Tiêu Viêm nói, liền muốn đứng dậy động thủ. Đối phương là đấu linh cao giai, ngươi ra tay dù cũng có thể bắt được, nhưng lỡ đâu làm liên lụy đến các luyện dược sư bên cạnh thì sao? Hải lão, phiền ngài ra tay bắt giữ hắn. Trần Dương nói nhỏ. Vâng, thiếu chủ. Pháp Mã nghe vậy cả kinh, quay đầu nhìn lại, liền thấy ở một góc khuất, một nam nhân trung niên mặc trường bào màu lam chợt hiện thân, tiếp đó thoáng chốc đã biến mất tại chỗ. Đó là, lão băng, hắn từ khi nào lại trở nên trẻ như vậy? Hơn nữa, khí tức trên người thậm chí ngay cả ta cũng có chút xem không hiểu. Gia Hình Thiên đầy vẻ chấn kinh. Và Hải Ba Đông ra tay cũng rất nhanh. Với thực lực đỉnh phong đấu hoàng, thêm vào đấu kỹ huyền giai cao cấp ẩn thân dùng đấu khí thuộc tính băng mà hắn tu luyện, Viêm Lợi gần như không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, liền bị bắt trở về. Sao chuyện gì xảy ra? Đại hội còn chưa bắt đầu, sao lại có người bị bắt? Chẳng lẽ tên kia giả mạo tuổi tác để dự thi? Trong đám đông xì xào bàn tán, còn trên đài, Hải Ba Đông một tay gỡ mũ rộng vành trên đầu Viêm Lợi xuống, lộ ra một khuôn mặt phù hợp với tuổi 17 mà hắn đã khai báo. Ngươi! Tại sao các ngươi lại bắt ta? Hội luyện dược sư Gia Mã Đế Quốc, lẽ nào muốn ức hiếp luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc chúng ta như thế sao? Các ngươi thả ta ra, thả ta ra. Viêm Lợi nhìn đám người trước mắt này, đặc biệt là mấy vị đấu hoàng đang tỏ ra rất hoảng hốt, nhưng trong lòng hắn lại không hề hoảng, viên đan dược khôi phục dung mạo trên người hắn, chỉ có thể duy trì 10 phút. Người ngoài xem ra, hắn là một luyện dược sư thiên tài 17 tuổi. Xuất Vân Đế Quốc à, ta vừa vặn có chút hứng thú với Xuất Vân Đế Quốc. Trần Dương mỉm cười, Tiểu Y Tiên bên cạnh liếc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tình cảm. Chỉ là đan dược phục dung, cho là ta không nhìn ra sao? Trần Dương khinh thường cười, linh hồn lực quét qua nạp giới, lấy ra vài loại dược liệu. Hỏa diễm nham thạch trong tay bốc lên, bao bọc những dược liệu kia, luyện hóa. Luyện dược không cần đỉnh, thực lực của Trần Dương đại sư, thật sự khủng khiếp đến thế. Pháp Mã đầy vẻ sợ hãi thán phục. Mà lúc này Viêm Lợi, nhìn thao tác của Trần Dương, cuối cùng cũng luống cuống. Thủ đoạn của hắn, đối mặt với luyện dược sư ngũ phẩm đều có cách đối phó, nhưng nếu là lục phẩm, còn là lục phẩm có thể luyện dược không cần đỉnh. Tốc độ luyện dược của Trần Dương cực nhanh, đan dược giải trừ phục dung đan chỉ cần phẩm cấp tứ phẩm, chưa đến 10 phút một viên đan dược tròn trị liền xuất hiện trong tay Trần Dương. Ngươi không thể làm như vậy. Ta thế nhưng là người của Vạn Hạt Môn của Xuất Vân Đế Quốc, ngươi không thể làm như vậy, không thể. Viêm Lợi lớn tiếng kêu. À, uy hiếp bản tông chủ ư, bản tông chủ đã lớn đến thế này rồi, vẫn chưa có ai dám uy hiếp ta. Tiểu tử, ngươi đã tự tìm đường chết rồi. Trần Dương khinh thường cười, đánh viên đan dược vào miệng Viêm Lợi, chậm rãi chờ đợi biến hóa. Viên đan dược vừa vào miệng, thân thể Viêm Lợi liền tức thì biến hóa. Cái miệng đang gào thét ầm ĩ của hắn lập tức ngậm lại, giờ đây, điều duy nhất hắn có thể cầu nguyện chính là dược hiệu của viên đan này không làm mất tác dụng của phục dung đan. Thế nhưng, rất nhanh sau đó, từng đợt ngứa ngáy truyền khắp toàn thân, khiến hắn hoàn toàn chìm vào tuyệt vọng. Rắc rắc rắc, từng tràng âm thanh xương cốt biến hình rợn người vang lên bên tai mọi người ở khu khách quý. Chỉ trong chớp mắt, Viêm Lợi từ một thiếu niên 17 tuổi non nớt đã biến thành một gã đại hán trung niên với vẻ mặt âm lãnh. Hít hà trước mắt bao người, sự biến hóa của Viêm Lợi khiến đám đông hít một hơi khí lạnh. Cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, cùng với phản ứng của mọi người trên khán đài, khao khát sinh tồn đã giúp Viêm Lợi chiến thắng nỗi sợ hãi. Chỉ thấy thân hình Viêm Lợi hơi vặn vẹo. Một viên độc đan đã rơi xuống đất trong lúc Trần Dương cố tình bỏ qua. Ngay lập tức, một luồng khí độc không màu không vị lan tỏa trong không khí. Ngoại trừ Trần Dương, Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên, ngay cả Hải Ba Đông cũng cảm thấy tốc độ vận hành đấu khí của mình bị chậm lại. Khuếch khuếch khuếch. Tên tiểu tử thối, may mà ngươi đã giải trừ dược hiệu phục dung đan của ta, khiến thực lực của ta khôi phục đỉnh phong. Bằng không, ta làm sao có thể sử dụng viên hóa khí đan này? Bọn tặc tử Gia Mã Đế Quốc, các ngươi cứ đợi ta trở về Xuất Vân Đế Quốc trả thù đi. Viêm Lợi vừa nói vừa vươn tay chộp lấy Tiểu Y Tiên. Hắn nghĩ, ở đây dễ bắt nạt nhất chính là Tiểu Y Tiên đang ngồi cạnh Trần Dương, nàng mặc một bộ váy trắng, trông yếu ớt nhu nhược, nhìn qua tu vi chắc chắn không cao. Súc sinh, ngươi dám. Hải Ba Đông gầm lên một tiếng, hàng băng đấu khí lập tức đóng băng chất độc trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, một luồng khí tức cực hàng thẳng tiến về phía Viêm Lợi. Hải lão lo lắng quá rồi. Trần Dương phẩy tay áo, dễ dàng hóa giải toàn bộ hàng băng đấu khí của Hải Ba Đông. Hải Ba Đông kỳ thực cũng không quá lo lắng cho Tiểu Y Tiên, dù sao vị chủ mẫu này của hắn tuy chỉ có thực lực cửu tinh đấu linh, nhưng ngay cả hắn khi đối mặt với nàng cũng cảm thấy mối đe dọa tử vong. Chỉ là một luyện dược sư đến từ Xuất Vân Đế Quốc, dù có vài thủ đoạn bảo mệnh, trước mặt Tiểu Y Tiên đương nhiên chẳng đáng kể gì. Nguyên nhân hắn nóng nảy là vì bản thân không bắt được đối phương, làm Trần Dương mất mặt. Hãy chờ xem. Trần Dương đưa cho Hải Ba Đông một ánh mắt trấn an, sau đó nhìn sang Tiểu Y Tiên bên cạnh. Về phía Tiểu Y Tiên, nàng thấy Viêm Lợi nhắm vào mình thì không lùi mà tiến tới, rồi sau đó. Rắc rắc rắc. Chưa đầy một giây, tứ chi của Viêm Lợi đã bị Tiểu Y Tiên bẻ gãy, hắn nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. A, đáng ghét, đã vậy thì tất cả các ngươi đều chết đi. Viêm Lợi gầm lên giận dữ, cơ thể hắn lại hóa kén một lần nữa. Một luồng khí độc màu tím bốc lên từ bụng hắn. Pháp Mã thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại, mau lùi. Đây là độc hạt khí của Vạn Hạt Môn đến từ Xuất Vân Đế Quốc, đấu hoàng cường giả dính phải cũng sẽ trọng thương. Nghe vậy, những người còn lại cũng vội vã tháo lui. Ngược lại, Tiểu Y Tiên lại bật cười chế nhạo, nàng nâng cánh tay ngọc thon dài nhắm vào Viêm Lợi. Trong nháy mắt, luồng khí độc màu tím tưởng chừng như muốn nuốt chửng người kia đã bị thu gom lại, dần dần hóa thành một viên độc hoàng rắn chắc, bay vào tay Tiểu Y Tiên. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết thủ đoạn dùng độc của Xuất Vân Đế Quốc ta? Viêm Lợi hoảng sợ nhìn Tiểu Y Tiên. Thứ ta biết nhiều lắm, ngươi có muốn thử xem không? Tiểu Y Tiên mỉm cười ngọt ngào, sau đó đánh ra một luồng độc đấu khí, làm tê liệt ngũ giác của Viêm Lợi. Trong chớp mắt, Viêm Lợi ngoại trừ đại não vẫn có thể suy nghĩ, mọi cảm giác đối với thế giới bên ngoài đều biến mất hoàn toàn, chẳng khác gì một người thực vật. A, cứu mạng! Giết ta đi! Giết ta! A, Viêm Lợi điên cuồng gào thét trong lòng, thế nhưng hoàn toàn không thể biểu hiện ra bất kỳ động tĩnh nào. Trong nhất thời, tất cả mọi người trong trường đều nhìn sững sờ. Tiểu Y Tiên nhìn về phía ánh mắt khích lệ của Trần Dương dành cho nàng, trên mặt thoáng qua một nụ cười ngượng nghịu. Sau đó, nàng nhẹ nhàng vẫy tay về phía những người bị ảnh hưởng bởi hóa khí đan trong trường. Một luồng khí màu xanh theo cơ thể đám đông thoát ra, hội tụ thành một dược hoàng màu xanh rồi lại bay vào tay Tiểu Y Tiên, được nàng thuận tay thu vào nạp giới. Chật, ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên tẩu tử quả nhiên kinh khủng như vậy. Trong lòng Tiêu Viêm vừa hâm mộ vừa bội phục. Tiểu Viêm tử, ngàn vạn lần đừng xem thường quần thể độc sư này. Có kẻ thậm chí tinh thông dược lý hơn cả luyện dược sư. Đặc biệt là một số luyện dược độc sư, chật chật, trước kia ngay cả vi sư gặp phải cũng cảm thấy có chút phiền phức đó, dược lão cảm khái nói. Vâng. Tiêu Viêm gật đầu, cảm thấy vô cùng tán đồng. Hắn sẽ không cho rằng lão sư của mình khi còn sống là cường giả đấu tôn thì đã là vô địch. Dù sao, ai mà chẳng từng có thời tuổi trẻ. Gia Hình Thiên cùng những người được giải độc đều nhao nhao chắp tay cảm ơn Tiểu Y Tiên, đồng thời càng thêm khâm phục Trần Dương. Bọn họ vốn cho rằng, vị thiếu niên đấu tông trẻ tuổi này chỉ đơn thuần có thực lực bản thân cường đại, nhiều nhất là bồi dưỡng được một Tiêu Viêm là đủ. Nào ngờ, một nữ tử tùy tiện bên cạnh hắn cũng có thể có thủ đoạn như vậy. Pháp Mã hội trưởng, ở đây có Tĩnh Thất không? Ta cần hỏi gã này một ít tin tức. Giờ đây thân phận Viêm Lợi đã sáng tỏ. Hơn 2.000 luyện dược sư có mặt đều biết gã này là một luyện dược sư thế hệ trước giả mạo. Trong lòng bọn họ không chỉ tức giận, mà mỗi người đều hô to hả giận. Bọn họ có thể thua bởi những yêu nghiệt như Liễu Linh và Tiểu Công Chúa, nhưng tuyệt đối không thể thua một lão già. Còn may mắn hơn là hai người Tiểu Công Chúa và Liễu Linh có năng lực giành quán quân. Trần Dương đã ra tay giải quyết Viêm Lợi kẻ phá hoại sự công bằng của cuộc thi, hai người họ liền có cơ hội giành vô địch. Đa tạ đại sư. Đa tạ đại sư. Pháp Mã còn chưa kịp đáp lời, phía dưới Liễu Linh và Tiểu Công Chúa Yêu Nguyệt đã lớn tiếng hô, tiếp đó là tất cả luyện dược sư cùng nhau hô to. Mọi người cứ yên tâm tranh tài. Trần Dương nhẹ giọng cười nói, nhưng âm thanh lại vang vọng khắp mọi ngóc ngách của hoàng gia quảng trường. Các luyện dược sư không khỏi càng thêm kính nể thực lực của Trần Dương. Nói xong, Trần Dương quay đầu nhìn Pháp Mã. Pháp Mã gật đầu, vẫy tay về phía Chelsea bên cạnh, phân phó hắn dẫn Trần Dương đến tỉnh thất. Thấy Chelsea dẫn đường phía trước, Trần Dương tiện tay nhấc Viêm Lợi lên, Tiểu Y Tiên và Tiêu Viêm đi theo. Còn Hải Ba Đông thì ở lại hiện trường, lần này hắn thật sự không tiếp tục ẩn mình nữa. Đại sư, trong này rất yên tĩnh. Ta sẽ đợi ở bên ngoài. Một lát sau, Chelsea dẫn Trần Dương cùng mọi người đến trước một tỉnh thất, cung kính nói với Trần Dương. Cảm ơn Thiết Mễ Nhĩ đại sư. Trần Dương gật đầu cười, sau đó mang Viêm Lợi vào tỉnh thất. Tiểu Y Tiên và Tiêu Viêm cũng theo vào. Két két. Sau khi Tiêu Viêm đóng cửa lại, Dược Lão thoát cái từ trong giới chỉ chui ra. Trần tiểu tử, ngươi định từ miệng tên này mà có được tin tức liên quan đến U Minh độc hỏa sao? Dược Lão tinh ranh, khi thấy Trần Dương không giết Viêm Lợi, lại còn nói rằng mình hứng thú với Xuất Vân Đế Quốc, liền đoán được ý đồ của Trần Dương. Ta tuy biết chỗ ẩn thân của U Minh độc hỏa, thế nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi. Giờ đây, Xuất Vân Đế Quốc đã biến đổi dâu bể. Vị này là phó hội trưởng luyện dược sư công hội của Xuất Vân Đế Quốc, hơn nữa còn có bối cảnh vạn hạt môn, hẳn là rất quen thuộc Xuất Vân Đế Quốc. Viêm Lợi chính là kẻ Trần Dương đã sớm dự định bắt lấy để ép hỏi tin tức. Chỉ là hắn không ngờ, cả này lại còn có bối cảnh vạn hạt môn, ngược lại là một niềm vui ngoài ý muốn. Cơ trí. Dược Lão gật đầu với Trần Dương. Dù Trần Dương không phải đệ tử xuất thân từ đại gia tộc, chỉ riêng với tâm tính này, trong số các cường giả tương lai của đấu khí đại lục, chắc chắn sẽ có một chỗ dành cho hắn. Tiên Nhi. Trần Dương cười, quay đầu ra hiệu với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên đưa tay giải độc cho Viêm Lợi. Khi Viêm Lợi phản ứng lại, hắn vẫn đang lớn tiếng la hét, giết ta, cầu xin các ngươi giết ta, giết. Viêm Lợi bỗng nhiên nhận ra ngũ giác đã trở lại, tiếng hô to liền ngừng bặt. Viêm Lợi, phó hội trưởng luyện dược sư công hội của Xuất Vân Đế Quốc. Ta có hai vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu câu trả lời khiến ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Bằng không thì. Trần Dương lạnh băng nhìn hắn. Ta nói hết. Ngươi hỏi đi, mau hỏi đi. Viêm Lợi giờ đây chỉ muốn chết một cách thống khoái. Cái cảm giác bị phong bế ngũ giác, không nhìn thấy, không nghe được, không ngửi thấy, không chạm tới được, thật sự quá thống khổ. Rất tốt, ngươi có biết, U Minh Độc Uyên ở đâu không? Trần Dương gật đầu hỏi. U Minh Độc Uyên? Đây là chỗ nào? Ta chưa từng nghe qua. Viêm Lợi có chút mơ hồ lắc đầu. Dường như sợ Trần Dương không tin, hắn bổ sung, ta thật sự chưa từng nghe nói đến nơi này. Có lẽ bây giờ nó không mang tên này. Nếu ngài biết đặc điểm gì, xin hãy miêu tả cho ta. Trần Dương cùng Tiểu Y Tiên trao đổi ánh mắt. Sau đó, Tiểu Y Tiên lấy từ trong nạp giới ra quyển U Minh Độc Điển. Trần Dương nhận lấy, mở bản đồ bên trong ra, chỉ vào vị trí trên đó đặt trước mặt Viêm Lợi. Viêm Lợi đầu tiên hơi bàng hoàng, sau đó chìm vào suy tư. Mười mấy giây sau, đồng tử hắn chợt mở lớn, cái này đây không phải cấm địa vạn hạt môn sao? Trần Dương nghe vậy nhíu mày. Cấm địa vạn hạt môn, vậy thì phải đi một chuyến vạn hạt môn rồi. Viêm Lợi cẩn thận nhìn lại, rồi lại gật đầu, đại nhân, đây đích xác là cấm địa vạn hạt môn, ta sẽ không nhìn lầm đâu. Trần Dương gật đầu, sau đó hỏi vấn đề thứ hai, ở Xuất Vân Đế Quốc, hiện giờ ai là kẻ mạnh nhất? Vấn đề này, Viêm Lợi không chút do dự, hẳn là Thái Thượng Trưởng Lão Hạt Tất Nham của vạn hạt môn. Thế nhưng thực lực cụ thể của hắn là gì thì ta không rõ. Hiện giờ môn chủ Hạt Sơn là Thất Tinh Đấu Hoàng, Thái Thượng Trưởng Lão cũng không biết đã đột phá đấu tông hay chưa. Trần Dương nghe vậy lại gật đầu. Vạn Hạt Môn cũng giống Vân Lam Tông, sau lưng đều có chút bóng dáng của Hồn Điện. Nhiều năm trước, Hạt Tất Nham còn không phải đối thủ của Gia Hình Thiên. Trong nguyên tác, sau khi Tiêu Viêm đột phá đấu hoàng, lão già kia lại nhảy vọt trở thành Tứ Tinh Đấu Tông. Nói không có Hồn Điện nhúng tay thì không ai tin. Dù sao, Tây Bắc địa giới này rộng lớn như vậy, thế lực của mấy đại đế quốc vẫn luôn phát triển rất cân đối. Nếu không có Hồn Điện gây rối ở Tây Bắc địa giới, trong mấy đại đế quốc này, ngược lại là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mới là kẻ có thiên phú cao nhất, cũng là người đầu tiên đột phá đấu tông. Rất tốt, câu trả lời của ngươi khiến ta rất hài lòng. Trần Dương gật đầu, phất tay lấy xuống nạp giới của Viêm Lợi. Linh hồn lực dò xét, hắn lại phát hiện bên trong ngoại trừ 3 phần dược liệu tử tâm phá chướng đan, chỉ còn lại 3-4 bình đan dược. Vật phẩm liên quan đến Xuất Vân Đế Quốc thì hoàn toàn không có chút nào. Xem ra, ngươi đến Gia Mã Đế Quốc rất cẩn thận đấy nhỉ. Trần Dương vốn nghĩ có thể lấy được một ít độc trùng, độc thảo mà Tiểu Y Tiên cần, nào ngờ cái nạp giới này lại bất thường như vậy. Ngài đã hứa với ta, cho ta một cái chết thống khoái. Viêm Lợi nhìn Trần Dương, sợ hắn đổi ý, đương nhiên, ta luôn là người giữ lời. Trần Dương gật đầu, phất tay xóa bỏ sinh cơ của Viêm Lợi. Tiêu Viêm thấy thế, bắn ra một luồng thanh liên địa tâm hỏa. Trong chớp mắt, thi thể Viêm Lợi đã biến mất trong tĩnh thất. Đi thôi. Trần Dương cười, sau đó đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của Tiểu Y Tiên bước ra tĩnh thất. Dược lão một lần nữa quay trở lại chiếc nhẫn xương. Còn Tiêu Viêm thì nghiến răng nhìn Trần Dương và Tiểu Y Tiên. Đợi ta đến Già Nam học viện, ta cũng sẽ mỗi ngày dắt tay Huân Nhi, thừa so với nội dung cốt truyện gốc, Tiêu Viêm đối với tình cảm giữa hai người còn có chút chậm chạp. Giờ đây, Tiêu Viêm hận không thể ôm Huân Nhi vào lòng mà hôn thật mạnh. Hắn thực sự đã chịu đủ cảnh Trần Dương thể hiện tình cảm trước mặt mình rồi. Chật chật chật, người trẻ tuổi suy cho cùng vẫn là người trẻ tuổi thôi. Tiếng treo chọc của Dược lão vang lên bên tai Tiêu Viêm. Lão sư. Không ai hỏi rốt cuộc Viêm Lợi đã đi đâu. Trần Dương trở lại chỗ ngồi, liền nhìn xuống đám luyện dược sư đang luyện đan phía dưới, thỉnh thoảng lại nói vài câu với Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên bên cạnh. Rất nhanh, hai vòng thi đấu đầu tiên của Đại hội luyện dược sư đã kết thúc. Bởi vì không có lời nhắc nhở thiện ý của Tiêu Viêm như trong nguyên tác, sau khi vòng thứ hai kết thúc, số lượng luyện dược sư tiến vào vòng cuối cùng lại không đủ 100 người. Rất rõ ràng, viên phong hành đan có thêm hậu thổ chi đã khiến rất nhiều luyện dược sư phán đoán sai lầm. Không thể không nói, các ngươi đúng là một đám người biết chơi thật đấy. Tiêu Viêm nhìn pháp mã bên cạnh, hài hước nói. Với nhãn lực của hắn bây giờ, tự nhiên có thể nhìn ra đơn thuốc phong hành đan kia có vấn đề. Cũng chỉ là chút trò mèo, dọa dẫm mấy tiểu bối này thì còn hiệu quả, chứ với Tiêu Viêm tiểu huynh đệ ngươi thì thuần túy là múa rìu qua mắt thợ thôi. Pháp mã cười ha hả nói. Về phần Trần Dương, hắn vuốt ve bàn tay nhỏ bé của Tiểu Y Tiên, nhìn những luyện dược sư thất bại có chút thất thần bước ra khỏi sân, bỗng nhiên lớn tiếng hô, chư vị. Tiếng hô vừa vang, các luyện dược sư vốn đang định lén rời đi lập tức dừng lại. Bọn họ nghe ra, người nói chuyện chính là vị đại sư không đỉnh luyện đan vừa rồi, cũng là người đã mang đến sự công bằng cho cuộc thi của bọn họ. Chư vị, ngày mai hãy nhớ trở lại đây một chuyến. Sau khi đại hội luyện dược sư kết thúc, ta sẽ mở lò luyện chế một viên lục phẩm hoàng cực đan tại quảng trường này, hy vọng có thể giúp ích cho tiền đồ sau này của các ngươi. Trần Dương phúc chí tâm linh, bỗng nhiên nghĩ ra điều này. Lục phẩm. Vị đại sư kia, lại là lục phẩm luyện dược sư sao? Nói nhảm, người ta không phải lục phẩm thì dựa vào cái gì mà ngồi ở vị trí giữa hơn cả pháp mã đại sư. Trong đám đông bàn tán ầm ĩ, pháp mã thấy thế, không khỏi lộ ra một tia cảm kích với Trần Dương, lập tức quay đầu nhìn xuống đài cao, còn thất thần làm gì? Sao không mau tạ ơn Trần Dương đại sư? Đám đông nghe tiếng phản ứng lại, lập tức cúi người thi lễ với Trần Dương, đa tạ đại sư. Đa tạ đại sư. Đa tạ Trần Dương đại sư. Tiếng cảm tạ vang vọng khắp nửa kinh đô. Ngày hôm sau, không khí tại đại hội luyện dược sư còn náo nhiệt hơn hôm qua. Kể từ hôm qua Trần Dương nói sẽ mở lò luyện chế đan dược lục phẩm trong trường, toàn bộ kinh đô, cùng các luyện dược sư phụ cận đều nghe tin mà đổ về. Ngay cả luyện dược sư của Vân Lam Tông cũng đã xuống núi suốt đêm, một mạch đi đến hiện trường đại hội luyện dược sư. Cổ Hà, không ngờ ngươi cũng đến đó sao? Ngoài hoàng gia quảng trường, pháp mã gặp Cổ Hà bị binh sĩ ngăn lại. Hôm nay Cổ Hà không mặc bào phục luyện dược sư của mình, mà lại mặc thường phục xuất hành. Binh sĩ phụ trách duy trì trật tự còn tưởng rằng Cổ Hà cũng giống những luyện dược sư ở nơi khác, đến để học hỏi. Để duy trì trật tự cuộc thi, giờ đây ngoại trừ trọng tài và khách quý của đại hội luyện dược sư, những người còn lại đều bị ngăn ở bên ngoài. Pháp mã hội trưởng, ngươi đã lừa dối ta thật khổ sở đấy. Kinh đô từ khi nào lại có một vị lục phẩm luyện dược sư mà ngươi lại không nói cho ta? Dù sao ta cũng là trưởng lão danh dự của luyện dược sư công hội mà. Cổ Hà cười khổ nhìn pháp mã. Vị đại sư kia tính tình cổ quái. Nhưng nếu ngươi đã đến rồi, thì cùng ta vào đi. Pháp mã cười ha hả, tùy ý tìm một lý do qua loa cho xong chuyện. Cổ Hà cũng cảm thấy pháp mã đang qua loa với mình, nhưng pháp mã có thực lực mạnh hơn hắn, hơn nữa còn có ơn với hắn, Cổ Hà cũng không nói thêm gì, liền đi theo vào. Rất nhanh, theo các luyện dược sư dự thi lần lượt đến, Trần Dương cùng đoàn người cũng được Hải Ba Đông hộ tống lên đài cao. Là hắn. Cổ Hà liếc mắt đã thấy Trần Dương, chính là kẻ đã cướp đi Vân Vận, còn cướp đi Dị Hỏa, một cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Trần Dương đại sư, ngài đã đến. Pháp mã không biết suy nghĩ của Cổ Hà, cười ha hả nghênh đón, chào Trần Dương. Vị lục phẩm luyện dược sư kia chính là hắn sao? Nếu là hắn thì chẳng có gì kỳ lạ. Cổ Hà trong giây lát bình thường trở lại. Vị này chính là kẻ một lời không hợp liền rút kiếm kéo mình từ trên không xuống, tính khí quả thật cổ quái. Nghĩ vậy, hắn thiện ý nhìn pháp mã, rồi lại quay lại nhìn pháp mã đầy nghi ngờ. Trần Dương đại sư, vị này là Cổ Hà trưởng lão của Vân Lam Tông, cũng là vị lục phẩm luyện dược sư duy nhất trước đây của Gia Mã Đế Quốc. Pháp mã nhìn Trần Dương, giới thiệu Cổ Hà. Cổ Hà trưởng lão, đã lâu không gặp. Trần Dương nhìn Cổ Hà, ngữ khí không mặn không nhạt. Gặp qua Trần Dương đại sư. Cổ Hà cười khổ, chắp tay thi lễ với Trần Dương. Nếu đã đến, vậy thì ngồi đi. Hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, đệ tử của Cổ Hà trưởng lão sẽ giành được quán quân. Trần Dương đi đến vị trí trung tâm ngồi xuống. Tiêu Viêm và Tiểu Y Ti ngồi theo vị trí hôm qua. Pháp Mã ngồi cạnh Tiêu Viêm, Cổ Hà ngồi cạnh Pháp Mã. Còn bên cạnh Tiểu Y Tiên thì là Hải Ba Đông. Ai? Liễu Linh đứa trẻ này tuy có thiên phú khóa trong thuật luyện chế thuốc, nhưng vì là đệ tử của ta, những năm qua cũng có chút sốc nổi. Lần này để hắn giành quán quân đại hội luyện dược sư, e rằng không phải chuyện tốt lành gì. Cổ Hà thở dài. Hắn tuy có oán với Trần Dương, nhưng trong việc bồi dưỡng đệ tử, thái độ của hắn là nghiêm túc. Vậy phải xem Cổ Hà trưởng lão dạy dỗ thế nào. Một cây mầm có thể trở thành đại thụ che trời hay không, rễ cây tự nó tất nhiên quan trọng, nhưng người trồng cây cũng cần phải quan tâm nhiều hơn nữa. Trần Dương vừa cười vừa nói. Những người xung quanh nghe vậy, lập tức trầm mặc. Cổ Hà suy nghĩ một chút, bỗng cảm thấy thu được không ít lợi ích. Tiêu Viêm lại cảm thấy lời Trần Dương nói rất giống vài câu văn ngôn hắn từng học. Còn Dược lão thì âm thầm thở dài. Hàng Phong phản bội, tất nhiên có nguyên nhân hắn không biết ơn, nhưng lẽ nào mình cũng không có trách nhiệm sao? Trần Dương đại sư nói cực phải. Chờ đại hội kết thúc, Cổ Hà chắc chắn sẽ dạy bảo Liễu Linh thật tốt. Cổ Hà chắp tay nói với Trần Dương. Dưới sự tuyên bố của Pháp Mã, đại hội chính thức bắt đầu. So với việc luyện chế liên miên bất tận của ngày hôm qua, hôm nay toàn bộ hoàng gia quảng trường có thể nói là trăm ngọn lửa cùng bùng cháy. Xung quanh sân rộng, sớm đã có cường giả đấu vương hệ phong củng cố phong giới, đảm bảo không có một ngọn gió nào thổi vào đấu trường. Tại trung tâm đấu trường, Liễu Linh và Yêu Nguyệt đều đã xuất ra tuyệt chiêu trấn áp đáy hòm, bắt đầu luyện chế đan dược tứ phẩm sở trường của mình. Chật Liễu Linh và tiểu công chúa Yêu Nguyệt tuổi còn trẻ, vậy mà đã có khả năng luyện chế đan dược tứ phẩm rồi sao? Pháp Mã cảm khái nói. Hắn cũng chỉ am hiểu một hai loại này thôi, còn kém một chút mới trở thành tứ phẩm luyện dược sư chân chính. Cổ Hà lắc đầu. Ngoài sân rộng, một số luyện dược sư hai ba phẩm đã có tuổi nhìn Liễu Linh và Yêu Nguyệt đang luyện chế đan dược tứ phẩm giữa quảng trường, trong lòng vô cùng hâm mộ. Bọn họ lãng phí thời gian đến nay, vừa có nguyên nhân do sư thừa, lại có vấn đề về thiên phú. Có vài người, cả đời cũng chỉ đến trình độ này mà thôi. Vài tiếng sau, Yêu Nguyệt và Liễu Linh gần như đồng thời hoàn thành việc luyện chế. Chỉ có điều, đan dược của Liễu Linh rõ ràng có phẩm giai cao hơn của Yêu Nguyệt một chút. Quán quân của đại hội luyện dược sư lần này, không nghi ngờ gì nữa, đã rơi vào tay Liễu Linh. Ta tuyên bố, quán quân đại hội luyện dược sư lần thứ 7 là Liễu Linh. Thế nhưng, so với lần của Cổ Hà, đại hội luyện dược sư lần này có phần bình thường không có gì lạ. Mọi người quan tâm hơn là phần kế tiếp. Tiếp theo, xin mời Trần Dương đại sư. Xin mời các vị tuyển thủ dự thi ngồi gần phía trước một chút. Các luyện dược sư còn lại không nên quấy rầy các tuyển thủ dự thi quan sát lần này. Pháp Mã sẽ không nghĩ rằng, Trần Dương luyện dược là để cho mấy lão già răng sắp rụng kia xem. Còn những luyện dược sư ở ngoài kia vốn nghĩ mình sẽ bị ngăn ở ngoài cửa, kết quả vẫn còn cơ hội quan sát, lập tức mừng rỡ, nào còn quản gì chuyện trong chuyện ngoài. Thế là, dưới sự duy trì của các binh lính, hơn 3.000 luyện dược sư tràn vào hội trường. Còn Trần Dương thì mỉm cười, nhấc chân đạp không, một lần nữa cất bước đến ngay phía trên đám người. Cổ Hà cùng các luyện dược sư dưới trận lập tức hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Lăng không hư độ cường giả đấu tông sao? Ánh mắt Cổ Hà vừa phức tạp vừa tịch mịch, còn các luyện dược sư phía dưới thì càng thêm sùng bái. Các vị luyện dược sư trẻ tuổi, bản tông tin tưởng, tiềm lực của các ngươi là vô hạn. Chỉ là có kẻ không có lão sư ưu tú, có kẻ không có đủ tài nguyên. Xin hãy cứ tin tưởng vào bản thân các ngươi. Tương lai của đấu khí đại lục là thuộc về mỗi người trẻ tuổi. Trong đó, bao gồm cả các ngươi. Tiếp theo, ta sẽ vừa luyện chế hoàng cực đan vừa giảng giải. Mọi người hãy cẩn thận lắng nghe, nhìn kỹ. Học được bao nhiêu, đó là bản lĩnh của chính các ngươi. Nói xong, Trần Dương khoanh chân ngồi giữa hư không, phất tay lấy ra dược đỉnh, sau đó lại phất tay lấy ra một phần dược liệu hoàng cực đan mà Pháp Mã đã xin, chậm rãi bắt đầu luyện chế. Bước đầu tiên của luyện chế đan dược chính là nung đỉnh. Hỏa hầu nhất định phải khống chế tốt, bằng không, phần dược liệu đầu tiên ngươi bỏ vào sẽ trực tiếp bị thiêu hủy, lần luyện dược này liền tuyên bố thất bại. Nghe Trần Dương giảng giải từ những điều cơ bản, ngay cả Pháp Mã và Cổ Hà cũng bắt đầu lắng nghe nghiêm túc. Tiểu Y Tiên lại cười nói với Hải Ba Đông bên cạnh, phu quân lần này thật sự rất nghiêm túc khi dạy đó. Lần trước hắn luyện chế hoàng cực đan, là đem toàn bộ dược liệu một mạch nhất hết vào dược đỉnh. Trong khoảng thời gian này, khi Trần Dương luyện dược, bên cạnh hắn ngoại trừ Thôn Thi Mãn vẫn luôn trèo trên người hắn, chỉ có Tiểu Y Tiên. Bởi vậy, Tiểu Y Tiên có thể nói là vô cùng quen thuộc với quá trình luyện dược của Trần Dương. Còn Tiêu Viêm thì song trọng học tập. Hắn vừa quan sát Trần Dương luyện dược, bên tai lại còn có dược lão chỉ dạy. Thật đúng là người thắng trong giới luyện dược sư. Cứ thế mà luyện, ròng rã 2 canh giờ rưỡi. Nhưng dù là vậy, Cổ Hà cũng một mặt chấn kinh. Hắn tuy là lục phẩm luyện dược sư, nhưng đời này chưa từng luyện chế hoàng cực đan thành công. Thế nhưng, dù hắn chưa từng luyện thành, hắn cũng biết độ khó luyện chế của hoàng cực đan. Một lục phẩm luyện dược sư bình thường luyện chế đan dược đỉnh cấp lục phẩm, thế nào cũng phải 2-3 ngày. Kết quả Trần Dương lại chỉ dùng 2 canh giờ rưỡi. Vút. Theo một luồng ánh sáng đỏ phóng lên trời, liền tuyên cáo Trần Dương đã luyện dược thành công lần này. Chư vị đừng vội rời đi vội vàng. Hãy ở lại đây mà tiêu hóa một chút. Khi nào cảm thấy không còn gì sai sót thì hãy về. Trần Dương phất tay bắt viên hoàng cực đan đang muốn trốn chạy trở lại, ném vào bình ngọc. Cười nói xong, liền bay về đài cao. Đây. Ném đan dược cho pháp mã, Trần Dương nắm tay Tiểu Y Tiên tiêu sái rời đi. Hải Ba Đông thấy thế liền đuổi theo. Còn Tiêu Viêm thì chắp tay với pháp mã và những người khác, đứng dậy rồi cũng đi theo rời đi. Cả quảng trường, mãi cho đến một tiếng sau, mới có luyện dược sư với vẻ mặt khổ tâm đứng dậy rời đi. Những người này thuộc loại thiên phú không tốt, ngay cả có đem thuật luyện chế thuốc nhồi nhét vào đầu cũng chẳng ăn thua. Còn Cổ Hà cùng mọi người sau khi tỉnh lại, cũng đều chắp tay về phía xa xa hướng về gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Yến tiệc thịnh soạn hôm nay, ngay cả Cổ Hà cũng thu hoạch được rất nhiều. Trong chớp mắt, 2 ngày sau. Kinh đô, Tiêu gia phủ đệ. Dương ca. Hôm nay Tiêu Viêm không còn mặc bào phục tứ phẩm luyện dược sư của mình, mà đã thay bộ áo đen quen thuộc, sau lưng cũng đeo huyền trọng xích. Trần Dương cùng đoàn người đã rời Mễ Đặc Nhĩ đến Tiêu gia hôm qua. Hôm nay, chính là lúc để lên Vân Lam Sơn. Không tệ, rất có tinh thần. Trần Dương đưa tay vỗ vai Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hơi sững sờ, lại cảm thấy câu này thật quen tai. Thế nhưng Tiêu Viêm lại ném câu nói đó ra sau óc. Hắn cười hắc hắc, hắc hắc, 3 năm qua, đa tạ Dương ca một đường ủng hộ. Dù ngươi đã đào hố ta không ít tiền, nhưng số tiền này cũng toàn bộ hóa thành thực lực của ta. Ta thật sự, rất rất cảm kích ngươi, Dương ca. Trần Dương đưa tay nắm lấy vai Tiêu Viêm, những lời mạn nhạt này không có ý nghĩa. 3 năm qua, ngươi có được thực lực bây giờ, phần lớn vẫn là nhờ vào chính ngươi. Nếu như ngươi không gánh nổi 2 chu kỳ bị đánh kia, giờ đây nhiều nhất cũng chỉ là đại đấu sư. Thực lực của ngươi bây giờ, là dùng một lần lại một lần xương cốt bị vỡ nát đổi lấy. Tiêu Viêm nghe vậy tiêu sái cười, không nói những thứ này nữa. Hôm nay, ta liền có thể vẽ một dấu chấm tròn hoàng mỹ cho thanh xuân của mình. Hôm nay qua đi, Tiêu gia Tiêu Viêm sẽ phấn đấu vì mục tiêu lớn hơn, chứ không phải cái ước hẹn 3 năm nhỏ bé này. Tiêu Viêm cũng cảm thấy, ước hẹn 3 năm này của mình, rất giống như cuộc sống cấp 3, từ 15 tuổi đến 18 tuổi. Hôm nay ước hẹn 3 năm, chính là kỳ thi đại học của mình. Hắn tin tưởng, mình nhất định có thể nộp một bài thi hài lòng. Đi thôi. Chúng ta, lên Vân Lam Sơn. Trần Dương gật đầu, cùng Tiêu Viêm sải bước về phía cổng chính Tiêu gia. Hôm nay, trên Vân Lam Sơn dường như chỉ có Trần Dương và Tiêu Viêm 2 người, cộng thêm 1 con thôn thiên mãn và 1 dược lão. Còn Tiểu Y Tiên và mọi người thì đã cùng gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, gia tộc Nạp Lan khởi hành dưới sự hộ tống của Hải Ba Đông và Tử Tinh Dực Sư Vương. Một đường đi ra kinh đô, 2 người gặp các xà phu đang điều khiển xe ngựa ven đường, thấy quân đoàn đế quốc đóng quân dưới chân Vân Lam Sơn, cuối cùng cũng đã đến chân núi Vân Lam Sơn. Đây, Dương ca. Tiêu Viêm lấy ra túi nước đưa cho Trần Dương. Trần Dương uống 2 ngụm rồi trả lại Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười hắc hắc, cũng uống mấy ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lam Sơn cao vút trong mây. Vân Lam Tông này, quả thật mi nga hùng tráng. Tiêu Viêm cảm khái nói, 3 năm trước đây, khi ta biết Nạp Lan Yên Nhiên được Vân Vận Tẩu Tử ủng hộ đến hủy hôn, ta thực sự đã rất sợ hãi. Chúng ta sống ở Ô Thản Thành, Vân Lam Tông đối với Tiêu gia chúng ta giống như ngọn núi này, đè nặng trên đầu chúng ta. Phản kháng, chỉ là tiếng gào thét bất lực của kẻ yếu mà thôi. Trần Dương cũng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lam Sơn. 3 năm, hắn đến thế giới này, cũng đã 3 năm. Từ lúc ban đầu chỉ có 1 chiếc quần cộc, cho đến giờ đây đấu tông tu vi, lục phẩm thuật luyện chế thuốc, lại còn có Hồng Nhan làm bạn, mọi chuyện đều giống như một giấc mơ mà thôi. Viên tinh cầu màu xanh lam kia, cùng tòa thành thị từng khiến hắn rơi vào tuyệt vọng, phản phất vẫn còn ngay trước mắt. Dương ca, ngươi nhớ nhà sao? Nhìn ánh mắt Trần Dương, Tiêu Viêm cười hỏi. Có lẽ Trần Dương trả lời một câu lấp lửng. Ha ha ha, người khi còn trẻ đều muốn thoát ly quê hương mình, thế nhưng qua một thời gian sau đó, lại sẽ không nhịn được mà hoài niệm. Tiêu Viêm là người 2 đời, đối với điều này thấm sâu trong lòng, hiểu rất rõ. Nói cứ như ngươi già lắm rồi vậy. Trần Dương trợn trắng mắt nhìn Tiêu Viêm, sau đó chậm rãi trôi nổi lên. 3 năm qua, đường cần đi ta đã đi rồi. Đoạn đường cuối cùng này, thì cứ bay lên thôi. Tiêu Viêm thấy Trần Dương cất cánh, tiêu sái cười. Đôi cánh chim màu xanh sau lưng hắn xòe ra, hắn nhún chân một cái. Vút! Hai người tốc độ cực nhanh, xé rách hư không, rất nhanh đã đến bầu trời Vân Lam Tông, phóng tầm mắt nhìn xuống quảng trường bên dưới. Tiêu Viêm của Tiêu gia, Nhất Tinh Đấu Vương, đến đây ứng ước hẹn 3 năm. Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang đứng giữa quảng trường, giọng nói kiên nghị của Tiêu Viêm chợt vang vọng khắp nửa ngọn núi. Còn Trần Dương, đang bay đến trước mặt Tiểu Y Tiên và mọi người, trong đầu hắn cũng vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh! Đinh! Kiểm tra thấy người mạnh nhất của Vân Lam Tông là Vân Sơn, thực lực là Nhất Tinh Đấu Tông. Ký chủ thực lực tăng lên thành Tam Tinh Đấu Tông. Kiểm tra thấy luyện dược sư đẳng cấp cao nhất của Vân Lam Tông là Cổ Hà, đẳng cấp là lục phẩm luyện dược sư. Ký chủ luyện dược sư đẳng cấp tăng lên thành thất phẩm luyện dược sư. Kiểm tra thấy Cổ Hà của Vân Lam Tông nắm giữ 1 nạp linh. Căn cứ vào ý nguyện của ký chủ nhận được 3 nạp linh ổi 3 nạp giới cao cấp. Trên ngọn cây bên quảng trường, Trần Dương đứng giữa hư không. Cả người hắn lặng lẽ xảy ra biến hóa cực lớn, nhưng xung quanh không ai cảm thấy điều gì xảy ra trên người Trần Dương. Năng lực có được nhờ kích hoạt cơ chế hệ thống, chỉ cần Trần Dương không chủ động hiển lộ, người xung quanh cũng không nhìn ra được. Lần này, dù có tự mình đến xuất vân đế quốc, cũng có chắc chắn đoạt được U Minh độc hỏa từ cấm địa vạn hạt môn. Trần Dương thầm thì trong lòng, tiện tay nắm lấy tay Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên quay đầu nhìn Trần Dương, cười ngọt ngào, đẹp đến rung động lòng người. Mà lúc này, trên Vân Lam Tông, ngoại trừ Trần Dương, Hải Ba Đông và những người biết Tiêu Viêm đã tấn thăng đấu vương, tất cả mọi người còn lại đều trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên, người biết Tiêu Viêm nửa năm trước là Tam Tinh Đấu Linh, lúc này cũng sững sờ tại chỗ. Đấu vương sao? Nói khoác lác à Tiêu Viêm, một tiểu thiếu gia của một thành thị xa xôi ở Gia Mã Đế Quốc, trong 3 năm từ không có gì mà trở thành cường giả đấu vương. Ta không tin. Ngươi tin không? Ta cũng không tin. Dọc theo quảng trường, một số đệ tử Vân Lam Tông xì xào bàn tán. Còn bên ngọn cây, Đằng Sơn nhìn sang Nạp Lan Kiệt bên cạnh, trong lòng thoáng qua một tia trào phúng. Dù cho gạt Trần Dương sang một bên không nói, chỉ riêng một Tiêu Viêm cũng đủ để bất kỳ thế lực nào ở Gia Mã Đế Quốc liều mạng lôi kéo. Bất luận là ngũ phẩm luyện dược sư 18 tuổi, hay Nhất Tinh Đấu Vương 18 tuổi, phóng mắt toàn bộ đấu khí đại lục, đó đều là những sự tồn tại hiếm có như lông phượng sừng lân. Còn Nạp Lan Kiệt, vốn là người cực kỳ có ưu thế để lôi kéo Tiêu Viêm trong toàn bộ Gia Mã Đế Quốc. Kết quả chật chật. Gia Hình Thiên quay đầu nhìn về phía Nhã Phi nhà mình, lập tức hài lòng gật đầu. Nếu không thì sao nói người gia tộc Mễ Đặc Nhĩ trời sinh đã biết làm ăn đâu. Nhã Phi đầu tư một trận này ở Ô Thản Thành, trực tiếp kiếm lời đến tê dại. Giờ đây, hắn đã là ngũ tinh đấu vương, thực lực cao hơn một bậc so với 3 tộc trưởng đại gia tộc còn lại. Còn Hải Lão thì càng đột phá đến đấu hoàng đỉnh phong. Với mối quan hệ giữa Hải Lão và Trần Dương đại sư, đấu tông, e rằng đấu tôn cũng không chỉ dừng lại ở đó. Chớ nói chi là, Nhã Phi vẫn là nữ nhân của Trần Dương đại sư. Lúc này Nạp Lan Kiệt đã không biết nên nói thế nào. Hắn khi biết Tiêu Viêm là đấu linh, lại còn là tứ phẩm luyện dược sư đã hối hận tím ruột. Sau đó, vào đêm trước đại hội luyện dược sư, hắn lại biết Tiêu Viêm có thể luyện ra đan dược ngũ phẩm. Giờ đây, thiếu niên đang đứng trước mặt cháu gái mình, đã là cường giả đấu vương cùng cấp độ với hắn. Hơn nữa, nhìn từ việc Tiêu Viêm ở cấp đấu linh đã có thể đánh bại đấu vương đỉnh phong Cổ Hà, lúc này Tiêu Viêm e rằng có thể giao chiến với thực lực đấu hoàng. Ai? Nạp Lan Kiệt bất đắc dĩ thở dài. Cả người hắn thắt lưng đều còng xuống, trong nháy mắt già đi 10 mấy tuổi. Nạp Lan Yên Nhiên lộ ra ánh mắt đau khổ nhìn Tiêu Viêm. Nàng vốn nghĩ, mình trong khoảng thời gian này đã vô cùng cố gắng tu luyện đến đại đấu sư, có thể đến gần Tiêu Viêm một chút. Nào ngờ, người ta nửa năm công phu, lại đã trở thành cường giả đấu vương. Đấu vương ư, trong tình huống không có sinh tử môn, Nạp Lan Yên Nhiên dù thiên phú có cao hơn nữa, cũng phải suy nghĩ một chút đời này liệu mình có thể vươn tới cảnh giới đó hay không. Đến được cảnh giới đó, nàng liệu có đã tóc trắng xóa rồi không? Khụ khụ, ngay lúc các bên đều có những suy nghĩ khác nhau, trên đài cao bỗng nhiên vang lên một tiếng hắn giọng. Những người đang ngồi đều là các lãnh đạo, tự nhiên biết có người muốn phát biểu. Chư vị, tại hạ là đại trưởng lão Vân Lăng của Vân Lam Tông. Tông chủ bế quan chưa xuất, hôm nay thiếu tông chủ của bản tông cùng Tiêu Viêm của Tiêu gia có ước hẹn 3 năm, xin để ta chủ trì. Người nói chuyện, rõ ràng là Vân Lăng. Trần Dương ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lăng, trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi. Hắn vừa rồi dùng linh hồn lực quét qua một lượt, phát hiện trên đài cao ngoại trừ Cổ Hà quen thuộc ra, không có cường giả đấu vương đỉnh phong nào khác. Bởi vậy hắn còn tưởng rằng Vân Lăng bị Vân Vận xử phạt đã rời khỏi cấp trung tâm của Vân Lam Tông. Thế nhưng lão già kia lại đích xác tự xưng là Vân Lăng, những cường giả Gia Mã đế quốc xung quanh cũng không nói gì. Trần Dương nhíu mày, cẩn thận nhìn về phía Vân Lăng. Lần này, Trần Dương cuối cùng cũng đã nhìn rõ thực lực của Vân Lăng, tứ tinh đấu hoàng, thế nhưng là dùng bí pháp che giấu, biểu hiện ra chỉ có thực lực bát tinh đấu vương. Kỳ lạ, Vân Lăng không phải đấu vương đỉnh phong sao? Sao giờ chỉ còn lại thực lực bát tinh đấu vương? Gia Hình Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Trước đây ta nghe thiếu chủ nhắc đến, Vân Lăng đã phạm phải một số sai lầm, làm tổn hại danh tiếng Vân Lam Tông. Chắc là Vân Tông chủ đã ra tay phế đi một sao của Vân Lăng, lấy đó làm trừng phạt. Hải Ba Đông nói. Thế nhưng, lúc này Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm lại cùng nhau liếc nhìn đối phương, từ trong ánh mắt đối phương thấy được một tia ngạc nhiên. Chợt, Tiêu Viêm thoát cái đi tới trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, dùng linh hồn lực truyền âm hỏi, Nạp Lan tiểu thư, Vân Vận tỷ không phải đã phế bỏ chức đại trưởng lão của Vân Lăng rồi sao? Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy cũng mơ hồ lắc đầu, sau khi ngươi chữa khỏi gia gia, ta quay trở về Vân Lam Tông. Lúc đó lão sư đã chính miệng nói với ta rằng đã phế trừ chức đại trưởng lão của Vân Lăng, chức đại trưởng lão tạm thời trống, chờ vị trưởng lão họ Vân nào đó trở thành đấu vương đỉnh phong thì có thể trở thành đại trưởng lão. Lúc đại hội luyện dược sư này ta đã nói với ngươi rồi mà. Tiêu Viêm nghe vậy gật đầu, ngẩng đầu nhìn Vân Lăng với ánh mắt che giấu. Còn Vân Lăng thì vuốt râu mỉm cười, thiên chi kiêu tử của Tiêu gia, tuổi còn trẻ đã là tu vi đấu vương. Vân Lam Tông ta vô cùng bội phục. Còn xin Tiêu Viêm tiên sinh, hãy nương tay với thiếu tông chủ của ta, chỉ dừng ở điểm chạm, không biết có được không? Tiêu Viêm nghe vậy, quay đầu liếc nhìn Trần Dương. Khi ánh mắt hắn và Trần Dương giao nhau trong chốc lát, vẻ mặt vốn âm trầm của hắn lập tức thay đổi, đương nhiên có thể, thậm chí không đánh cũng được. Dù sao Tiêu Viêm ta cũng là kẻ biết thương hương tiếc ngọc. Mỹ mạo của Nạp Lan thiếu tông chủ hơn cả thiên tiên. Nếu ta không cẩn thận làm trầy xước khuôn mặt nàng, đó chính là tội lỗi lớn. Ặc đám đông nghe vậy lập tức sững sờ. Những người chưa quen Tiêu Viêm đều cảm thấy hắn có phong thái của kẻ đăng đồ lãng tử. Kẻ như vậy dù là đấu vương cũng không xứng với thiếu tông chủ. Còn những người quen Tiêu Viêm thì nhao nhao nhìn sang người bên cạnh, trong ánh mắt ý tứ rõ ràng không gì hơn, tên Tiêu Viêm này có phải điên rồi không? Mà lúc này Nạp Lan Yên Nhiên lại hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Viêm một cái. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ rằng Tiêu Viêm lại vì một câu nói của Vân Lăng mà sinh lòng ái mộ mình. Hơn nữa cả hai đều biết Vân Lăng đã bị Vân Vận phế bỏ chức đại trưởng lão. Tình huống bây giờ, lẽ nào là lão tông chủ? Tiêu Viêm, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, hãy ngăn chặn tên cẩu vật Vân Lăng này, đừng để hắn phát hiện manh mối. Ta tìm được sư nương của ngươi rồi sẽ nói. Bỗng nhiên, giọng nói của Trần Dương xuất hiện trong đầu Tiêu Viêm. Vâng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu không lộ vẻ gì, sau đó tiếp tục chắp tay hô lớn với Vân Lăng. Vân Lăng đại trưởng lão, mấy ngày trước đại hội luyện dược sư, ta từng nói chuyện với Nạp Lan thiếu tông chủ. Nàng lúc đó đã đề nghị, dù nàng bây giờ không phải đối thủ của ta, nhưng cũng muốn cùng ta luận bàn một chút, để rõ sự chênh lệch giữa hai chúng ta. Ta đây, cũng muốn lĩnh giáo một chút đấu kỹ cao thâm của Vân Lam Tông. Chi bằng ta áp chế tu vi ở nhị tinh đại đấu sư, cùng Nạp Lan thiếu tông chủ luận bàn một trận, thế nào? Lời Tiêu Viêm vừa nói ra, những đệ tử Vân Lam Tông vừa rồi còn tức tối trách móc liền lập tức bội phục Tiêu Viêm. Không hổ là cường giả đấu vương tuổi trẻ, tâm tính này của hắn, chúng ta thật hổ thẹn. Đúng vậy, hơn nữa nhìn tình huống, hắn còn giống như là luyện dược sư. Ai, Nạp Lan sư tỷ hồ đồ rồi. Về phần Nạp Lan Yên Nhiên, tuy không biết Tiêu Viêm muốn làm gì, nhưng tất nhiên liên quan đến Vân Lăng, vậy thì cứ phối hợp hắn vậy. Hơn nữa, Nạp Lan Yên Nhiên cũng rất muốn ở lại cùng Tiêu Viêm lâu thêm một chút, dù trong lòng nàng rất khó chịu. Thế là nàng nhìn về phía Vân Lăng, đại trưởng lão, còn xin cho phép ta cùng Tiêu Viêm luận bàn. Vân Lăng vuốt cằm, nhớ lại lời dặn dò của lão tông chủ, hắn liền gật đầu, cũng tốt, Vân Lam Tông hôm nay nhận lời tình cảm của Tiêu Viêm tiểu hữu. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua lại phát hiện Trần Dương vẫn còn ở chỗ cũ, trong lòng lập tức căng thẳng. Thế nhưng, lúc này giọng nói của dược lão lại vang lên trong đầu hắn, Trần tiểu tử đã rời đi rồi. Cái đang hiện ra ở đó là một huyễn tượng do Hải Ba Đông tạo ra. Chật chật, không ngờ cuốn đấu kỹ kia vậy mà đã được Hải Ba Đông tu luyện đến đại thành. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức yên tâm rất nhiều, quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, áp chế khí thế bản thân xuống nhị tinh đại đấu sư, sau đó bày ra tư thế chiến đấu. Tại quảng trường Vân Lam Tông, Tiêu Viêm rút huyền trọng xích sau lưng ra, bắt đầu nghiêm túc luận bàn cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Vừa giao đấu, Nạp Lan Yên Nhiên đã cảm thấy áp lực cực lớn. Đúng vậy, Tiêu Viêm đã áp chế tu vi đấu khí xuống nhị tinh đại đấu sư, thế nhưng nhục thể của hắn vẫn là tố chất thân thể của ma thú ngũ giai đỉnh phong, thậm chí có thể so sánh với một số ma thú lục giai yếu hơn một chút. Tiêu Viêm đây vẫn là đã thu lại 9 phần 9 lực đạo. Bằng không, một thức xoay tròn đập xuống, Nạp Lan Yên Nhiên tại chỗ liền phải biến thành bánh thịt Nạp Lan. Tiêu Viêm, ngươi thu lực lại chút đi, ta sắp không chịu nổi rồi. Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng nghiến lợi truyền âm cho Tiêu Viêm. Ặc, ta không ngờ ngươi yếu như vậy, thật sự. Tiêu Viêm lại thu thêm mấy phần lực. Nạp Lan Yên Nhiên cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng cũng không phải là đặc biệt nhẹ nhõm. Hơn nữa, nàng lại vì câu nói kia của Tiêu Viêm mà mất phòng ngự. Cái gì gọi là yếu như vậy? Nhị tinh đại đấu sư 18 tuổi, phóng tới Gia Mã Đế Quốc cũng là hạng nhất được không? Còn nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên ứng phó mình không còn tốn sức như vậy, Tiêu Viêm liền chủ động đón chiêu cho nàng, sau đó tiện thể truyền âm hỏi, Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi bao lâu rồi không gặp Vân Vận tẩu tử của ta? Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, ung dung tránh thoát phong thước của Tiêu Viêm, sau đó một kiếm đâm tới Tiêu Viêm, truyền âm trả lời, kể từ khi lão sư bế quan, ta liền chưa từng gặp qua. Tiêu Viêm nhíu mày, lại hỏi, vậy ngươi làm sao biết, Vân Vận tẩu tử có cảm ngộ rõ ràng, tạm thời còn chưa nuốt Hoàng Cực Đan. Nạp Lan Yên Nhiên đáp, sau khi ta đột phá đến nhị tinh đại đấu sư, xuất quan thì thấy thư của lão sư trên bàn phòng ta. Đó đích thị là bút tích của lão sư, không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm tặc lưỡi, trên thế gian này, trừ ngươi ra, còn ai đặc biệt quen thuộc bút tích của lão sư ngươi, thậm chí có thể đạt đến mức độ bắt chước sao? Nạp Lan Yên Nhiên không chút do dự đáp lại, thậm chí nàng cũng có suy đoán này, lão tông chủ Vân Lam Tông, Vân Sơn. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong lòng thầm nhắc lại hai chữ Vân Sơn. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Ta vừa dùng linh hồn lực nhìn qua một lần, Vân Lăng kia không phải Bát Tinh Đấu Vương, mà là Tứ Tinh Đấu Hoàng. Hơn nữa, trên người hắn có một luồng khí tức ta rất đáng ghét. Giọng nói của Dược lão bỗng nhiên lại xuất hiện trong đầu Tiêu Viêm. Lão sư, xem ra dấu chấm tròn thanh xuân cuộc đời ta, không dễ vẽ như vậy rồi. Tiêu Viêm bỗng cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng thú vị. Ha ha ha, ngươi cứ yên tâm đi. Hôm nay trừ phi là đấu tôn đích thân đến, bằng không, dưới đấu tôn, 1.000 kẻ đến thì 1.000 kẻ chết. Dược lão vô cùng tự tin nói. Đấu tôn ư, có Dương ca ở đây, đấu thánh đến cũng phải quỳ. Trong lòng Tiêu Viêm thoáng qua vẻ khinh thường, thế nhưng vẫn đang đón chiêu của Nạp Lan Yên Nhiên. Tên tiểu tử Tiêu Viêm này đang làm gì vậy? Trên đại thụ, các cường giả Gia Mã Đế Quốc nhìn thao tác của Tiêu Viêm, có chút không hiểu. Pháp Mã định quay đầu hỏi Trần Dương, nhưng lại bỗng nhiên sững sờ. Bởi vì, bên cạnh Hải Ba Đông đích xác có một Trần Dương đang đứng, nhưng không hề có bất kỳ linh hồn khí tức nào. Hải lão đầu, chuyện gì thế? Pháp Mã nghi ngờ truyền âm cho Hải Ba Đông. Đừng lải nhải nữa, cứ yên lặng mà xem là được. Hải Ba Đông truyền âm đáp lại, tiếp tục duy trì việc thu phát Huyễn Băng Tượng. Chờ một lát có chuyện gì thì lên tiếng, mọi người cùng nhau xông lên. Pháp Mã lại truyền âm đáp lại. Biết rồi. Hải Ba Đông khẽ gật đầu không lộ vẻ gì. Còn Tiểu Y Tiên bên cạnh Hải Ba Đông cũng không nhàn rỗi, nàng dùng linh hồn lực phàm cảnh hậu kỳ che đậy cảm giác của Cổ Hà. Lần trước Trần Dương luyện chế thất tinh đúc hồn đan tổng cộng 3 viên. Tiêu Viêm ăn một viên, Trần Dương ăn một viên, viên còn lại thì cho Tiểu Y Tiên. Linh hồn cảm giác lực của Tiểu Y Tiên vốn đã không yếu, sau khi ăn xong thì linh hồn lực đã đạt đến phàm cảnh hậu kỳ. Về phần Trần Dương, lúc này, được Hải Ba Đông và Tiểu Y Tiên che giấu, hắn lặng lẽ rời khỏi quảng trường Vân Lam Tông, thẳng tiến về phía sau núi Vân Lam Tông. Hắn sau khi uống thất tinh đúc hồn đan, linh hồn lực đã đột phá đến phàm cảnh đỉnh phong. Đan dược lục phẩm vẫn chưa đủ để khiến linh hồn lực của người ta tiến vào linh cảnh. Nhưng vì cùng thời kỳ đó linh hồn lực của Tiêu Viêm cũng đạt đến phàm cảnh đỉnh phong, cho nên sau khi hắn kích hoạt cơ chế hệ thống, linh hồn lực đã tiến vào linh cảnh sơ kỳ. Mà vừa rồi khi trở thành thất phẩm luyện dược sư, linh hồn lực lại một lần nữa đột phá một tiểu cảnh giới, hiện tại hắn đã là linh hồn lực linh cảnh trung kỳ. Với linh hồn lực linh cảnh trung kỳ của hắn, trong phạm vi Vân Lam Tông tìm kiếm khí tức của một người quen vẫn rất đơn giản. Có thể ngăn cản linh hồn lực linh cảnh trung kỳ của ta tùy ý quét qua, nếu nói Vân Lăng không phải bị hồn điện cải tạo thì ta cũng không tin đâu. Trần Dương một bên lặng lẽ xuyên qua tầng mây, một bên thầm thì trong lòng. Muốn nói trên đấu khí đại lục ai là kẻ biết chơi lửa nhất, sau khi Đà Xá Cổ Đế chết, trước khi Tiêu Viêm trở thành Viêm Đế, e rằng cũng không thể nói chắc được, Viêm tộc cùng đám luyện dược sư đều có tư cách tranh cao thấp. Nhưng muốn nói ai là kẻ biết chơi linh hồn nhất, toàn bộ luyện dược sư đấu khí đại lục cộng lại cũng không chơi lại hồn tộc. Hồn điện cấp dưới của hồn tộc tự nhiên cũng là những nhân tài kiệt xuất trong đó. Còn tốt, khí tức của Vận Nhi tuy yếu ớt, nhưng vẫn còn đó. Vân Sơn a Vân Sơn, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi dám làm thế sao? Thân ảnh màu đỏ lại một lần nữa xé toan một đám mây dày, sau đó không để lại dấu vết đứng trước một vách núi bị mây mù che phủ. Tuy nói trận pháp được phát huy mạnh mẽ ở đại thiên thế giới, thế nhưng trận pháp của Vân Lam Tông cũng có nhiều điều đặc biệt. Lúc này, vách núi trước mắt trông không khác gì một vách núi bình thường, thế nhưng trên thực tế lại ẩn giấu ba tầng huyễn trận. Những đám mây mù kia chính là một số yếu tố cơ bản cấu thành huyễn trận. Thế nhưng đáng tiếc, trước mặt linh hồn lực linh cảnh trung kỳ, những thứ này đều chẳng đáng kể. Nói xong, Trần Dương từng bước đi ra. Trong điều kiện không làm hư hại trận pháp, hắn lặng lẽ tiến vào sơn động phía sau vách đá. Lúc này, trong sơn động, Vân Vận với bộ váy bào màu lục có chút mệt mỏi nhìn về phía đỉnh đầu. Nơi đó có ánh sáng truyền đến, thế nhưng hiện giờ toàn bộ tu vi đấu khí của nàng đã bị phong ấn, căn bản không thể phá vỡ trận pháp mà lão sư đã bày ra. Lão sư người anh minh một đời, vì sao bây giờ lại hồ đồ như vậy chứ? Với mối quan hệ giữa đệ tử và phu quân, vì người mà cầu một viên phá tông đan chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Người vì sao muốn hợp tác với kẻ áo đen kia ai? Vân Vận cũng không biết kẻ áo đen theo bên cạnh Vân Sơn là ai. Nàng chỉ nhớ rõ, 3 tháng trước, sau khi nàng nút hoàng cực đang thành công tấn nhập ngũ tinh đấu hoàng, đang chuẩn bị xuống núi tìm Trần Dương thì lão sư liền mang theo người kia xuất hiện. Sau đó phong ấn tu vi đấu khí của nàng, ném đến nơi mà ngay cả tông chủ như nàng cũng không biết. Phu quân, chàng tuyệt đối đừng có chuyện gì nha. Vân Vận hai tay ôm lấy khuôn mặt, vẻ mặt khổ tâm nói. Ta đương nhiên không sao. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nàng. Ta bị ảo giác sao? Vân Vận chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía cửa hang. Sau đó nàng liền thấy một nam tử áo xanh, đang mỉm cười đi về phía mình. Phu quân. Vân Vận lảo đảo đứng dậy nhào về phía Trần Dương, kết quả lại mềm nhũn chân, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Trần Dương vội vàng thoắt cái tiến lên ôm lấy nàng, đưa tay vỗ lưng nàng. Phu quân, chàng hãy mau chóng rời khỏi Vân Lam Tông. Lão sư của ta cùng một tên hắc bào nhân thần bí muốn đối phó chàng và Tiêu Viêm. Kẻ áo đen kia cũng là đấu tông, lão sư cũng đã đột phá đến cảnh giới đấu tông. Một mình chàng không phải đối thủ của bọn họ đâu. Bị Trần Dương ôm, Vân Vận rất muốn khóc, thế nhưng nàng càng muốn Trần Dương bình an. Thế là nàng không bận tâm đến việc khóc, vội vàng hô lên với Trần Dương. Yên tâm đi Vận Nhi, mấy tháng nay nàng bị giam cầm, ta cũng không phải dậm chân tại chỗ đâu. Trần Dương nhìn Vân Vận, nhẹ nhàng nói. Chàng bây giờ là nhị tinh đấu tông sao? Vân Vận cảm thấy vui mừng vì Trần Dương. Là tam tinh đấu tông. Trần Dương đưa tay vuốt lưng Vân Vận, sau đó linh hồn lực đi một vòng trong cơ thể Vân Vận, phát hiện vị trí phong ấn. Vận Nhi, ta giúp nàng mở phong ấn. Có thể sẽ hơi đau. Nếu nàng chịu không nổi thì cứ cắn vai ta. Trần Dương nói bên tai Vân Vận. Chàng đừng lãng phí đấu khí. Kẻ áo đen kia rất phiền phức. Dù sao ta cũng là đệ tử duy nhất của lão sư, hắn sẽ không giết ta đâu. Vân Vận lắc đầu. Tiêu hao một chút này chẳng đáng là gì. Chú ý, đến đây. A. À... Quảng trường. Nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua. Tiêu Viêm vẫn đang giao chiến cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Cả hai đã không nhớ rõ mình là lần thứ mấy phục dụng đan dược khôi phục đấu khí. Dù sao thì, họ cứ đánh, toàn lực kéo dài thời gian cho Trần Dương. Trên đài, Vân Lăng cũng dần dần phát hiện điều không hợp lý. Vẻ mặt vốn mang theo nụ cười của hắn dần dần biến thành nghi hoặc, sau đó là băng lãnh. Bỗng nhiên, tai Vân Lăng khẽ động, sau đó hắn bất động thanh sắc gật đầu. Tiếp đó liền đứng dậy tiến lên, la lớn, Tiêu Viêm, ngươi cùng tên Trần Dương kia đã lừa dối tông chủ bản tông ta, sát hại ngoại môn chấp sự Mặc Thừa của ta, còn hủy hoại gia nghiệp của Mặc Thừa. Hôm nay, ngươi và tên Trần Dương kia nhất định phải cho Vân Lam tông ta một lời công đạo. Lời Vân Lăng nói khiến một đám cường giả Gia Mã đế quốc đều ngẩn ra. Ngay cả Cổ Hà và mấy người phía sau hắn cũng hơi sững sờ. Tên Vân Lăng này điên rồi sao? Giờ đây cường giả toàn bộ Gia Mã đế quốc ai mà không biết Vân Vận là nữ nhân của Trần Dương? Ngươi không sợ Vân Vận vỗ một chưởng giết ngươi sao? Hơn nữa, Trần Dương đây chính là cường giả đấu tông. Vân Lam tông ngươi lại không có đấu. Hít hà. Nghĩ đến đây, Gia Hình Thiên và Pháp Mã liếc nhìn nhau, từ trong ánh mắt đối phương thấy được vẻ kinh ngạc. Vân Lăng lớn lối như vậy chỉ có hai lời giải thích, nếu không phải hắn điên rồi, thì nếu không phải. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng như cự long từ phía sau núi Vân Lam Sơn dâng lên. Sắc mặt Gia Hình Thiên và mọi người biến đổi, cùng nhau nhìn về phía Trần Dương. Thế nhưng lúc này Trần Dương lại không hề động đậy, cứ như không cảm thấy gì vậy. Dưới trận, Tiêu Viêm, một trong hai nhân vật chính bị điểm danh, cũng một lần nữa khôi phục khí tức đấu vương. Hơn nữa bảo hộ Nạp Lan Yên Nhiên ra sau lưng mình. Nhìn Tiêu Viêm đang chắn trước người mình, Nạp Lan Yên Nhiên có một khoảnh khắc hoảng hốt như vậy. Thế nhưng nàng cũng biết, đây chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Vút. Khí thế như rồng xuất hiện chưa đầy 3 giây. Một thân ảnh mặc như ngọc, tóc dài trắng như tuyết, toàn thân phủ bào trắng đã xuất hiện trên không quảng trường. Là hắn. Hắn quả nhiên còn sống, hơn nữa, còn bước ra bước kia. Gia Hình Thiên nhìn về phía Vân Sơn, vẻ mặt khổ tâm nói. Ai? Pháp Mã cũng thở dài. Hắn còn chưa đến đấu hoàng đỉnh phong, thật sự không khó chịu như Gia Hình Thiên. Nhưng nhìn cường giả cùng thế hệ tấn nhập đấu tông, hắn cũng hâm mộ a. Lúc này, Vân Sơn trên bầu trời có ánh mắt hơi phức tạp nhìn về phía Tiêu Viêm dưới mặt đất. Suy nghĩ của hắn quay về 3 tháng trước, khi Vụ Hộ Pháp, người đã từng giúp mình tấn thăng đấu tông, một lần nữa đến chỗ hắn bế quan. 3 tháng trước, sau núi Vân Lam Tông, tại nơi Vân Sơn bế quan. Khi ấy, hắn dựa vào sự trợ giúp của Hồn Điện tấn thăng đấu tông, khí tức phù phiếm không chịu nổi, đang phải củng cố và điều lý. Thế nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không biết tin tức bên ngoài. Gia Mã Đế Quốc xuất hiện một vị cường giả đấu tông đến từ Trung Châu, hơn nữa còn có mối quan hệ sâu sắc với đồ nhi ngoan ngoãn của mình. Trong lòng Vân Sơn vừa có niềm vui, lại vừa có sự bực bội. Vui mừng là, đồ nhi được hắn một tay nuôi dưỡng như con gái cuối cùng cũng có nơi trốn để về. Bực bội cũng là vì lẽ đó. Vân Vận đối với hắn thật sự giống như con gái ruột. Thân là một người cha già, rau cải trắng nhà mình bị ủi, hắn không bực bội mới là lạ. Thế nhưng cũng may, đối phương gia thế, bối cảnh các phương diện đều xứng với Vận Nhi. Thậm chí nói một câu khó nghe, Vận Nhi còn có chút không xứng với đối phương. Đặc biệt là khi Vân Sơn cảm ứng được Vân Vận phục dụng hoàng cực đang tấn thăng ngũ tinh đấu hoàng, cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn. Tuổi còn trẻ, cường giả đấu tông, lục phẩm đỉnh cấp thậm chí có thể là thất phẩm luyện dược sư. Bất kể là gia thế hay thiên phú, đều mạnh hơn Vân Vận mấy lần. Đừng nói hắn là một lão phế vật dựa vào ngoại lực tấn thăng đấu tông. Ngay cả nếu Vân Phá Thiên, người sáng lập Vân Lam Tông, còn sống, trước mặt gia tộc đấu thánh của người ta, cũng chẳng đáng chú ý, thế nhưng nói đi thì nói lại, Vận Nhi có nơi chốn tốt đẹp như vậy để về, vậy Vân Lam Tông há chẳng phải cũng có thể mượn nhờ thế lực của đối phương mà tiến thêm một bước sao? Ngay lúc Vân Sơn một bên phiền muộn một bên tưởng tượng tương lai tươi đẹp, trong mật thất bỗng nhiên cuộn lên một luồng khói đen. Khói đen kia dần dần ngưng thực, từ trong đó chậm rãi bước ra một thân ảnh được bao bọc dưới hắc bào. Khuếch khuếch khuếch Vân Sơn, trước kia Hồn Điện ta đã giúp ngươi đột phá đấu tông. Giờ đây, đã đến lúc ngươi phải trả món nhân tình này. Vụ Hộ Pháp nhìn Vân Sơn, phát ra tiếng cười kinh điển của Hồn Điện. Vân Sơn nhìn Vụ Hộ Pháp trước mắt, rõ ràng không phải người tốt. Hắn trầm mặc 2 giây rưỡi rồi gật đầu, xin Vụ Hộ Pháp cứ nói. 3 tháng sau, ta muốn ngươi phối hợp ta bắt giữ Tiêu Viêm và Trần Dương kia. Giọng nói của Vụ Hộ Pháp vang lên bên tai Vân Sơn. Vụ Hộ Pháp, bắt Tiêu Viêm thì không gì là không thể. Thế nhưng Trần Dương lại là truyền nhân của một gia tộc đấu thánh đến từ Trung Châu. Bên cạnh hắn rất có khả năng có người hộ đạo cấp bậc đấu thánh. Chỉ dựa vào ngươi và ta làm sao có thể bắt được hắn? Vân Sơn nhíu mày. Hắn vừa mới nghĩ đến phải dựa vào phu quân của Đồ Nhi để Vân Lam Tông phát dương quang đại, tên Vụ Hộ Pháp này lại muốn mình bắt Trần Dương. Chẳng lẽ Vụ Hộ Pháp đã uống rượu giả quá nhiều? Đấu thánh gia tộc chó má gì? Trần Dương kia chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử dính chút vận khí lại hơi có chút thiên phú mà thôi. Thế lực của Hồn Điện ta đã bố trí khắp cả đại lục. Sau khi tên tiểu tử kia xuất hiện, liền có người từng tầng điều tra kỹ lưỡng. Ban đầu có người thông qua việc hắn nắm giữ Hỏa Sơn Thạch Diễm mà nghi ngờ là người Viêm tộc. Nhưng thông qua nội ứng của chúng ta tại Viêm tộc điều tra, đệ tử hạch tâm của Viêm tộc không có người này, mà tam thúc trong miệng tên tiểu tử kia cũng không tra ra người này. Hơn nữa, dù hắn là người của những gia tộc viễn cổ kia thì sao? Thế lực sau lưng Hồn Điện ta mạnh hơn bọn họ nhiều. Kẻ này ảnh hưởng đến việc Hồn Điện ta bố trí ở Tây Bắc địa giới, tuyệt đối phải diệt trừ. Vụ Hộ Pháp nhìn Vân Sơn với vẻ coi thường nói xong. Mục đích hắn diệt trừ Trần Dương, chủ yếu là vì sự tồn tại của Trần Dương đã can thiệp vào việc Hồn Điện ra tay với Tiêu gia. Vốn dĩ Hồn Điện còn chưa xác định Tiêu gia ở Ô Thản Thành kia có phải là Tiêu tộc năm xưa hay không. Thế nhưng việc Tiêu Viêm quật khởi gần đây khiến Vụ Hộ Pháp có chút nghi ngờ. Thế là sau khi trải qua điều tra cẩn thận, cuối cùng đã xác định thân phận của hắn. Nhưng Hồn Điện lại không thể giống trống khua chiên ra tay với Tiêu gia. Bằng không thì dễ dàng bị các gia tộc viễn cổ khác phát hiện, đặc biệt là cổ tộc. Bởi vậy, hắn quyết định lợi dụng Vân Lam Tông chủ động khơi dậy thù hận với Tiêu gia, sau đó đục nước béo cò thừa cơ ra tay. Đợi đến khi bắt được tộc trưởng Tiêu gia, lúc đó dù có bị phát hiện gì, cũng sẽ có Vân Lam Tông gánh tội. Vân Sơn nghe Vụ Hộ Pháp giảng giải, rất muốn cự tuyệt. Hắn không muốn dùng lời nói nhẹ nhàng của Vụ Hộ Pháp để đánh cược việc sau lưng Trần Dương không có cường giả đấu thánh. Hơn nữa, dù Trần Dương sau lưng không có đấu thánh, chỉ bằng thiên phú của hắn, cũng có thể mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho Vận Nhi, cho Vân Lam Tông. Thế nhưng, Vân Sơn cũng biết, mình không có tư cách cự tuyệt. Từ khoảnh khắc mình chấp nhận sự trợ giúp của Hồn Điện, mình chắc chắn đã lên con thuyền hải tặc này. Muốn xuống thuyền. Xin Vụ Hộ Pháp cứ phân phó. Vân Sơn chấp tay nói với vụ hộ pháp. Trên không quảng trường Vân Lam Sơn, suy nghĩ của Vân Sơn từ trong hồi ức kéo về thực tế. Ngay sau đó, hắn chuyển mắt đi nhìn Trần Dương. Dưới mặt đất, Tiêu Viêm từ khi Vân Sơn xuất hiện đã âm thầm phân phó Dược Lão luôn chuẩn bị nhập thân. Mà khi hắn thấy ánh mắt Vân Sơn sắp di chuyển, liền vội vàng lớn tiếng mở miệng nói, Vân Lão Tông Chủ. Vân Sơn bị giọng nói của Tiêu Viêm thu hút, ánh mắt lại một lần nữa đặt trên người hắn. Theo Vân Sơn mà nói, Tiêu Viêm này đích xác đủ ưu tú. Phóng mắt toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, thậm chí toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, Tiêu Viêm cũng là thiên tài hạng nhất. Vân Lão Tông Chủ, lời Vân Lăng Đại Trưởng Lão vừa nói thuần túy là nói bậy. Lão già này che giấu sự thật, là đang lừa dối người. Tên mặt thừa kia ỷ vào danh tiếng ngoại môn chấp sự Vân Lam Tông, tùy ý ngược sát bình dân, là một số thí nghiệm cực kỳ bi thảm. Vân Tông Chủ trước đây tru sát mặt thừa, chính là hành động thanh lý môn hộ hợp lý. Chuyện này lúc đó thành chủ Diêm Thành cũng ở hiện trường. Hơn nữa Vân Tông Chủ còn từng báo cáo với Gia Mã Đế Quốc, gia lão chắc hẳn cũng đã nghe nói chuyện này rồi. Tiêu Viêm chấp tay hô to, trong lời lẽ có lý có cứ, thái độ cũng không kiêu ngạo không tự ti. Hắn dĩ nhiên không phải vì giảng giải chuyện mặt thừa có chết hay không. Đến trình độ này, mặt thừa cũng chỉ là một quân cờ thí, một con át chủ bài để Vân Sơn, Vân Lăng và bọn họ có một cái cớ. Mục đích của Tiêu Viêm là để kéo dài thời gian, giúp Trần Dương có thể nhanh chóng tìm được Vân Vận. Còn Gia Hình Thiên, người bị liên quan, cũng chấp tay nhìn về phía Vân Sơn. Hắn đương nhiên chưa từng nghe qua chuyện này, nhưng lại cũng không ảnh hưởng đến việc hắn trợ giúp Tiêu Viêm, chuyện này lão phu đích xác đã hỏi qua. Mặt thừa kia đã vi phạm pháp luật đế quốc, dù Vân Tông Chủ không ra tay, lão phu cũng phải tự tay giết hắn. Giữa hai người kẻ xướng người họa, tội chết của mặt thừa đã định luận. Tiểu tử tuổi không lớn, miệng lưỡi lại rất bén nhọn. Vân Sơn liếc qua Tiêu Viêm, lại nhìn về phía Gia Hình Thiên, Gia lão đầu, chuyện hôm nay chính là hành động của Vân Lam Tông ta vì chấp sự tông môn. Mặt thừa kia rốt cuộc đã vi phạm pháp luật đế quốc như thế nào, sau này tông môn sẽ có người cùng hoàng đế đối chất. Vân Sơn nhẹ nhàng lật qua trang này, sau đó chắp tay ra sau lưng, Vân Lăng, bắt lấy Tiêu Viêm kia. Vân Lăng đã chờ đợi lâu, sớm đã vội vã không nhịn nổi, Vân, lão tông chủ. Nói xong, Vân Lăng liền lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Cẩn thận! Nạp Lan Yên Nhiên theo bản năng kinh hô một tiếng. Ngươi lùi ra trước đi. Tiêu Viêm nuốt vào một viên đan dược ngũ phẩm khôi phục đấu khí, sau đó xòe đôi cánh ra nhảy lên, cùng Vân Lăng không chiến. Lúc này, hắn cũng không có cách nào giúp Trần Dương hấp dẫn ánh mắt nữa, chỉ có thể xem Hải Lão và bọn họ có thể dây dưa thêm một lúc nữa không. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn Tiêu Viêm và Vân Lăng truy đuổi nhau trên không trung, hàm răng khẽ cắn môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ lo lắng. Trần Dương, bó tay ân. Vân Sơn lúc này mới cuối cùng đặt ánh mắt lên người Trần Dương, nhưng lại rất nhanh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đáng ghét, lại là huyễn tượng. Sau khi cẩn thận quan sát, Vân Sơn giận tím mặt, vội vàng xoay người đi về phía nơi giam giữ Vân Vận. Vân Sơn, đừng hòng rời đi. Đúng lúc này, Hải Ba Đông gầm lên một tiếng giận dữ. Đôi cánh băng hàng chấn động, cả người trong nháy mắt xé rách hư không, đuổi theo Vân Sơn. Hải Ba Đông, ngươi dù là đấu hoàng đỉnh phong, cũng không phải đối thủ của ta. Vân Sơn lạnh rên một tiếng, giơ tay áo vung lên, chặn Hải Ba Đông lại phía sau. Gầm còn có bản vương. Đúng lúc này, một tiếng gầm của sư tử chợt vang lên. Lại là Tử Tinh Dực sư vương khôi phục bản thể to lớn che mây lấp mặt trời, xuất hiện bên cạnh Hải Ba Đông. Tử Tinh Dực sư vương lục giai đỉnh cấp sao? Vân Sơn nhíu mày, trở nên nghiêm túc. Hắn thuộc dạng bị hồn điện cưỡng ép nâng lên đấu tông. Trong khoảng thời gian này tuy thực lực đã vững chắc một chút, thế nhưng xa xa không thể làm được cảnh tượng như Trần Dương một người dễ dàng nghiền ép bốn cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Huống chi, sức chiến đấu của ma thú lục giai cấp cao nhất vốn dĩ đã mạnh hơn một bậc so với đấu hoàng đỉnh phong cùng giai. Mà Tử Tinh Dực sư vương lại càng là nhân tài kiệt xuất trong số đó. Cùng tiến lên. Hải Ba Đông gào to một tiếng. Gầm. Tử Tinh Dực sư vương không nói nhiều lời, lửa tím bốc hơi trong nháy mắt phong tỏa đường đi của Vân Sơn. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Đại phong thủ ấn. Vân Sơn hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó tay phải vung ra một đạo thủ ấn năng lượng lớn hơn cả Tử Tinh Dực sư vương. Ngọn lửa tím tràn ngập bầu trời trong nháy mắt liền bị nắm chặt. Huyền băng long liệt. Hải Ba Đông theo sát phía sau. Chín đầu băng long dài hơn 10 trượng từ sau lưng hắn dâng lên, sau đó đánh tới Vân Sơn. Địa cấp đấu kỹ. A Hải Ba Đông, chớ có xem nhẹ nội tình Vân Lam Tông ta. Phong sát yên cương. Tốc độ kết ấn của Vân Sơn lại một lần nữa tăng tốc. Chỉ thấy một đạo cự kiếm màu xanh dần dần dâng lên trên đỉnh núi mây. Cự kiếm càng lúc càng lớn, sau đó bắt đầu xoay tròn điên cuồng. Đi! Thủ ấn của Vân Sơn biến đổi, cự kiếm lao thẳng về phía băng long. Trong chớp mắt liền xoắn nát toàn bộ băng long, sau đó lao thẳng về phía Hải Ba Đông. Vạn hoa băng kính. Hải Ba Đông vội vàng dựng lên đấu kỹ phòng ngự. Thế nhưng những tầng băng thuẫn sáng lấp lánh như kính vạn hoa kia cũng bị một kiếm của Vân Sơn nghiền nát. Hải lão đầu. Mắt thấy Hải Ba Đông sắp bị một kiếm của Vân Sơn chém trọng thương, Tử Tinh Dược Sư Vương cuối cùng cũng đột phá đại phong thủ ấn kia. Tiếp đó, từ sừng nhọn trên đầu nó, một đạo quang trụ màu tím bay ra, lao thẳng về phía Vân Sơn. Phong ấn thuật. Vân Sơn nghiến răng nghiến lợi. Phong ấn thuật của Tử Tinh Dược Sư Vương này vô cùng quỷ dị. Ngay cả với thực lực hôm nay của hắn, sau khi trúng chiêu cũng rất khó chịu. Bất đắc dĩ, Vân Sơn chỉ có thể từ bỏ Hải Ba Đông, ngược lại sải bước né tránh quang trụ màu tím này. Tiếp theo, hắn từ trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh. Xem ra, không giải quyết hai người, lão phu sẽ không có cách nào rời đi rồi. Vân Sơn vung kiếm chỉ về hai người. Vân Sơn, ngươi hẳn là rõ ràng. Với mối quan hệ giữa thiếu chủ nhà ta và Vân Vận, giữa chúng ta không còn để lại khe hở ở đây, thậm chí là trở mặt thành thù. Lúc này nếu ngươi dừng tay, tất cả vẫn còn kịp. Hải Ba Đông cũng ngưng tụ ra một thanh hàng băng đại thương, nhìn về phía Vân Sơn trầm giọng nói. Chủ! Vân Sơn tiêu sái cười, từ này, dùng rất chính xác. Nói xong, Vân Sơn thoát cái biến mất tại chỗ. Một giây sau đã đến trên bầu trời Hải Ba Đông. Trên thanh trường kiếm màu xanh trong tay hắn, ngưng tụ ra một luồng kiếm khí hung lệ, phong chi cực, vẫn sát. Kiếm khí ngưng tụ không tan. So với Vân Vận sử dụng, chiêu này của Vân Sơn chỉ nhắm vào Hải Ba Đông một người, uy lực càng cường hãn hơn. Huyền băng long liệt. Hải Ba Đông đã sớm chờ Vân Sơn đến. Một đầu băng long ngưng thực hơn từ đỉnh đầu hắn xuất hiện. Cực hạn lạnh giá khiến không gian xung quanh chợt trì trệ. Những tinh băng tán lạc và hàn khí khiến chân núi gần đó cảm thấy lạnh thấu xương. Địa giai trung cấp sao? Vân Sơn cắn răng một cái, công kích lại không hề dừng lại chút nào. Ầm. Kiếm khí màu xanh và băng long màu lam va vào nhau, sóng xung kích cực lớn nổ tung trên bầu trời Vân Lam Sơn. Hai bóng người từ trong vụ nổ bay ra. Tử Tinh Dược Sư Vương căn bản không kịp xem Hải Ba Đông. Nó nhắm chuẩn Vân Sơn, Tử Tinh phong ấn lại một lần nữa ngưng kết mà ra, hướng về Vân Sơn đang bị thương mà lao tới. Ngay lúc đạo quang trụ màu tím phá vỡ bầu trời sắp rơi xuống người Vân Sơn, một đạo khói đen bỗng nhiên từ sau lưng Vân Sơn hiện lên. Tiếp đó, đám khói đen đầy trời kia trực tiếp nuốt chửng phong ấn thuật của Tử Tinh Dực Sư Vương, hơn nữa ổn định thân hình của Vân Sơn. Kẻ sau lưng Vân Sơn, cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Hải Ba Đông ăn vào hai viên đan dược lục phẩm khôi phục đấu khí và thương thế, bay đến bên cạnh Tử Tinh Dực Sư Vương nói. Khuếch khuếch khuếch. Vân Sơn, ngươi thực sự là phế vật. Ngay cả hai cường giả đấu hoàng cũng không giải quyết được. Giọng nói của vụ hộ pháp vang vọng đỉnh Vân Lam Sơn như quả kêu, trong lời lẽ cũng là sự trào phúng đối với Vân Sơn. Vụ hộ pháp. Vân Sơn cắn răng. Bị sỉ nhục trước mặt mọi người như vậy, hắn đương nhiên không vui. Nói thế nào Vân Sơn hắn trước kia cũng là cường giả một đời của Gia Mã Đế Quốc, cũng là người muốn giữ thể diện. Tốt rồi, ngươi đi triệu hồi Trần Dương kia ra đây. Hai kẻ này cứ để ta giải quyết. Vụ hộ pháp nói xong, xiềng xích đen như mực trong tay hắn lao thẳng về phía Hải Ba Đông và Tử Tinh Dực Sư Vương. Còn Hải Ba Đông và Tử Tinh Dực Sư Vương chỉ cảm thấy phản phất bị rắn độc theo dõi, vội vàng tản ra bỏ chạy. Thế nhưng, xiềng xích kia lại trên không trung phân thành hai, chặt chẽ rơi xuống sau lưng cả hai, tốc độ cực nhanh. Ra tay. Gia Hình Thiên thấy vậy, sau khi xoắn xuýt một lát, liền nói với Pháp Mã bên cạnh. Được. Pháp Mã gật đầu, đôi cánh đấu khí xòe ra, liền muốn cùng Gia Hình Thiên đồng loạt ra tay. Thế nhưng, ngay lúc hai đạo xiềng xích sắp đuổi kịp Hải Ba Đông và Tử Tinh Dực Sư Vương, hai đạo kiếm khí màu đỏ từ đằng xa xé rách hư không mà đến, trong nháy mắt đã chặt đứt xiềng xích đen như mực của vụ hộ pháp. Tiếp đó, một giọng nói trẻ tuổi lạnh băng vang lên bên tai vụ hộ pháp, rác rưởi hồn điện cũng càng sống càng vô dụng. Ỷ vào tu vi đấu tông mà khi dễ hai bằng hữu đấu hoàng của ta, cũng không sợ truyền về Trung Châu bị chê cười sao? Hải Ba Đông và mọi người nghe vậy, lập tức lộ vẻ vui mừng, cùng nhau nhìn về phía phương hướng của giọng nói. Vụ hộ pháp và Vân Sơn cũng nhìn về phía phương hướng của người đến. Liền thấy trong mây, một nam tử trẻ tuổi với dung mạo anh tuấn, tay phải cầm một thanh trường kiếm thân đỏ, tay trái ôm eo một nữ tử tuyệt mỹ váy lục đang đạp không mà đến. Kíp kíp kíp, ta cứ ngỡ ngươi vứt bỏ bọn chúng mà chạy trốn cơ đấy. Vụ hộ pháp thấy Trần Dương xuất hiện, lại tự mình cắt đứt xiềng xích, bèn thu hồi bàn tay khô héo, quay đầu nhìn về phía Trần Dương và Vân Vận, để lộ nụ cười ẩn dưới lớp áo choàng hé mở. Trần Dương không để ý đến vụ hộ pháp, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, chợt đã xuất hiện ở giữa Tử Tinh Dực Sư Vương và Hải Ba Đông. Vận Nhi, nàng cứ theo Hải lão bọn họ mà tự bảo vệ mình cho tốt, nơi đây cứ giao cho ta xử lý là được. Trần Dương đặt Vân Vận lên lưng Tử Tinh Dực Sư Vương, nhẹ giọng nói với nàng. Phu quân vạn phần cẩn thận, thiếp dù không thể nhìn thấu thực lực của hắc bào nhân kia, nhưng quả thực hắn mạnh hơn lão sư rất nhiều. Vân Vận lại dặn dò một phen, lời này vừa rồi khi ở trong sơn động, nàng đã nói qua nhiều lần lắm rồi. Yên tâm đi, chỉ là một hộ pháp nhân cấp của hồn điện mà thôi, ta chém hắn dễ như giết chó. Trần Dương đưa tay sờ sờ khuôn mặt Vân Vận, an ủi. Ân. Nhìn thấy Trần Dương vẻ mặt tự tin, Vân Vận gật đầu một cái, đoạn quay đầu nhìn về phía Vân Sơn đang đứng sau vụ hộ pháp nửa thân người. Lão sư, đến lúc này, người còn muốn giúp hắn sao? Vân Sơn nhìn Vân Vận, khóe mắt liếc qua thấy vụ hộ pháp đang nhìn mình, bèn lắc đầu, Vận Nhi, con căn bản không biết thế lực phía sau vụ hộ pháp mạnh đến nhường nào. Vân Lam Tông chỉ có dựa vào sự giúp đỡ của hắn, mới có thể tái hiện vinh quang của Vân Phá Thiên Lão Tổ năm xưa. Vụ hộ pháp nghe vậy, cười khẩy, ánh mắt lưu chuyển giữa Vân Sơn và Vân Vận, kíp kíp kíp, Vân Sơn ngươi đúng là biết thời thế, nhưng đồ đệ của ngươi lại có tầm mắt giống nhau, coi trọng một kẻ giả mạo gia tộc viễn cổ may mắn. Nói xong, vụ hộ pháp nhìn về phía Trần Dương, tiểu tử, có thể ở độ tuổi này nắm giữ thực lực này, cũng đã là cực hạn của ngươi rồi. Bản hộ pháp quả thực rất tò mò, rốt cuộc ngươi có kỳ ngộ lớn đến cỡ nào. Đợi bắt ngươi về hồn điện, tôn lão có thừa cách để ngươi mở miệng. Trần Dương nghe vậy cười ha ha, ha ha Vũ Ưng, ngươi sắp chết đến nơi mà còn không hay biết. Ta biết thế lực sau lưng hồn điện của ngươi lớn mạnh, nhưng bản tông ta sao lại sợ ngươi. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là ngươi chết, hay là ta chết. Vụ hộ pháp xuất hiện, thuộc về lẽ hợp tình lý nhưng lại nằm ngoài dự đoán. Trong cốt truyện nguyên bản, vụ hộ pháp xuất hiện sau khi biến phần lớn cao tầng Vân Lam Tông thành chất dinh dưỡng của hắn. Việc hắn xuất hiện sớm như thế, hơn nữa còn nhắm vào mình, là do sự xuất hiện của mình khiến vụ hộ pháp cảm thấy nguy cơ sao. Vậy hắn vừa nói mình giả mạo gia tộc viễn cổ, rốt cuộc là hắn đã điều tra được, hay là đang lừa mình? Kim đồng phá vọng của Trần Dương lóe lên kim quang, ẩn nặc thuật mà hồn điện vẫn luôn kiêu hãnh lập tức trở nên trống rỗng trước mặt hắn. Vẻ kinh ngạc ẩn hiện trên khuôn mặt âm trầm của vụ hộ pháp, lại khiến Trần Dương nhếch mép. Chợt, Trần Dương không tiếp tục để ý vụ hộ pháp, mà là nhìn về phía Vân Sơn, Vân lão tông chủ, bản tông cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nể mặt Vận Nhi, ngươi giờ phút này phản bội một kiếm đâm về phía vụ hộ pháp, bản tông đối với ngươi có thể bỏ qua mọi chuyện cũ. Bằng không dù Vận Nhi có cầu xin, sau khi giết Vũ Ưng, ta cũng sẽ phế bỏ đấu khí của ngươi. Ngươi nên biết, chính mình đã sớm qua đại nạn, mất đi đấu khí, ngươi sẽ không sống quá 3 ngày đâu. Vân Vận nghe vậy, ánh mắt thiết tha nhìn về phía Vân Sơn. Dù Vân Sơn đã giam cầm nàng, thậm chí muốn cùng hộ pháp tên Vũ Ưng kia liên thủ đối phó Trần Dương, nhưng Vân Sơn dù sao cũng là lão sư đã một tay nuôi lớn nàng, đối với nàng không khác gì phụ thân. Nàng thật sự không muốn nhìn thấy Vân Sơn cứ một đường đi đến chỗ chết. Vận Vân Sơn nghe được lời cảnh cáo của Trần Dương, cũng thấy ánh mắt của Vân Vận. Hắn đang định mở miệng nói chuyện, lại bị vụ hộ pháp lo lắng mà cắt ngang. Vân Sơn, tên này bất quá chỉ nói chuyện giật gân mà thôi. Ngươi và ta liên thủ có thể bắt được hắn. Ta đảm bảo Vân Lam Tông của ngươi sẽ thống nhất toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, thậm chí dưới sự bồi dưỡng của Hồn Điện, tương lai ngươi thành tựu đấu tôn, thống nhất Tây Bắc Đại Lục cũng không phải là không thể. Vụ hộ pháp bắt đầu vẽ bánh nướng. À ha ha ha, Trần Dương nghe vậy lập tức cười phá lên. Ha ha Vũ Ưng, ngươi bất quá chỉ là một hộ pháp nhân cấp của Hồn Điện, cũng dám hứa hẹn lớn như vậy, bản tông ta quả thực bội phục công phu chém gió của ngươi. Dưới kim đồng phá vọng, sắc mặt vụ hộ pháp càng thêm âm trầm, bàn tay gầy guộc giấu dưới tay áo thậm chí còn hơi run rẩy. Cũng được, nếu các ngươi ngoan cố như vậy, thì cứ chết hết đi. Nói xong, Trần Dương trở tay nhẹ nhàng đẩy một cái, Vân Vận và Hải Ba Đông cùng Tử Tinh Dực Sư Vương không bị khống chế lùi lại đến biên giới chiến trường, cùng Tiểu Y Tiên và những người khác tụ hợp. Còn Trần Dương thì từng bước tiến ra, một giây sau đã xuất hiện trên đỉnh đầu vụ hộ pháp. Ngâm. Chỉ nghe một tiếng rồng ngâm vang vọng trời xanh, trong chốc lát, quanh thân vụ hộ pháp liền xuất hiện 18 đầu hỏa diễm cự long đỏ sậm. Tư thái cự long khác nhau, thế nhưng nhiệt độ cao kinh khủng đủ để thiêu đốt linh hồn lại khiến sắc mặt vụ hộ pháp và Vân Sơn đại biến. Hỗn đản, vừa ra tay đã là đấu kỹ địa giai sao? Đấu hoàng đỉnh phong sử dụng đấu kỹ địa giai và đấu tông sử dụng đấu kỹ địa giai, hiệu quả hoàn toàn là 2 cấp độ. Huống chi, Trần Dương còn không phải đấu tông bình thường, ngọn lửa này lại là dị hỏa, khắc chế hoàn toàn thủ đoạn của hồn điện. Đại bi xé gió thủ. Sâm la vạn tượng, võ hồn phụ thể. Vân Sơn và vụ hộ pháp không chọn chống cự trực diện, mà là công kích về các hướng khác nhau, ý đồ đột phá 18 con hỏa long này. Muốn chạy. Bào. Khóe miệng Trần Dương nhếch lên một nụ cười chế giễu, tay trái nhẹ nhàng bóp. Oanh. Trong nháy mắt, 17 trong số 18 con hỏa long liền lao thẳng về phía vụ hộ pháp, đoạn nổ tung ngay lập tức. Sóng xung kích cực lớn khiến tầng mây trên bầu trời Vân Lam Sơn lộ ra một khoảng trời xanh. các đệ tử Vân Lam Tông dưới đất, người có tu vi mạnh mẽ hơn thì còn tốt, miễn cưỡng có thể giữ vững thân hình, còn những đại đấu sư trở xuống thì cơ bản đều ngất xỉu. Và con hỏa long còn lại, cũng trực tiếp làm tiêu tan đại bi xé gió thủ của Vân Sơn. Một bên khác, Tiêu Viêm đang bị Vân Lăng truy sát cũng nghe được tiếng nổ lớn từ xa truyền đến. Lão sư, chúng ta nhanh chóng giải quyết tên này, trở về giúp Dương ca thôi. Dược lão gật đầu, phân ra một tia năng lượng cho Tiêu Viêm. Khí thế trên người Tiêu Viêm trong nháy tức thì vọt từ đấu vương lên đấu hoàng. Phát! Đôi cánh đấu khí màu xanh sau lưng Tiêu Viêm chấn động, ngừng sát ở giữa không trung, quay người nhìn về phía Vân Lăng đang cầm kiếm. Vân Lăng cũng thấy Tiêu Viêm dừng lại, lập tức lộ vẻ vui mừng. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy một chút ngọn lửa màu trắng xuất hiện trong đôi cánh đấu khí sau lưng Tiêu Viêm, cùng với khí thế vọt lên đấu hoàng của Tiêu Viêm, lập tức ngừng sát ở cách Tiêu Viêm trăm mét, lộ ra ánh mắt cảnh giác. Vân Lăng lão cẩu, tẩu tử Vân Vận của ta hảo tâm tha cho ngươi một mạng chó, ngươi lại không biết trân quý. Tiểu gia hôm nay liền tiễn ngươi cái mạng già này đi đời nhà ma. Nói xong, Tiêu Viêm căn bản không cho Vân Lăng cơ hội nói chuyện, đưa tay xoa một vòng trên trọng xích, lập tức hỏa diễm màu xanh trắng bùng lên trên huyền trọng xích. Tiêu Viêm đưa tay nâng cao, năng lượng kinh khủng ngưng kết bên trên, đoạn đột nhiên vung ra về phía Vân Lăng, Viêm phân, Phệ lãng xích. Xoát, một đạo mũi xích nhọn kinh khủng mang màu xanh xen lẫn màu trắng xé rách bầu trời Vân Lam Sơn, lao thẳng về phía Vân Lăng. Vân Lăng tự nhiên không ngồi chờ chết, hắn giơ tay cũng thi triển chiêu bài đấu kỹ huyền giai cao cấp của Vân Lam Tông, Phong chi cực vẫn sát. Thế nhưng, kiếm mang của Vân Lăng trước công kích của Viêm phân Phệ lãng xích, yếu ớt như một tờ giấy trắng. Oanh! Mũi xích nhọn nuốt chửng kiếm mang của Vân Lăng, nghiền nát trường kiếm trong tay Vân Lăng, rồi bổ ngang cắt đứt thân thể Vân Lăng. Xoát! Thân ảnh Tiêu Viêm lướt qua Vân Lăng, tiện tay lấy súng giới chỉ trên tay hắn, sau đó liền bay về phía Trần Dương. Lúc này, tất cả mọi người căng thẳng nhìn về phía chỗ vụ nổ, Nạp Lan Yên Nhiên đang được Nạp Lan Kiệt mang theo bay lên đứng cạnh Vân Vận lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Lão sư Vân Vận nhìn về phía Vân Sơn cũng hứng chịu vụ nổ của một đầu hỏa long, trong lòng có chút đau khổ. Nàng biết Trần Dương yêu ai yêu cả đường đi, cho nên chỉ phân cho lão sư một đầu hỏa long. Lão sư hắn, vì sao lại cố chấp như vậy chứ? Lúc này Trần Dương kim đồng lóe lên kim quang, nhìn về phía vụ hộ pháp trong ngọn lửa. Lúc này, áo bào đen trên người vụ hộ pháp đã sớm rách nát, cả người cũng thoi thóp. Trần Dương toàn lực thi triển Hàng Long Chưởng khi đối mặt vụ hộ pháp đấu tông tứ tinh, nếu không phải vụ hộ pháp vào thời khắc mấu chốt đã sử dụng bí thuật bảo mệnh của hồn điện, chiêu này đã có thể đánh giết hắn. Ngược lại lúc này Vân Sơn chỉ chịu một con rồng nổ tung, chỉ là mái tóc bạc trắng bị cháy rụi mà thôi, tính mạng thì không đáng lo. Đáng giận. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Cửu Sâm Bách Vệ Hồn. Trong ngọn lửa, chợt truyền ra tiếng kêu thê lương của vụ hộ pháp, đoạn liền thấy, khoảng một nửa trưởng lão Vân Lam Tông phía dưới đột nhiên khuôn mặt ngây dại, ngay sau đó, một luồng khói đen từ trong ngọn lửa xông ra. Trên đỉnh đầu những trưởng lão đang ngây dại kia đột nhiên thoát ra từng đạo linh hồn hư ảo, đoạn bị khói đen cuốn lấy kéo vào trong ngọn lửa. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Cảnh này đến quá nhanh, mà Trần Dương là người duy nhất phản ứng kịp cũng không động thủ ngăn cản, nên trong chớp mắt, một nửa cao tầng Vân Lam Tông liền biến thành một bộ xác không. Linh hồn đều bị vụ hộ pháp thôn phệ. Vụ ưng, ngươi đã làm gì? Vân Sơn thấy vậy, nổi giận gầm lên. Kít kít kít. Vân Sơn, chuyện đến nước này, ngươi cũng nên trả lại những gì hồn điện đã ban cho ngươi. Nói xong, một đạo khói đen từ trong ngọn lửa bay ra cuốn lấy Vân Sơn, trực tiếp kéo hắn vào trong ngọn lửa. A vụ ưng, ngươi muốn làm gì? A sau tiếng cười âm trầm của vụ hộ pháp, chính là tiếng kêu thảm thiết đau đớn của Vân Sơn. Lão sư. Vân Vận kinh hoảng hô to, mà Trần Dương dường như mới phản ứng lại, giơ tay một kiếm chém xuống, ánh lửa lập tức bị đánh mở, cũng để lộ ra một đoàn khói đen bên trong, cùng với thân thể Vân Sơn đang thẳng tắp rũ xuống. Kít kít kít. Tiểu tử, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng không nên xem nhẹ bí pháp của hồn điện ta. Nói xong, khói đen ngưng thực thêm một bước, với thủ đoạn hiện tại của Trần Dương, đã không cách nào phá vỡ hắn. Ta đợi ngươi đi ra, lão cẩu. Trần Dương khinh thường cười, đoạn nhìn về phía thân thể Vân Sơn. Vừa định ra tay vớt lấy, kết quả chân trời lại chợt lóe lên một thân ảnh, xách lấy hài cốt Vân Sơn, nhanh chóng đi đến trước mặt Trần Dương. Dương ca. Tiêu Viêm nhìn về phía Trần Dương, vẻ mặt lo lắng. Tiểu tử ngươi đúng là đến kịp thời, bộ hài cốt Vân Sơn này lại vừa vặn dùng để phục sinh lão sư của ngươi. Trần Dương vừa cười vừa nói. Ngạch hài cốt đấu tông thì không vấn đề lớn, chủ yếu là Vân Sơn này là lão sư của tẩu tử Vân Vận, ta dùng thân thể của hắn, bên tẩu tử kia. Tiêu Viêm gãi đầu một cái. Phát. Tiêu Viêm đang nói thì Vân Vận vỗ cánh bay tới, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía thân thể đã mất đi linh động của Vân Sơn trong tay Tiêu Viêm. Trần Dương đưa tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, nhìn về phía chỗ khói đen tràn ngập, lão sư của nàng hẳn phải biết, bản thân đón nhận sự giúp đỡ của hồn điện không thể nào kết thúc yên lành. Vân Vận gật đầu, thiếp biết, lão sư anh minh một đời, không ngờ cuối cùng lại ai. Nhìn về phía một nửa số trưởng lão Vân Lam Tông đã chết, số còn lại phần lớn cũng là trưởng lão Đấu Vương, Vân Vận liền biết, tất cả chuyện này đã sớm trở thành kết cục định sẵn. Từ khi Vân Sơn tiếp nhận sự giúp đỡ của Vụ Hộ Pháp, chính là đã định sẵn chuyện ngày hôm nay. Trần Dương cũng không phải thần, không thể nào đoán trước được tất cả mọi chuyện. Nàng đi che chở Yên Nhiên, ta và Tiêu Viêm sẽ giết Vụ Hộ Pháp, thay trưởng lão Vân Lam Tông và lão sư của nàng báo thù. Trần Dương đưa tay sờ sờ khuôn mặt Vân Vận, ôn nhu nói. Không, nếu chuyện không thể làm, phu quân cứ cùng Tiêu Viêm mang theo Yên Nhiên các nàng rời đi. Vân Vận lắc đầu. Yên tâm đi, giết hắn, dễ như trở bàn tay. Trần Dương nói xong, đưa tay đưa Vân Vận trở lại bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên cũng đang nhìn về phía Tiêu Viêm, vẻ lo lắng trên mặt không kém gì lão sư của mình là bao. Thấy cảnh này, Tiêu Viêm suy nghĩ một chút, tạm thời thu hài cốt Vân Sơn vào giới chỉ của mình, đoạn lại đến gần Trần Dương một chút, Dương ca, huynh có nắm chắc xử lý hắn không? Trần Dương gật đầu, thiên hỏa tam huyền biến mà ngươi tặng ta hôm đó ta đã tu luyện thành công. Chờ một lát ta sẽ cho hắn một chiêu đấu kỹ địa giai cao cấp, nếu không giết được hắn, ngươi và Dược lão lại ra tay. Lần này để Vụ Hộ Pháp ngông cuồng như vậy, sức mạnh của Trần Dương vẫn nằm trên người Dược lão. Nếu không, hắn vừa ra tay đã là đấu kỹ địa giai cao cấp phần thiên chỉ. Trên thực tế, mục đích của Trần Dương khi làm như vậy, vẫn là vì danh chính ngôn thuận để Vân Sơn chết. Lão già này bây giờ có ý tưởng gì Trần Dương cũng không muốn truy đến cùng, nhưng mà hắn trong cốt truyện nguyên bản, bức bách Vân Vận gả cho Cổ Hà, phong ấn đấu khí của Vân Vận và nhiều hành vi khác, cũng đã đủ để Trần Dương phán hắn tử hình. Trước đó chỉ phân cho hắn một đầu hỏa long chỉ là để Vân Vận trong lòng dễ chịu một chút thôi, dù sao Vân Sơn là lão sư của nàng, là lão sư giống như phụ thân vậy. Dù sao Vân Sơn cũng đã bế tử quan rất nhiều năm rồi, cứ xem như hắn chưa đột phá đấu tông mà chết đi. Tiêu Viêm nghe được lời Trần Dương, sau khi trao đổi với Dược lão thì gật đầu. Bí pháp của hồn điện này dù khó chơi, nhưng tuyệt đối không thể nào khiến Vụ Hộ Pháp từ đấu tông tứ tinh trở thành đấu tôn, phần linh hồn của các trưởng lão Vân Lam Tông cùng với Vân Sơn cũng không có năng lượng lớn đến vậy. Và như vậy, sau khi Dược lão nhập vào người hắn, dựa vào thực lực đấu tông đỉnh phong, chém giết Vụ Hộ Pháp dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, đúng lúc này, trên cổ tay trái Trần Dương chợt lóe lên một đạo hồng mang, đoạn, hồng mang tản ra bên cạnh Trần Dương, quang mang thất thải lấp lánh, ngưng kết thành một gia nhân tuyệt sắc. Đó là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nhìn thấy người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, đồng tử Hải Ba Đông đột nhiên co lại, theo bản năng lùi về phía sau một bước, che chắn Tử Tinh Dực Sư Vương trước người, hít một hơi khí lạnh. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Nàng sao lại ở trước mặt Trần Đại Sư? Pháp Mã và Gia Hình Thiên liếc nhau, đều từ ánh mắt đối phương nhìn thấy một vẻ ngưng trọng. Hy vọng Mỹ Đỗ Toa này là giúp Trần Đại Sư, bằng không. Pháp Mã nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn Vân Vận thì cười khổ, hiện trường ngoại trừ Tiêu Viêm, có lẽ cũng chỉ có nàng biết, Mỹ Đỗ Toa rốt cuộc có phải là đến giúp Trần Dương không? Bên Trần Dương, hắn nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa đang mặc cẩm bào màu tím, đôi ngục tốt trắng như tuyết bước trên không trung, mỉm cười hỏi, nàng sao lại ra đây làm gì? Mỹ Đỗ Toa xuất hiện, trong nháy mắt khiến tất cả phụ nữ ở hiện trường, bao gồm cả Vân Vận và Tiểu Y Tiên, đều trở nên ảm đạm. Gương mặt hoàng mỹ hội tụ vẻ lãnh diễm, vũ mị, xinh đẹp, cùng với vóc dáng hoàn hảo khiến nữ nhân phải ghen tị đến chết, đều thể hiện mị lực độc nhất vô nhị của nàng. Nghe Trần Dương hỏi, Mỹ Đỗ Toa quay đầu nhìn về phía hắn, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, vũ mị đến mức khiến xương cốt nam nhân tê dại, chậm rãi vang lên, bản vương cũng không muốn đi ra, là Thông Thiên Mãn kia nghe bảo ngươi có thể sẽ đánh không lại tên đó, nên cầu xin bản vương ra giúp ngươi. Trần Dương nghe vậy, nhếch môi cười nhạt, à nàng cầu ngươi, nàng liền đi ra sao? Trên mặt Mỹ Đỗ Toa chợt hiện vẻ xấu hổ, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Trần Dương một cái, ngươi mà nói thêm lời vô nghĩa, bản vương sẽ quay về ngay. Trần Dương cười ha ha, đưa tay nắm lấy tay Mỹ Đỗ Toa, đã đi ra rồi, vậy thì đừng quay về. Chuyện ở đây xong, ta còn muốn nhờ nàng cùng ta đi một chuyến Vân Đế Quốc nữa đấy. Mỹ Đỗ Toa dùng sức giằng ra tay Trần Dương, quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên và các nàng ở xa, đoạn lại phong tình vạn chủng trừng mắt nhìn Trần Dương, bản vương mới không có hứng thú này, đợi giúp ngươi giết tên đó xong, bản vương sẽ trở về tộc xà nhân ngay. Nghe lời nói cứng miệng của nữ nhân, cùng những động tác nhỏ kia, Trần Dương cũng sẽ không bức bách nàng, đợi giết hắn xong, chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Mỹ Đỗ Toa không nói gì nữa, một bên Tiêu Viêm nhìn xem cảnh này, hướng về phía Trần Dương vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Dương ca vẫn là lợi hại, giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt những lão bà khác mà còn treo gẹo một nữ nhân khác. Đây cũng chỉ là Dương ca mà thôi, nếu là hắn làm như vậy, tính tình Huân Nhi dù không đến mức đánh hắn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ nổi cáo. Trần Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, thầm nghĩ tiểu tử ngươi đang hâm mộ cái gì? Ngươi hiểu ca vui không? Hừm ca đây sung sướng, ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Trần Dương chợt lóe lên một vài ý niệm cổ quái, đoạn nhìn về phía Vụ Hộ Pháp. Lúc này, Vụ Hộ Pháp cuối cùng cũng hoàn thành việc thôn phệ những linh hồn kia, chỉ thấy theo khói đen không ngừng thu nhỏ, lộ ra Vụ Hộ Pháp ở giữa. Vụ Hộ Pháp vừa xuất hiện, trên người hắn đã có thêm một tầng áo giáp đen như mực, trên áo giáp dữ tợn hiện đầy khuôn mặt của các trưởng lão Vân Lam Tông cùng với Vân Sơn, nhìn một mảnh sâm nhiên. Kíp kíp kíp tiểu tử, hôm nay trừ phi có cường giả đấu tôn đến đây cứu ngươi, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Nói xong, Vụ Hộ Pháp lao thẳng về phía Trần Dương. Ta tưởng ngươi sẽ đột phá tới đấu tông lục tinh cơ đấy, kết quả bất quá chỉ đột phá một tinh mà thôi, cũng dám ở trước mặt bản tông ta ngông cuồng. Dưới kim đồng phá vọng của Trần Dương, thực lực Vụ Hộ Pháp nhìn một cái không sót gì, khí thế ngập trời kia, cũng bất quá chỉ là đấu tông ngũ tinh mà thôi. Ngũ tinh, cũng đủ để giết ngươi. Vụ Hộ Pháp cười lạnh một tiếng, bàn tay khô héo đầy hồn khí sâm nhiên, tiếng linh hồn kêu thảm âm trầm bên tai không dứt, phản phản như muốn phệ nhân tâm hồn vậy. Đối phó ngươi, còn không cần hai vị đồng bạn này của ta ra tay. Trần Dương khinh thường cười, trường hồng kiếm thu vào giới chỉ, đoạn hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa diễm núi lửa thạch viêm đỏ sậm lập tức từ thể nội tuôn ra, giữa mi tâm cũng thêm một đạo đường vân hỏa diễm. Thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến, thạch viêm biến. Oanh! Trong nháy mắt, khí thế của Trần Dương đạt đến cấp độ đấu tông tứ tinh. Trên thực tế, với uy lực thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến kết hợp với núi lửa thạch viêm, không đủ để khiến thực lực Trần Dương đề thăng một sao. Thế nhưng, tu vi đấu khí hệ thống ban tặng cũng là đỉnh phong của mỗi một ngôi sao, thêm vào thiên hỏa tam huyền biến mà Trần Dương đạt được lại là phiên bản tối ưu, tương đương với Trần Dương lúc này cùng Tiêu Viêm có tộc văn là giống nhau. Nên dù chỉ biến đổi một lần, Trần Dương cũng đã có thực lực đấu tông tứ tinh. Bí pháp. Đáng giận, ta đã sớm nên dự liệu được. Vụ Hộ Pháp nhìn thấy khí thế Trần Dương tăng vọt, lập tức hung hăng cắn răng một cái. Hắn muốn bỏ chạy, thế nhưng hắn ở lại đây là chết, rời đi cũng là chết. Từ khi Trần Dương xuất hiện tại Gia Mã Đế Quốc, hắn đã nên kịp thời báo cáo tin tức này. Thế nhưng vì cái công lao nhỏ nhoi kia, hắn lại lừa gạt mà không báo, chuẩn bị liên hợp Vân Lam Tông đánh giết Trần Dương, rồi đoạt lấy Tiêu gia. Kết quả đến cục diện như thế này, hắn bất luận là báo hay không báo, cũng là một cái chết. Còn nếu hắn may mắn giết được Trần Dương, đoạt lại cổ đế ngọc, vậy thì chỉ còn lại công lao. Đánh giết một đế tử của gia tộc viễn cổ, đoạt được đà xá cổ đế ngọc, hai thứ công lao này cộng lại, mình sợ là có thể trở thành tôn giả. Kết quả là, Vụ Hộ Pháp trong nháy mắt đỏ mắt, toàn thân năng lượng lại lần nữa tăng vọt, liều mạng hướng về Trần Dương phóng đi. À chó cùng rứt dậu. Địa giai cao cấp đấu kỹ, phần thiên chỉ. Trần Dương trong miệng lẩm bẩm, đưa tay chỉ về phía Vụ Hộ Pháp. Trong chớp mắt, Vụ Hộ Pháp cách Trần Dương đã không đến 3 mét lập tức cảm giác mình giống như bay vào vũng bùn vậy, rõ ràng khoảng cách 3 mét này có thể vượt qua trong chớp mắt, nhưng hắn cứ không sao bay qua được. Và đây còn không phải là điều đáng sợ nhất. Cặp mắt hắn đầy vẻ ẩn giấu nhìn thấy, trên ngón trỏ phải Trần Dương, một đạo ngọn lửa chậm rãi dâng lên, đoạn không ngừng thu nhỏ thu nhỏ thu nhỏ. Cho đến khi thu nhỏ đến lúc hắn không nhìn thấy, lại đột nhiên phóng lớn, cột lửa ngưng tụ thành còn tráng kiện hơn cả tử tinh phong ấn của tử tinh dực sư vương một chút. Đi. Oanh. Cột lửa đỏ sậm lao thẳng về phía Vụ Hộ Pháp, khoảng cách 3 mét còn không đủ một lần chớp mắt, mọi người liền thấy, cột lửa trong nháy mắt nuốt chửng Vụ Hộ Pháp, mà Vụ Hộ Pháp kia, thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, liền hóa thành một làn tro bụi, tiêu tán giữa thiên địa. Ực. Mọi người ở đây thấy cảnh này, nhao nhao nuốt nước miếng. Cái này đây chỉ là đấu kỹ địa giai cao cấp sao? Truyền thuyết đấu kỹ thiên giai, lại nên khủng bố đến mức nào? Tiêu Viêm trong lòng nói với Dược lão. Đấu kỹ thiên giai, đó đã không phải là đấu tông và đấu tôn có thể nắm giữ. Dược lão cũng cười khổ một tiếng. Với nội tình của Trần tiểu tử, môn đấu kỹ địa giai cao cấp này, sợ là đã đủ để sánh ngang thiên giai rồi. Tiêu Viêm cảm giác sâu sắc đồng tình gật đầu, hắn vốn còn định giúp đỡ chút, hiện tại xem ra, chật chật. Mỹ Đỗ Toa nhìn Trần Dương, trong đôi mắt vũ mị chợt lóe lên một vẻ ghen tị khó mà nhận ra. Tộc xà nhân sùng bái cường giả, Mỹ Đỗ Toa càng là như vậy. Người nam nhân này xâm nhập tộc xà nhân, dễ dàng mang nàng đi khỏi tay bốn vị trưởng lão, lại còn cùng thân thể đã tiến hóa của nàng sớm tối chung đụng, đã sớm lặng yên không tiếng tiến đi vào lòng nàng. Chỉ là kiêu ngạo của nàng còn chưa bị triệt để khuất phục, tạm thời chưa vượt qua ranh giới trong nội tâm mình mà thôi. Không xong thiếu gia. Ngay khi Mỹ Đỗ Toa suy nghĩ vạn thiên, Thanh Lân đột nhiên hô to một tiếng, Tiêu gia xảy ra chuyện rồi. Tiêu gia. Tiêu Viêm sững sờ, có chút bối rối quay đầu nhìn về phía Trần Dương. Thiếu niên kiên nghị khi nghe đến chuyện liên quan đến gia đình mình, lập tức liền lúng cuống. Trần Dương nghe vậy nhìn về phía Thanh Lân, Thanh Lân gật đầu, Sĩ Bạch còn sống. Yên tâm đi, Tiêu gia ta đã có sắp xếp. Phụ thân ngươi và bọn họ sau khi chúng ta rời đi, đều đã được chuyển đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Bên Tiêu gia có bác Dực Hắc Xà Hoàng đang đối phó, ngươi cứ quay về xử lý sạch đám hỗn đản đó là được. Trần Dương nói. Cảm tạ Dương ca, ta đi trước một bước, xong xuôi chúng ta tại Tiêu gia tụ hợp. Tiêu Viêm cảm kích nhìn về phía Trần Dương, nặng nề gật đầu, đôi cánh đấu khí màu xanh sau lưng cũng đột nhiên biến thành màu trắng, đoạn lao thẳng về phía đế đô. Còn Trần Dương thì nhìn về phía Vân Lam Tông hoang tàn khắp nơi, bay về phía Vân Vận. Vân Lam Sơn bên trên, bầu không khí giữa mấy người nữ nhân sau khi trải qua một khoảng vi diệu ngắn ngủi thì khôi phục hài hòa. Chủ yếu là Mỹ Đỗ Toa cảm thấy rất hứng thú với Thanh Lân, nên cũng có thể đơn giản phím vài câu với Tiểu Y Tiên và những người khác. Gia Hình Thiên và những người khác khi thấy Trần Dương không chọn rời đi Vân Lam Tông thì không đi lên hỏi han, nhưng cũng không rời đi. Vân Vận sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, liền cùng Nạp Lan Yên Nhiên đi tới Hậu Sơn, tại nơi các đời tông chủ tọa hóa, dựng một y quán cho Vân Sơn. Giờ đây, cao cấp chiến lực của Vân Lam Tông gần như chết hết. Cường giả đấu vương trở lên, tính cả Vân Vận và Cổ Hà, cũng chỉ còn lại 4 người, hơn nữa 2 người còn lại cũng đều là đấu vương dưới tam tinh. Tuy nhiên cũng may lần này chỉ ảnh hưởng đến Tần trưởng lão, đệ tử Vân Lam Tông đều còn sống sót. Đối với một thế lực, mất đi cao cấp chiến lực không có gì đáng sợ, nếu các đệ tử ưu tú đều còn ở đó, chỉ cần không có ngoại địch quấy nhiễu, một vài năm sau đó, thế lực này sẽ lại trở thành một thế lực cường đại. Huống chi, Vân Lam Tông bây giờ cũng không phải mất đi tất cả cao cấp chiến lực. Tông chủ đấu hoàng Ngũ Tinh Vân Vận vẫn còn đó, lại còn có một vị tông chủ phu quân cấp bậc đấu tông chống lưng. Toàn bộ gia mã đế quốc ngoại trừ Mễ Đặc Nhĩ gia tộc và Tiêu gia ra, còn có thế lực nào có thể sánh bằng Vân Lam Tông? Hơn nữa, trụ cột quan trọng nhất của Vân Lam Tông là Đan Vương Cổ Hà cũng còn đó, đây đối với các đệ tử Vân Lam Tông mà nói, chính là tin tức tốt nhất. Thế nên, Vân Vận nhìn thấy những đệ tử đang thất thần kia đều an ủi một phen, dặn dò bọn họ tu luyện cho tốt, tương lai Vân Lam Tông là thuộc về bọn họ. Cuộc hẹn 3 năm bắt đầu vào khoảng 11 giờ sáng, đến khi kết thúc cũng chỉ mới quá giờ trưa. Các đệ tử Vân Lam Tông sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, Vân Vận sau khi lập xong y quán cho Vân Sơn trở lại chủ điện, cũng mới 3 giờ chiều. Lúc này, trong chủ điện, Trần Dương đang ngồi ở vị trí nguyên bản thuộc về Vân Vận. Dưới tay trái hàng đầu là Mỹ Đỗ Toa, sau đó là Tiểu Y Tiên, Nhã Phi, Đằng Sơn, Nạp Lan Kiệt, Mộc Thần. Vị trí hàng đầu bên trái còn trống, để dành cho Vân Vận. Phía sau thì là Hải Ba Đông, Cổ Hà, Gia Hình Thiên, Pháp Mã. Thanh Lân và hai con tử tinh dực sư vương ngồi sau lưng Tiểu Y Tiên. Nơi đây là địa bàn Vân Lam Tông, vẫn không cần nàng đến hầu hạ Trần Dương. Rất nhanh, Vân Vận với vẻ mặt vương vấn nước mắt, cùng Nạp Lan Yên Nhiên đi đến. Vân Tông Chủ. Vân Tông Chủ. Vận tỷ tỷ. Ngoại trừ Mỹ Đỗ Toa, những người còn lại đều nhao nhao đứng dậy nghênh đón. Trần Dương đi xuống dắt Vân Vận, an trí nàng ở đối diện Mỹ Đỗ Toa. Vân Vận nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa đối diện với tư thái lười biếng và khuôn mặt tuyệt mỹ kia, theo bản năng đưa tay sờ lên mặt mình, có chút ngưỡng mộ. Còn Nạp Lan Yên Nhiên thì đứng sau lưng Vân Vận, nhìn quanh không thấy Tiêu Viêm sau đó, liền cúi đầu không còn nhìn lung tung nữa. Chư vị, nếu Vận Nhi cũng đã đến, vậy ta liền nói vài lời. Trần Dương nhìn về phía tất cả gia chủ hoặc đại biểu của các thế lực hàng đầu gia mã đế quốc tại chỗ, vẻ mặt tươi cười nói. Tất cả mọi người nghe vậy, đều ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dương, bao gồm cả Mỹ Đỗ Toa. Chư vị, những người ngồi đây đều là đại biểu của các thế lực hàng đầu toàn bộ gia mã đế quốc, hoặc người cầm quyền. Trong đó ngoại trừ nhân tộc, còn bao gồm ma thú của ma thú Sơn Mạch và tộc Xà Nhân. Cho nên ta cũng sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa. Bản tông dự định lấy các thế lực của các vị làm cơ sở, tạo dựng một thế lực liên minh. Tác dụng của liên minh cũng rất đơn giản, các thành viên trong liên minh sẽ hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chống địch. Ta sẽ đưa ra vài phương châm lớn cho mọi người, còn về chi tiết, sẽ giao cho các vị sắp đảm nhiệm trưởng lão liên minh cùng nhau thương nghị. Thế nào, ta nói xong, ai tán thành, ai phản đối? Trần Dương mặt mỉm cười, vẻ mặt bình tĩnh nói. Vân Vận nghe vậy, là người đầu tiên ủng hộ, Vân Lam Tông ủng hộ. Hải Ba Đông thứ hai, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc gia nhập liên minh. Sau đó là sự tỏ thái độ của Nạp Lan gia, Mộc gia, Hội Luyện Dược Sư. Gia Hình Thiên sau một lát do dự, cũng gật đầu. Hắn cũng đã cân nhắc qua sau khi gia nhập liên minh, sự tồn tại của Hoàng Thất liệu có tiếp tục giảm sút hay không, nhưng hắn dùng chân cũng có thể nghĩ rõ ràng, không gia nhập đừng nói là sự tồn tại của Hoàng Thất có thể tồn tại hay không còn khó nói nữa đấy. Cuối cùng, Trần Dương đưa mắt nhìn Mỹ Đỗ Toa, thế nào, nữ vương bệ hạ có nguyện ý gia nhập liên minh không? Mỹ Đỗ Toa trong đầu đã đánh cho linh hồn thôn thiên mãn đang lải nhải vô cùng hưng phấn một trận, đoạn nhìn về phía Trần Dương, tộc Xà Nhân gia nhập sau đó, có thể nhận được lợi ích gì? Trần Dương mỉm cười. Tộc Xà Nhân có thể di dời vào gần ma thú Sơn Mạch để thiết lập thành thị cư trú. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sẽ thiết lập thương hội và các ngành công nghiệp tại khu quần cư của tộc Xà Nhân, đảm bảo điều kiện sinh tồn cho tộc Xà Nhân. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy, trong nháy mắt động lòng, còn Gia Hình Thiên thì sắc mặt có chút đau khổ, bất quá hắn cũng có thể hiểu được, người ta lo phúc lợi cho nhà vợ, hy sinh một lão già như mình, quá bình thường, quá bình thường, hụ hụ. Gia Hình Thiên lén lúc khóc ngất trong nhà vệ sinh. Đương nhiên, cũng không thể để gia lão chỉ trả giá mà không có chỗ tốt. Sau đó các vị sửa sang lại tài nguyên của Gia Mã Đế Quốc, nếu có thể chỉnh lý ra dược liệu phá tông đan, ta sẽ ra tay luyện chế một viên cho gia lão. Tin rằng điều kiện này, gia lão hẳn sẽ không từ chối chứ. Trần Dương nhìn về phía Gia Hình Thiên ở dưới tay, vừa cười vừa nói. Bát phẩm luyện dược sư. Nghe thấy lời này, những người có mặt, trừ những người vô cùng thân cận với Trần Dương, còn lại đều nhao nhao chấn kinh. Ngay cả Hải Ba Đông, cũng có một nhận thức mới về thế lực nhà mình. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề, ta sẽ phân định rõ ràng khu vực phía đông ma thú sơn mạch, vài thành thị gần tộc xà nhân. Gia Hình Thiên lập tức cười tươi rói, khuôn mặt bánh đúc của hắn lập tức cười như một bông sen. Ngược lại cũng không cần rầm rộ như vậy. Tộc xà nhân đã sinh tồn trong sa mạc tháp cách nhĩ nhiều năm như thế, dù có di chuyển cũng không thể nào lập tức chuyển toàn bộ. Cứ phát triển từ từ, tộc xà nhân tự mình khai khẩn đất đai ở biên giới ma thú sơn mạch, học tập trồng trọt, thời gian sẽ từng ngày sẽ tốt hơn. Trần Dương cười nói. Có thể. Mỹ Đỗ Toa gật đầu, tộc xà nhân yêu thích âm thanh, thế nhưng trong sa mạc cũng có rất nhiều tài nguyên đặc thù, những thứ đó cũng không thể nào từ bỏ toàn bộ, trước hết chuyển một bộ phận cũng được. Sau khi tộc xà nhân rời đi sa mạc tháp cách nhĩ, đế quốc cũng sẽ điều động quân đội đóng quân, phòng ngừa các thế lực khác đánh lén biên cảnh. À đúng rồi, quân đội dưới chân núi Vân Lam Tông, lập tức cũng sẽ rút lui. Gia Hình Thiên lại nói. Ân. Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận đều gật đầu. Như vậy thì tốt. Trần Dương gật đầu. Minh chủ, nếu liên minh đã được thành lập, vậy thật là lấy tên gì đây? Thấy Trần Dương gật đầu, Đằng Sơn lúc này đứng dậy nói. Ta xem không bằng cứ gọi là Dương Minh đi, lấy danh của thiếu chủ, hợp tình hợp lý. Hải Ba Đông cũng phụ họa. Những người còn lại nhìn thấy hai tên tay sai của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc này ở đây một sướng một họa, trong lòng tràn đầy khinh bỉ, chỉ có hai người các ngươi biết nói chuyện thôi sao? Đúng vậy, liên minh nếu không gọi Dương Minh, vậy còn có thể gọi là gì? Nạp Lan Kiệt khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng nên tỏ thái độ vẫn phải tỏ thái độ. Một thần thấy Nạp Lan Kiệt vượt lên một bước, thầm chửi một câu lão già không biết xấu hổ, cũng đứng dậy nói nên gọi là Dương Minh. Vân Vận và các nàng mắt chứa ý cười nhìn về phía Trần Dương, Mỹ Đỗ Toa thì ngậm một nụ cười trêu tức. Các ngươi à, thực sự là hại khổ ta mà. Trần Dương vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng như thể xấu hổ mà gật đầu, cũng được, nếu mọi người đã nể mặt ta như vậy, vậy liên minh này cứ gọi là Dương Minh vậy. Tiểu Y Tiên trợn mắt nhìn Trần Dương, Mỹ Đỗ Toa cũng vậy, ngược lại Nhã Phi cười tủm tỉm nhìn xem, còn Vân Vận thì cùng Thanh Lân một biểu cảm, đều cảm thấy rất hợp lý. Sau khi Dương Minh thành lập, ta sẽ đảm nhiệm chức minh chủ. Hải Ba Đông làm đại trưởng lão, còn lại những người cầm quyền đều là trưởng lão. Nói xong, Trần Dương nhìn về phía Cổ Hà tiên sinh có hứng thú đảm nhiệm đường chủ đan đường của Dương Minh không? Cổ Hà nghe vậy sững sờ, trong đó, còn có chuyện của mình sao? Hắn suy nghĩ một chút, đang định từ chối, Trần Dương lại nói, sau này, ta sẽ thỉnh một vị bác phẩm luyện dược sư chỉ điểm Cổ Hà tiên sinh thuộc luyện dược, nhưng Cổ Hà tiên sinh phải giao ra tất cả dược liệu tích trữ của ngươi, cùng với quản lý tốt đan đường của Dương Minh cho ta. Chuyện dạy người này, vẫn là để dược lão lo. Hắn dù đã tấn thăng thất phẩm, nhưng mà dạy lão bà hắn còn có kiên nhẫn, dạy Cổ Hà ngươi vẫn là để dược lão đi đau đầu đi. Bác phẩm luyện dược sư. Nghe thấy lời ấy, những người có mặt, trừ những người vô cùng thân cận với Trần Dương, còn lại đều nhao nhao chấn kinh. Ngay cả Hải Ba Đông, cũng có một nhận thức mới về thế lực nhà mình. Chư vị, tiền đồ Dương Minh vô hạn, các vị cần phải ước thúc tốt đệ tử gia tộc mình, chớ để xảy ra sự cố, bằng không, đừng trách ta không nói trước đấy. Trần Dương nói xong, liền xua ta những người không liên quan, trong điện chỉ còn lại Trần Dương cùng các nữ nhân và Cổ Hà, Hải Ba Đông. Minh chủ, thuộc hạ có một phần dược liệu ở trong tông môn, còn một phần ở chỗ xá đệ. Sau đó ta sẽ sửa sang lại tất cả dược liệu, toàn bộ đều cống hiến cho liên minh. Cổ Hà chưa nói cho Trần Dương, xem như giữ lại chút thể diện cuối cùng của mình. Ân. Sửa sang xong thì đưa đến Tiêu gia ở đế đô, vị tiền bối kia đang ở đó chờ ngươi. Trần Dương nói. Là. Cổ Hà gật đầu, quay người rời đi. Vân Lam Tông cũng có một chút tích trữ, lát nữa ta sẽ bảo Yên Nhiên sửa sang lại, cùng đưa đến Tiêu gia luôn. Vân Vận nhìn về phía Trần Dương, ôn nhu nói. Nàng ấy, đừng có loạn điểm Uyên Ương Phổ. Trần Dương đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt Vân Vận, khẽ cười nói. Cứ để Yên Nhiên nàng thử xem, sau khi va chạm, nàng có lẽ sẽ kiềm chế lại. Vân Vận nói như thế. Vậy cứ thế sắp xếp đi. Trần Dương gật đầu. Dù Tiểu Y Tiên và Nhã Phi cũng nghĩ, buổi tối nhất định phải thật tốt kiểm tra cơ thể Trần Dương. Thế nhưng nghĩ đến hắn và Vân Vận đã lâu không gặp, hơn nữa Vân Lam Tông hôm nay gặp đại nạn, hai nữ liền sau bữa cơm chiều đem Trần Dương giao cho Vân Vận, dưới vẻ thẹn thùng đỏ ửng của Vân Vận mà rời khỏi khuê phòng của nàng, đi đến thiên viện cư trú. Tuy nhiên, Thanh Lân ngược lại ỷ vào tiện lợi của mình là thị nữ, khi giúp Trần Dương tắm rửa, với khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đã tỉ mỉ kiểm tra một lần thiếu gia nhà mình. Mỹ Danh nói, sau khi trở về sẽ phải báo cáo với hai vị tỷ tỷ xem thiếu gia có bị thương hay không, khiến Trần Dương vui vẻ mà hung hăng vuốt ve đầu Thanh Lân. Trong một ngày, tin dữ chợt ập xuống, Vân Vận vốn là một người rất thanh nhã cũng dường như vì phát tiết mà tràn đầy sức cuồng dã. Điều này cũng khiến Trần Dương hưởng thụ một Vân Vận khác biệt. Trận chiến cuối cùng kết thúc khi Vân Vận sức cùng lực kiệt ngã vào lòng Trần Dương, nhưng nàng dù sao cũng là cường giả đấu hoàng ngũ tinh, còn không đến mức như Tiểu Y Tiên và Nhã Phi mà ngất đi. Mượn ánh trăng mờ ảo, Vân Vận dựa vào thực lực đấu hoàng của mình, có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên mặt Trần Dương. Làn da nam nhân còn tinh tế hơn nhiều nữ nhân, gương mặt khôi ngô như tác phẩm của thượng thiên, đặc biệt là đôi mắt kia, kiên nghị mà có thần, dù lúc này Trần Dương đang ở chế độ hiền giả, đôi mắt kia cũng đủ làm nàng mê mẩn. Nhìn hồi lâu sau, Vân Vận đưa tay kéo Trần Dương về phía lồng ngực mình, dường như là sợ lạnh vậy. Trần Dương dán chặt lấy thân thể mịn màng của nữ nhân, đưa tay sờ sờ mặt nàng, thế nào? Vân Vận lộ ra một nụ cười yếu ớt, khẽ lắc đầu, cũng không nói chuyện, nhưng một lát sau đó, nàng lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Trần Dương, phu quân, chàng nói chúng ta như thế này, thiếp sẽ có thai không? Trần Dương đưa tay nhéo nhéo mũi nàng, trêu đến Vân Vận nhăn cái mũi xinh đẹp, hắn mới trêu chọc, nàng ở bên trên lúc đó, trong tình huống bình thường tỷ lệ mang thai sẽ rất nhỏ. Vân Vận nghe vậy lập tức đỏ bừng khuôn mặt, vùi đầu vào lồng ngực Trần Dương, không cho nói, không cho nói, chàng tiểu bại hoại này. Thật lâu, Trần Dương cũng nghe thấy hơi thở Vân Vận trở nên đều đặn, bên tai lại vang lên giọng nói u uẩn của nàng, phu quân, có phải chàng sẽ không ở lại Gia Mã Đế Quốc thêm lâu nữa không? Trần Dương nghe vậy, bàn tay không đứng đắn bỗng nhiên khựng lại, đoạn lại tiếp tục động tác, đúng vậy, cho nên, nàng có nguyện ý cùng ta rời đi không? Vân Vận lại tự nhét mình sâu hơn vào lòng Trần Dương, nhẹ nhàng lắc đầu, Vân Lam Tông bây giờ còn không thể thiếu thiếp, Yên Nhiên cũng còn chưa trưởng thành, hơn nữa. Nói đến đây, Vân Vận cắn một cái lên lồng ngực Trần Dương, đoạn lại tiếp tục lời nói, chàng tiểu gia hỏa nhẫn tâm này, tạo ra cả một gia nghiệp lớn như vậy mà để lại đây, thiếp tự nhiên phải ở lại đây giúp chàng trông nom. Trần Dương có chút xúc động, đã xúc động, vậy thì hành động. Lại là một hồi cưỡi ngựa vui sướng tràn trề sau đó, Vân Vận cuối cùng không còn gọi là tiểu tử nữa, mà hô to khá lắm. Sau ba ngày chờ đợi tại Vân Lam Tông, Trần Dương cuối cùng cũng xuống núi. Mỹ Đỗ Toa vào đêm hôm hẹn ước 3 năm đã rời khỏi Vân Lam Tông, nói là trở về tộc Xà Nhân để sắp xếp. Trần Dương hiểu nàng nhất định sẽ trở về, cho nên cũng không ngăn cản. Còn Nhã Phi cũng vào ngày thứ hai sau hẹn ước 3 năm đã xuống núi, nàng cũng muốn trở về giúp đỡ chỉnh lý tất cả tích trữ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong toàn Gia Mã Đế Quốc, tìm ra dược liệu Trần Dương cần. Chỉ có Tiểu Y Tiên và Thanh Lân lưu lại trên núi, ngày ngày đều đang cố gắng tu luyện. Đế Đô, Tiêu Gia, Trần Dương sau khi rời khỏi Vân Lam Tông, liền thẳng đến đây. Trần Dương đại sư, Trần Dương huynh đệ. Tiêu Chiến và Tiêu Dũng hai người nhìn thấy Trần Dương tới, nhao nhao từ trong sảnh ra ngoài đón. Tiêu tộc trưởng, Tiêu Dũng đại ca. Trần Dương hướng về phía hai người chắp tay chào. Chuyện Vân Lam Tông xảy ra chúng ta đều nghe Tiêu Viêm nói. Trần Dương huynh đệ ngươi không sao chứ? Tiêu Dũng vẻ mặt lo lắng hỏi. Không ngại, làm phiền hai vị nhớ nhung. Trần Dương cười gật gật đầu, đi theo hai người hướng về nội sảnh. Tiến vào trong phòng sau, Trần Dương và mọi người tương đối ngồi xuống. Tiêu Chiến nhìn Tiêu Dũng, đoạn ha ha cười nói, không ngại liền tốt, ta liền nói Trần Dương đại sư hồng phúc tề thiên, Dũng đệ hết lần này tới lần khác lo lắng nhanh. Chỉ là cái đồ bỏ hồn điện hộ pháp, trước mặt Trần Dương đại sư bất quá gà đất chó sành thôi. Là ta đã quá lo lắng. Tiêu Dũng cười đáp lại. Trần Dương đại sư, Viêm Nhi bây giờ đang cùng Cổ Hà đại sư cùng một chỗ. Ngài hay là dùng chút đồ ăn trước, ta để người đi gọi Viêm Nhi đến. Tiêu Chiến hỏi. Không việc gì, cứ để bọn họ nói chuyện trước đã. Ta đi xem mấy dược liệu bọn họ đưa tới. Trần Dương nói. Đi, dược liệu mà Cổ Hà đại sư, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, hoàng thất bọn họ đưa tới Viêm Nhi đều đặt ở chỗ ta đây. Mấy ngày nay ta là tất tất không rời trông coi, ngay cả đại môn Tiêu gia cũng không dám bước ra ngoài. Tiêu Chiến cười từ trong ngực lấy ra mấy cái giới chỉ đặt trước mặt Trần Dương, nói. Tiêu Chiến tộc trưởng quá lo lắng. Bây giờ Dương Minh đã thành lập, trong Gia Mã Đế Quốc không nói tuyệt đối an toàn, nhưng đế đô tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề. Trần Dương vừa cười vừa nói. Đây đều là nhờ Phúc Minh chủ ngài. Tiêu Chiến vui vẻ, nụ cười trên mặt không hề rơi xuống. Đã bao nhiêu năm rồi, hắn chưa từng vui vẻ như vậy. Trần Dương cùng Tiêu Dũng và Tiêu Chiến lại hàn huyên vài câu, sau đó trở lại tiểu viện mà Tiêu Chiến bọn họ đã sớm chuẩn bị cho Trần Dương, bắt đầu kiểm tra dược liệu luyện đan. U Huyền Băng Mã Não này là của nhà ai lấy ra? Trần Dương khoanh chân ngồi trong sân, nhìn xem Huyền Băng Mã Não trong tay, có chút kinh hỉ. Phát hiện thứ tốt gì sao? Tiểu Y Ti nghe vậy bu lại, nhưng còn cách Trần Dương 3 mét, liền bị hàn khí từ vật hắn cầm trong tay làm cho rùng mình một cái. Vật này tên là Huyền Băng Mã Não. Có thứ này, phối hợp băng linh hàn tuyền và một số phụ dược, băng hoàng của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành băng tông. Trần Dương vừa cười vừa nói. Thực lực hải lão tiến thêm một bước, dương minh của phu quân cũng sẽ càng thêm vững chắc. Tiểu Y Tiên vừa cười vừa nói. Đó là. Trần Dương nói, phất tay từ trong giới chỉ lấy ra dược đỉnh, đoạn trực tiếp khai lò luyện đan. Tiên Nhi, Thanh Lân, lần này ta luyện chế là đan dược thất phẩm, hai nàng hơi cách xa một chút, đừng để năng lượng này lan đến gần. Hai người theo bản năng gật đầu, chợt kinh ngạc nhìn về phía Trần Dương, Tiểu Y Tiên càng là lên tiếng kinh hô, phu quân chàng đột phá đến luyện dược sư thất phẩm rồi sao? Mấy ngày trước đây hơi có cảm ngộ, may mắn. Trần Dương cười sờ mũi một cái. Chúc mừng phu quân. Chúc mừng thiếu gia. Thanh Lân và Tiểu Y Tiên hai người vui vẻ vừa cười vừa nói. Tốt, hơi cách xa một chút nhé. Trần Dương dặn dò. Hai nữ gật gật đầu, quay người lùi đến cửa sân. Nhưng lại không rời đi, mà là cùng hai con tử tinh dược sư vương lặng lẽ trông coi. Trần Dương thấy vậy cười cười, núi lửa thạch viêm lại đánh vào trong dược đỉnh, bắt đầu luyện đan. Đan dược lần này hắn luyện chế, tên là băng tông đan, thất phẩm trung cấp. Hiệu quả của đan dược đơn giản và thô bạo, có thể giúp cường giả đấu hoàng đỉnh phong thuộc tính băng trực tiếp đột phá trở thành đấu tông, vận khí tốt còn có thể trực tiếp đạt đến nhị tinh. Đây không phải là đan dược mà Viêm Đế đời sau chuyên môn đặt làm cho Hải Ba Đông. Mà là một gia tộc đấu đế thuộc tính băng nào đó ở thời thượng cổ đã nhờ một cửu phẩm luyện dược sư sáng tạo ra, vô cùng thích hợp Hải Ba Đông. Đương nhiên, ngoài ra, Trần Dương tự nhiên cũng có các loại đan dược khác đặc biệt nhắm vào cường giả đấu hoàng đỉnh phong đơn thuộc tính đột phá đấu tông, hiệu quả của chúng tương tự băng tông đan, đều xếp hàng thất phẩm. Điều kiện tiên quyết là, còn phải tìm được đủ dược liệu. Theo Trần Dương khai lò, dao động của dị hỏa bị Dược Lão và Tiêu Viêm trong tiểu viện cách đó không xa cảm giác được. Trần Dương tiểu tử đã về sao? Hắn hình như đang luyện chế đan dược. Giọng Dược Lão vang lên bên tai Tiêu Viêm. Đi xem một chút. Mỗi lần Trần Dương luyện đan, đối với hắn mà nói cũng là cơ hội quan sát cực tốt. Hai ngày này khi Dược Lão dạy dỗ Cổ Hà, hắn cũng theo nghe mà thu được lợi ích không nhỏ, cơ bản đã củng cố vị trí trong hàng ngũ luyện dược sư ngũ phẩm. Sau này lại lắng động thêm, trong vòng 2 năm trở thành luyện dược sư lục phẩm không phải là mơ, đến lúc đó là có thể đuổi kịp Trần Dương. Lúc này Cổ Hà đang nhắm mắt tiêu hóa những gì Dược Lão truyền thụ, cho nên Tiêu Viêm cũng không quấy rầy hắn, mà nhanh nhảu đi đến cửa tiểu viện Trần Dương, gặp được Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Tiêu Viêm tiến lên chào hỏi gọi tẩu tử, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân mỉm cười đáp lại gật đầu. Tẩu tử, Dương ca lại đang luyện chế đan dược lục phẩm sao? Tiêu Viêm nhìn Trần Dương lấy ra dược đỉnh, vẻ mặt thành thật, đoán chừng Trần Dương có thể đang luyện chế đan dược lục phẩm. Không, là thất phẩm. Giọng Tiểu Y Tiên và Dược Lão đồng thời vang lên bên tai và trong đầu Tiêu Viêm. Không phải thất phẩm. Tiêu Viêm vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Dương. Đích thật là đan dược thất phẩm, hơn nữa còn là thất phẩm trung cấp, rất có thể sẽ dẫn đến đan lôi. Dược Lão cũng không có bao nhiêu cảm khái, theo hắn thấy, Trần Dương bất quá chỉ là từng chút một giải trừ phong ấn thuộc luyện dược mà thôi, bất quá tiểu tử này đạt đến thất phẩm hẳn là còn chưa quá nhiều. Tiêu Viêm kéo dài chấn kinh, đan dược thất phẩm có thể dẫn đến đan lôi, chật. Mặt trời dần lặn về tây, bên Trần Dương cũng hoàn thành luyện chế đan dược. Kèm theo một cổ mùi thuốc xông tới, trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc, tiếng sấm rền rĩ. Đã xảy ra chuyện gì, đế đô sao lại đột nhiên có sét đánh xuống? Hội luyện dược sư, Gia Hình Thiên nhìn về phía pháp mã bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nghe đồn, đan dược thất phẩm trở lên khi hình thành, sẽ có tỷ lệ xuất hiện đan lôi, chẳng lẽ là có người luyện chế thành công đan dược thất phẩm? Pháp mã kinh ngạc nói. Hướng kia là Tiêu gia. Chẳng lẽ là Trần Dương đại sư? Đi xem một chút. Hai người vội vàng chạy về phía Trần Dương, mà các cường giả khác của đế đô cũng không chậm, nhao nhao bay về phía này. Thế nhưng, khi mọi người lần lượt đến Tiêu gia, mắt thấy lôi vân trên bầu trời đông đúc, đan lôi sắp rơi xuống, một đạo kiếm mang màu đỏ lại đột nhiên phá toái hư không, xông thẳng lên trời. Kiếm mang trong tầng mây đột nhiên nổ tung, năng lượng hoành hành khiến dị tượng đan lôi dần tiêu tan. Thấy vậy, Trần Dương vừa thu băng tông đan vừa hài lòng gật đầu. Trong Trường Hồng kiếm pháp có một chiêu tên là Trường Hồng Lạc Nhật, đối phó chỉ là đan lôi, vấn đề ngược lại cũng không lớn. Nhìn thấy Trần Dương kết thúc luyện chế, Tiêu Viêm vui vẻ xông tới nhìn về phía hắn, chợt lại vẻ mặt u oán nói, Dương ca, sao huynh lại lặng yên không tiếng động, lại trở thành luyện dược sư thất phẩm rồi. Trần Dương cười hắc hắc, may mắn, chỉ là may mắn thôi, hắc hắc. Tiêu Viêm im lặng trợn mắt nhìn Trần Dương, đây nếu là may mắn có thể đột phá luyện dược sư thất phẩm, để hắn trở thành đấu đế hắn cũng nguyện ý a, chúc mừng minh chủ. Chúc mừng minh chủ. Đúng lúc này, trên bầu trời, Pháp Mã và những người khác hạ xuống bên ngoài sân nhỏ, hướng về phía Trần Dương lớn tiếng hô. Nếu đã đến, vậy thì vào đi. Trần Dương thu hồi nụ cười, nhìn về phía Pháp Mã, Gia Hình Thiên và những người khác nói. Hải Ba Đông chúc mừng thiếu chủ tiến giai thất phẩm, con đường luyện dược càng thêm hưng thịnh. Hải Ba Đông là người đầu tiên chạy vào, hướng về phía Trần Dương chắp tay hành lễ chúc mừng. Hải Lão có lòng. Đối mặt người nhà, Trần Dương lộ ra nụ cười, đưa tay đỡ Hải Ba Đông, vừa cười vừa nói. Những người còn lại sau khi vào cửa, lại là một phen chúc mừng. Luyện dược sư thất phẩm A, đừng nói là Gia Mã Đế Quốc, phóng nhãn toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua sự tồn tại của luyện dược sư thất phẩm. Đan Vương Cổ Hà nhìn như chỉ cách thất phẩm một bước, nhưng bước này xa vời, nếu không có danh sư chỉ điểm, đời này hắn có thể đều không bước qua được. Đan Dược đã hứa với chư vị, bản tông sẽ sai người đưa đi trước khi rời Gia Mã Đế Quốc, bao gồm cả phá tông đan của gia lão. Trần Dương nhấp một ngụm trà, khẽ cười nói. Minh chủ không cần gấp gáp, đan dược của chúng ta so với tiền đồ luyện dược của minh chủ, không đáng nhắc đến. Pháp Mã vội vàng trả lời. Ta là minh chủ, cũng không thể chỉ chiếm tiện nghi mà không chịu thiệt, vậy các ngươi sau lưng sẽ đâm sau lưng ta. Trần Dương xua tay. Vạn vạn không dám, vạn vạn không dám a minh chủ. Gia Hình Thiên vội vàng nói. Tốt, chuyện này tạm thời coi như không có gì. Dược liệu mà chư vị lần này cống hiến ra, trong đó có rất nhiều dược liệu quý giá, nhưng mà có thể luyện chế thành đan dược thành phẩm lại không nhiều, dù sao tạp nham tụ lại một chỗ, có cái thì thiếu dược liệu chủ chốt, có cái thì thiếu một ít phụ dược tuy không quý giá nhưng hiếm có. Nói xong, Trần Dương xoay chuyển lời nói. Tuy nhiên, những dược liệu mà chư vị lấy ra cống hiến này, bản tông đều sẽ ghi lại một bút cống hiến cho chư vị. Sau này nếu chư vị gặp phải cửa ải đột phá, hoặc trong hậu bối có thanh niên ưu tú tấn thăng đấu vương, đấu hoàng, bản tông đều sẽ giúp chư vị luyện chế đan dược tương ứng. Trần Dương vừa nói ra lời này, những lão già này lập tức mừng rỡ. Mặt khác, chờ đan đường của Cổ Hà tiên sinh thành lập sau đó, chư vị cũng có thể dựa vào cống hiến Dương Minh thỉnh Cổ Hà tiên sinh luyện đan. Còn về cách thức thu được cống hiến liên minh, tin rằng các vị gia chủ đều đã quen thuộc, bản tông liền không quá nhiều lời. Một phen nói xong, mọi người nhao nhao đứng dậy cảm tạ Trần Dương. Không nói đến những đan dược mà Trần Dương đã hứa có thể giúp đột phá cửa ải vào thời khắc mấu chốt, chỉ nói riêng chuyện có thể dựa vào cống hiến liên minh thỉnh Cổ Hà luyện đan đã đáng giá để gia nhập Dương Minh. Ngày thường Cổ Hà được xem là luyện dược sư lục phẩm duy nhất của Gia Mã Đế Quốc, người không phải Vân Lam Tông muốn thỉnh Cổ Hà luyện đan, quả thực phải hao tốn không ít công sức. Thậm chí Gia Mã Hoàng Thất vì mối quan hệ vi diệu với Vân Lam Tông, muốn mời Cổ Hà luyện dược cũng không có cách. Mà bây giờ, Cổ Hà gia nhập Dương Minh, trở thành đường chủ đan đường sau đó, lập tức trở thành người nhà. Dù mời hắn luyện đan vẫn như cũ cần trả giá đắt, nhưng mà so với việc trước kia không tìm thấy cách thì đã rất tốt rồi. Minh chủ, ngài ngài phải rời đi sao? Khi mọi người mừng rỡ, một thần nắm được điểm mấu chốt, thấp thỏm hỏi. Là, con đường tu hành không thể ngừng, mà đạo của ta cũng không ở Gia Mã. Trần Dương mỉm cười đáp lại. Nếu đã vậy, vậy thì chúc minh chủ thuận buồm xuôi gió. Một thần lớn tiếng nói. Chúc minh chủ, thuận buồm xuôi gió. Mọi người nhao nhao tỏ thái độ. Chuyến này ra ngoài, cũng không phải không trở lại. Trong khoảng thời gian gần đây, ta vẫn sẽ ở Học viện Già Nam. Liên minh gặp phải vấn đề gì, ta cũng sẽ quay về ngay. Trần Dương xua tay. Một bên Tiêu Viêm nghe Trần Dương muốn đi Học viện Già Nam, trong lòng chợt lóe lên một vẻ xúc động, hắn biết, Dương ca nhất định vì mình mà mới đến Học viện Già Nam. Trần Dương quay đầu qua, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm vẻ mặt cảm động, không biết hắn kích động cái gì. Hắn đi Học viện Già Nam, một là để kích hoạt cơ chế mạnh lên của hệ thống. Một cái nữa chủ yếu vẫn là vì tiểu long nữ tử nghiên kia. À nghe được Trần Dương trả lời như vậy, mọi người gật đầu. Lại hàn huyên một chút sau đó, Gia Hình Thiên và những người khác liền nhau nhau rời đi, chỉ còn lại sau này Hải Ba Đông vẫn ở lại. Đến đây, Hải Lão, cho ngươi cái thứ tốt. Trần Dương nhìn về phía Hải Ba Đông, từ trong giới chỉ lấy ra viên băng tông đan vừa luyện chế thành. Thiếu chủ, đây chẳng lẽ là phá tông đan sao? Ánh mắt Hải Ba Đông chợt lóe lên vẻ kích động. Đấu tông A. Dù hắn theo một đấu tông làm chủ, đối với cảnh giới này cũng vô cùng khao khát. Đối với người ngoài, phá tông đan tự nhiên là đủ. Còn có thể đột phá đấu tông hay không thì đều xem vận khí của bọn họ. Trần Dương cười cười, mở nắp bình ngọc, một cổ mùi thuốc nồng nặc cùng với một cổ hàn ý cực hạn trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy đấu khí của mình trì trệ, cảm giác đóng băng này, dù hắn mang theo dị hỏa, cũng cảm thấy có chút đáng sợ. Mà biểu hiện của Hải Ba Đông lại hoàn toàn khác biệt, cổ hàn ý này, cùng với đấu khí thuộc tính băng mà hắn tu luyện hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hắn lại có loại cảm giác muốn đột phá. Đan này tên là Băng Tông Đan, xếp hàng thất phẩm, có thể giúp cường giả đấu hoàng đỉnh phong thuộc tính băng thuận lợi tiến giai đấu tông. Hải lão nếu như vận khí tốt, một hơi thậm chí có thể đột phá đến đấu tông nhị tinh. Trần Dương cười ha hả đậy nắp, đem nó đặt vào tay Hải Ba Đông. Nhìn thấy Hải Ba Đông ngây dại đến nhất thời không phản ứng kịp, Trần Dương tiếp tục cười nói, đối với người nhà, nhất định phải là nắm chắc 100% đột phá, mới có thể làm nổi bật giá trị của người nhà. Hải lão nghĩ thế nào? Hải Ba Đông giờ khắc này, có chút nóng mắt rưng rưng. Rõ ràng trong cơ thể hắn đấu khí hàn băng lạnh lẽo như xương, nhưng trái tim hắn bây giờ lại là dòng nước ấm phun trào. Thế là, Hải Ba Đông sử dụng phương pháp cảm kích nguyên thủy nhất, chỉ thấy hắn cúi đầu bái, chân vừa khuỵu liền muốn quỳ một gối xuống, nhưng lại bị Trần Dương đưa tay đỡ lấy. Hải lão, ngươi và ta, là người nhà, chúng ta lấy tâm giao tâm là được, đại lễ như vậy thì không cần. Trần Dương phát lực, Hải Ba Đông muốn quỳ xuống hoàn toàn không có khả năng. Đa tạ thiếu chủ. Hải Ba Đông biết, lúc này nói gì cảm động đến rơi nước mắt, máu chảy đầu rơi cũng không bằng bốn chữ đơn giản kia đến rõ ràng. Hải lão cứ tìm một chỗ ở Tiêu gia mà bế quan đi. Mấy ngày nay ta sẽ luôn ở đây. Còn về công pháp, sau này đợi đến Trung Châu, ta sẽ cùng Băng Hà Cốc chủ đòi hỏi công pháp địa giai của bọn họ. Còn về công pháp thiên giai thì chờ Tiêu Viêm trở thành đấu đế sau đó, ngươi hỏi hắn mà lấy. Trần Dương vừa cười vừa nói. Ta. Tiêu Viêm chỉ vào mình, vẻ mặt mộng bức. Hai vị chủ tớ các người tình sâu nghĩa nặng đến đâu, sao lại đột nhiên nói đến trên người ta, lại còn mở miệng một tiếng đấu đế. Ta bây giờ nhìn hai người các ngươi một đấu tông, một chuẩn đấu tông ta đều ngưỡng mộ chết đi được, còn đấu đế, đấu cái gà cái cổ. Viêm đệ, cố gắng lên, ta rất xem trọng ngươi. Trần Dương đưa tay vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, vừa cười vừa nói. Viêm đệ. Viêm đế. Nga ha ha ha, Tiêu Viêm rõ ràng là nghe lầm, nhưng lại như không sai đi đến chỗ nào, vui vẻ phát ra tiếng Nga gọi. Hải Ba Đông cũng lộ ra nụ cười, hắn cũng không để lời Trần Dương nói Tiêu Viêm tương lai có thể trở thành đấu đế vào trong lòng. Tiểu tử này bây giờ còn dựa vào thiếu chủ mà tiến bộ đấy, theo Hải Ba Đông thấy, trên đấu khí đại lục tương lai nếu có một đấu đế mà nói, vậy cũng chỉ có thể là Dương đế, Trần Dương đó. Thiếu chủ, vậy thuộc hạ xin đi bế quan. Hải Ba Đông không tiếp tục quấy rầy Trần Dương, đoạn bước ra cửa. Tiêu Chiến thấy vậy, cùng Tiêu Dũng đưa Hải Ba Đông tìm một tiểu viện rộng rãi, hơn nữa phân phó thủ hạ canh chừng, tuyệt đối sẽ không có người đến quấy rầy. Đợi đến khi Hải Ba Đông rời đi, Dược lão chậm rãi bay ra, "Trần tiểu tử, ngươi ngược lại là hào phóng, người nhà của mình, dùng tương lai đồ đệ của ta để làm ân tình." Dược lão kỳ thực cũng không tin Tiêu Viêm có thể trở thành đấu đế, theo hắn thấy, dù có Trần Dương bồi dưỡng, Tiêu Viêm tương lai vượt qua mình trở thành đấu thánh đã rất lợi hại rồi. Dù sao trên đấu khí đại lục, người không có huyết mạch đấu đế trong người, có thể trở thành đấu thánh đã rất đáng gờm rồi. Dược lão hay là đánh với ta một ván cược? Trần Dương vui vẻ nhìn về phía Dược lão. Cực Tiêu Viêm tương lai có thể trở thành đấu đế sao? Dược lão nhìn Tiêu Viêm. Đúng vậy, ta cực hắn có thể trở thành đấu đế. Trần Dương cười cười, mong chờ Dược lão nói mình không tin các loại. Ha ha, ta cũng tin tưởng đệ tử của ta, nhất định có thể trở thành đấu đế, thậm chí siêu việt đấu đế. Dược lão vuốt râu cười ha ha, ngược lại khiến Trần Dương sững sờ một chút, chợt lộ ra nụ cười. Này, Dương ca, lão đầu nhi, hai người đây coi là cược gì sao? Tiêu Viêm lẩm bẩm hô to, đều cược ta trở thành đấu đế, vậy tiền đặt cược của hai người tính thế nào? Trần Dương nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm, đưa tay vỗ vai hắn, nếu ta thắng, ta sẽ có được một huynh đệ đấu đế. Dược lão cũng vui vẻ, nếu vi sư thắng, vậy vi sư sẽ có được một đệ tử đấu đế. Nhìn thấy Tiêu Viêm ngây ngốc, hai người liếc nhau, như thế, cớ sao mà không làm chứ? Ha ha ha. Tiêu Viêm sững sờ một lát, dần dần ánh mắt lộ ra ý cười. Trên mặt cũng nở nụ cười, cuối cùng cười thành tiếng, Dương ca, lão sư, cảm ơn hai người. Tiêu Viêm biết, mình vẫn luôn lấy việc trở thành đấu đế làm mục tiêu, bất quá giống như hồi còn học tiểu học vẫn luôn hô muốn thi vào Thanh Bắc vậy, người lớn nghe xong cảm thấy đứa bé này thật có tiền đồ, nhưng lại rất ít người sẽ cảm thấy hắn sẽ thi đậu Thanh Bắc. Mà người duy nhất tin tưởng vững chắc đứa trẻ này nhất định có thể thi đậu, chỉ có cha mẹ người thân của đứa trẻ. Bây giờ, biểu hiện của Trần Dương và Dược lão, liền khiến Tiêu Viêm cảm thấy nội tâm ấm áp. Đấu đế thậm chí đấu đế phía trên, ta nhất định sẽ đạt tới. Tiêu Viêm âm thầm quyết định. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm, Trần Dương đưa tay vỗ vai hắn, đoạn nhất chân đá đá Tử Tinh Dực Sư Vương dưới chân. Chủ nhân. Tử Tinh Dực Sư Vương Hiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dương. Xem như một trong hai viên đại tướng dưới tay ta, Hải lão chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng đấu tông, ngươi có từng nghĩ đến tiến hóa chưa? Trần Dương hỏi Tử Tinh Dực Sư Vương. Chủ nhân, ta nằm mơ cũng muốn. Tử Tinh Dực Sư Vương biết Trần Dương tiến giai thất phẩm sau đó, nhất định sẽ luyện chế cho mình một viên hóa hình đan, thế nhưng dược liệu hóa hình đan lại vô cùng hy hữu, nó cũng chẳng dám vọng tưởng, cứ xem như duyên phận. Dù sao hóa hình đan đầu tiên của chủ nhân chắc chắn là thuộc về mình nó. Trần tiểu tử, ngươi định luyện chế một viên hóa hình đan cho Tử Tinh Dực Sư Vương sao? Ngươi có nắm chắc không? Bằng không ngươi gánh đan lôi cho lão phu, ta đến luyện chế. Dược lão nói. Dược liệu chủ chốt của hóa hình đan là hóa hình thảo vô cùng quý giá, mấy cái giới chỉ này cũng không có. Trần Dương lắc đầu. Tuy nhiên, trong tay ta lại có một đan phương, tên là Thanh Nguyên Huyền Dương Đan, áp dụng cho Tử Tinh Dực Sư Vương thất giai phối hợp Tử Tinh Nguyên, thêm Vạn Niên Thanh Liên Tử, lấy ba loại dị hỏa tô luyện, có thể kích phát huyết mạch viễn cổ trong thể nội ma thú thuộc tính hỏa khiến nó hoàn thành tiến hóa. Yêu cầu thấp nhất để phục dụng đan này chính là lục giai đỉnh phong, Tử Tinh Dực Sư Vương bây giờ ngược lại là vừa vặn phù hợp. Trần Dương vừa cười vừa nói. Vạn Niên Thanh Liên Tử, cái này đều có thể luyện chế ra đan dược cửu phẩm, ngươi dùng để luyện thất phẩm sao? Dược lão giống như nhìn bại gia tử mà nhìn xem Trần Dương. Huyết mạch một đạo, huyễn hoặc khó hiểu. Ma thú bình thường nếu không có đại nghị lực lớn cơ duyên, muốn thức tỉnh huyết mạch viễn cổ gần như không thể. Cho dù là thất thải thôn thiên mãn do Mỹ Đỗ Toa tiến hóa, đời này nếu không có đại cơ duyên, cũng chỉ dừng bước tại đấu tôn mà thôi. Trần Dương nói, ngồi xuống sờ đầu Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng ta lấy Vạn Niên Thanh Liên Tử làm chủ dược luyện chế thành đan dược thất phẩm, có thể hoàn mỹ kích hoạt huyết mạch tẩu thú trong cơ thể nó. Nếu nó vận khí tốt, tương lai trở thành đấu đế cũng không phải là không thể. T. Dược lão lập tức bị ý nghĩ của Trần Dương chấn kinh. Vậy Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ có phải cũng có thể phục dụng loại đan dược này không ạ? Thanh Lân thận trọng hỏi. Nàng ấy có thứ tốt hơn. Trần Dương đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của Thanh Lân. Thanh Lân chép miệng, quyết định chờ Mỹ Đỗ Toa trở về sẽ nói tin tức tốt này cho nàng. Cũng được, dù sao sư tử này cũng là sủng thú của ngươi, lão phu và Tiêu Viêm chính là giúp ngươi một tay. Dược lão gật đầu. Đa tạ dược lão. Trần Dương gật đầu cười, đoạn, chính là khai lò luyện đan. Một ngày sau, bầu trời Tiêu gia lại lần nữa xuất hiện mây đen, mà Trần Dương thì vẫn như cũ một kiếm phá đi, lôi vân đan lôi lúc này tiêu tan. Chật chật, nếu ngươi trở thành đấu thánh, lại là cửu phẩm kim đan tông sư, sợ không phải một kiếm có thể đánh tan cửu huyền kim lôi trong truyền thuyết. Dược lão nhìn thấy biểu hiện của Trần Dương, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không có tốn sức như vậy. Trần Dương nhún nhún vai, sau đó liền đút đan dược cho Tử Tinh Dực Sư Vương. Hết chương 95. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.